Chương 851, 851, Tôn Khả tuyệt kỹ. Đem tay mình trên đầu tài nguyên luyện hóa hoàn tất đằng sau, Lăng Phong liền đi tìm Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương. Cái gì, lại phải xuất phát? Trong tay ta còn có rất nhiều tài nguyên đâu. Nghe được Lăng Phong nói chuẩn bị xuất phát đi làm cẩm, Tôn Khả không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại trong tay tài nguyên rất nhiều, hắn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, tiếp tục tu luyện. Trong tay ngươi trên có tài nguyên, nhưng là trong tay ta không có, ta không thể ở chỗ này làm chờ các ngươi à. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, sau đó mở miệng nói ra, ngươi đem ngươi trong tay tài nguyên cho ta, ta giúp ngươi. Không có đằng sau, chúng ta liền cùng đi. Tôn Khả bất đắc dĩ, chưa cho tốt đem trong tay tài nguyên đưa cho Lăng Phong. Hắn cũng biết Lăng Phong là cái đồ biến thái, mặc dù hắn cùng Lăng Phong tu luyện đều là cùng một loại ngưng anh bí pháp, nhưng là Lăng Phong hấp thu huyền khí tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Khi Lăng Phong đem những cái kia huyền đan cùng huyền dược, còn có nguyên thai lấy đi đằng sau, Tôn Khả không có tiếp tục tu luyện, mà là xuất ra bút vẽ, giấy vẽ, còn có các loại huyền thú huyết dịch, bắt đầu điều phối đứng lên. Phối tốt đằng sau, Tôn Khả triệu hồi ra một cây bút vẽ, sau đó bắt đầu họa. Cái này một cây bút vẽ, chính là Tôn Khả trở thành luyện khí cảnh cường giả thời điểm, mẫu thân hắn giao cho hắn, mẫu thân hắn nói, tranh này bút chính là cùng Tôn Khả cùng một chỗ, từ trong bụng của nàng đi ra tới. Lúc trước Tôn Khả lúc xuất thế, tay nhỏ bé của hắn, thật chặt dắt lấy cái này một cây bút vẽ. Lúc đó bút vẽ kia chỉ có dài 3 tấc. Tôn Khả cầm tới bút vẽ đằng sau, nhỏ lên một viên tinh huyết đằng sau, liền đem tranh này bút luyện hóa vào thể. Rất nhanh, một cái độc nhãn hoàng kim cự viên liền xuất hiện đang vẽ trên giấy. Cái này độc nhãn hoàng kim cự viên, chính là Tôn Khả dùng trước bị Lăng Phong giết chết đầu kia độc nhãn hoàng kim cự viên huyết dịch điều phối mực nước vẽ thành. Chỉ cần tại cùng người thời điểm chiến đấu, đem bức tranh này xé rách, bên trong cự viên liền sẽ lao ra, cùng địch nhân chém giết. Vẽ lên 3 bức độc nhãn hoàng kim cự viên đằng sau, Tôn Khả lại bắt đầu vẽ lên song đầu thanh thiên giao. Sau một canh giờ, Tôn Nhi phân biệt vẽ lên 20 bức độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao bức họa. Hắn cảm giác đến rất khốn, đầu có chút đau. Đang vẽ tranh thời điểm, Tôn Khả nhất định phải vận chuyển công pháp đặc thù, khiến cho tinh thần của mình độ cao tập trung. Một canh giờ xuống tới, linh hồn chi lực của hắn tiêu hao quá lớn. Tôn Khả, ta có thể vào không? Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thanh âm tại phía ngoài lều truyền vào. Có thể. Tôn Khả hướng phía ngoài lều đáp lại một tiếng. Rất nhanh, Lăng Phong liền đi tiến đến. Nha, hào hứng không tệ a, thế mà còn có tâm tư vẽ tranh. Nhìn thấy trong lều vải vẽ, Lăng Phong con mắt có chút sáng lên. Hắn biết Tôn Khả là một vị họa tu, nhưng là hắn thật lâu đều không có nhìn Tôn Khả vẽ qua vẽ lên. Cái gì hào hứng không tệ? Ta đây cũng là tu luyện có được hay không? Tôn Khả hưu khí vô lực trừng Lăng Phong một chút, hắn đưa tay tại chính mình trên huyệt thái dương vuốt vuốt, vừa rồi tại vẽ tranh thời điểm, hắn vận công quá độ, hiện tại đầu của mình càng ngày càng đau. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Tôn Khả sắc mặt này có chút kém, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, chỉ là vừa mới vẽ tranh thời điểm, vận công quá độ, tiêu hao linh hồn chi lực quá nhiều, hiện tại có chút đau đầu, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tôn Khả khẽ lắc đầu, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình, móc ra một cái bình thuốc, hắn mở ra bình thuốc kia, hung hăng hít một hơi. Thuốc này trong bình chứa một loại đặc thù hương liệu, có thể hóa giải bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá độ mà đưa tới đau đầu. Linh hồn chi lực quá độ tiêu hao. Lăng Phong nhìn chầm chầm Tôn Khả, nao nao, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình, xuất ra một bình hồn dịch đưa cho Tôn Khả nói ra, đây là ta mới nhất luyện chế ra tới một loại linh dịch, đối với linh hồn chi lực có rất mạnh khôi phục tác dụng, ngươi ăn một chút, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nói, Lăng Phong đem cái kia hồn dịch nhét vào Tôn Khả trong tay. Có thể khôi phục linh hồn chi lực. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong nhét vào trong tay mình bình thuốc. Ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết ở trên tiên ma đại lục, có thể khôi phục linh hồn chi lực linh đan rượu dược. Thế nhưng là những linh đan rượu dược kia giá cả đều rất đắt, liền xem như có tiền cũng rất khó lấy tới. Bình thường loại linh dược này, đều là những đại thế lực kia đều sẽ dùng nhiều tiền cất giữ, căn bản liền sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Đúng vậy, ngươi thử nhìn một chút. Lăng Phong gật gật đầu. Mặc dù hắn phục dụng cái này hồn dịch đằng sau có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực, nhưng là hắn cũng không xác định Tôn Khả phục dụng đằng sau cũng sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Bởi vì Lăng Phong biết mình tu luyện công pháp, còn có thể chất của mình đặc thù, cho nên hấp thu năng lực đặc biệt tốt. Một chút dùng tại trên người hắn dùng tốt đồ vật, dùng tại trên người người khác, hiệu quả liền chưa chắc sẽ có tốt như vậy. Vậy ta thử một chút đi. Tôn Khả gật gật đầu, linh dịch này chính là Lăng Phong luyện chế ra tới, hắn vẫn tương đối yên tâm. Hắn đem bình thuốc cái nắp mở ra, sau đó hướng phía trong miệng rót một ngụm nhỏ. Mặc dù cái này hồn dịch chính là dùng huyền thú nội đan luyện hóa đi ra, nhưng là cũng không có huyền thú nội đan mùi hôi thối, mà là có nhàn nhạt hương thơm. Uống vào trong miệng đằng sau, Tôn Khả lập tức cảm giác được trong miệng truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác, hắn dùng đầu lưỡi quấy linh dịch kia một hồi, cuối cùng đem trong miệng linh dịch nuốt xuống dưới. Linh dịch vào trong bụng đằng sau, Tôn Khả cảm giác được từng kia lạnh buốt cảm giác, bắt đầu lấy bụng của mình làm trung tâm, dọc theo kinh mạch của mình khuếch tán. Cuối cùng, những này khí lưu lạnh buốt, toàn bộ đô chiều lấy não bộ của hắn rung manh lao tới. Tại khí lưu lạnh buốt tiến vào não bộ đằng sau, hắn lập tức cảm giác được mừng rỡ, trước đó bởi vì linh hồn chi lực quá độ tiêu hao đau đầu cảm giác, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn lập tức vận chuyển chính mình luyện khí công pháp, luyện hóa những linh lực này. Không đến nửa nén hương, Tôn Khả cũng cảm giác được chính mình tinh thần vô cùng phân chấn, linh hồn chi lực của hắn, chí ít khôi phục một thành. Hắn từ từ mở mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong, hỏi, linh dịch này, thật là ngươi luyện chế ra tới. Đương nhiên là, ta đem loại linh dịch này xưng là hồn dịch, thế nào? Có hiệu quả hay không? Lăng Phong gật gật đầu, mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Có, hiệu quả rất tốt, vừa rồi uống một hớp nhỏ, linh hồn chi lực của ta liền khôi phục một thành, nếu như đem cả bình uống xong mà nói, hẳn là có thể cho linh hồn chi lực của ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tôn Khả có chút hưng phấn nói. Vậy còn không sai. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn dùng để chở hồn dịch cái bình tương đối lớn, một cái bình nhỏ có thể giả bộ 100 giọt hồn dịch. 100 giọt hồn dịch có thể làm cho Tôn Khả linh hồn chi lực từ cơ hồ khô kiệt khôi phục lại đỉnh phong, cái này đã coi như là rất không tệ. Bất quá nếu là dùng tại trên người hắn không thể được, mặc dù hắn hấp thu cùng luyện hóa hiệu suất cao hơn Tôn Khả, nhưng là linh hồn chi lực của hắn so với trước Tôn Khả cường đại hơn nhiều. Nếu như linh hồn chi lực của hắn sắp khô kiệt trạng thái nói, ít nhất phải 5 bình hồn dịch mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Người cái tên này, thật là quá nghịch thiên, tu luyện như thế nghịch thiên, luyện chế linh dịch cũng như thế nghịch thiên. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn biết Lăng Phong trước đó thế nhưng là luyện hóa ra một loại linh dịch chữa thương. Cái này linh dịch chữa thương hiệu quả rất tốt, vô luận là thương nặng cỡ nào, chỉ cần linh dịch chữa thương đầy đủ, đều cơ hồ có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Lăng Phong lại luyện chế ra loại này có thể làm cho linh hồn chi lực khôi phục nhanh chóng linh dịch, thực sự quá nghịch thiên. Theo Tôn Khả, loại này có thể làm cho linh hồn chi lực khôi phục nhanh chóng linh dịch, so cái kia linh dịch chữa thương càng thêm lợi hại. Chương 852, 852, ngươi nói ai ngốc ca? Không phải liền là một loại linh dịch sao? Có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Lăng Phong lông mày hơi nhíu, mặc dù trên mặt hắn vẻ mặt này nhìn rất khinh thường, nhưng là trong lòng lại là đắc ý. Hắn cái này Lư Hương Pháp Bảo, thật sự chính là lợi hại. Nếu là không có Lư Hương Pháp Bảo trợ giúp, hắn bây giờ cũng khẳng định không có thành tựu như thế. Nói hắn nghịch thiên, không bằng nói hắn Lư Hương Pháp Bảo nghịch thiên. Không kéo mặt khác, ngươi còn có hay không như vậy linh dịch? Lại cho ta mấy bình. Tôn Khả cũng lười cùng Lăng Phong đi xoắn suýt phương diện này vấn đề. Nếu Lăng Phong có thể luyện chế ra nghịch thiên như vậy linh dịch, hắn cũng sẽ không khách khí với Lăng Phong nhiều nữa đâu. Lăng Phong vung tay lên, lập tức 100 bình như vậy linh dịch ra bây giờ Tôn Khả trước mặt. Cái này, nhìn thấy trước mặt nhiều như vậy cái bình, Tôn Khả lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn lúc đầu coi là, cho dù Lăng Phong có thể luyện chế ra công năng nghịch thiên như vậy linh dịch, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, cho nên hắn mới mở miệng hướng Lăng Phong muốn mấy bình. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong một hồi nói, chính là 100 bình. Làm sao? Ngại ít. Nhìn xem Tôn Khả vẻ mặt này, Lăng Phong khẽ cho mày. Không không không, làm sao có thể ngại ít? Tôn Khả lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, hắn nhìn xem Lăng Phong, vẫn như cũ cảm giác được có chút mộng ảo, mở miệng hỏi, trong những bình này, đều là hồn dịch sao? Đương nhiên là. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Khả gia hỏa này làm sao trở nên là lạ, chẳng lẽ là tu luyện xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Lăng Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, mở miệng nói với Tôn Khả, Tôn Khả, mặc dù bây giờ tài nguyên sung túc, ngươi tu luyện cũng phải có cái độ, không nên quá liều mạng, ngươi nhìn ngươi cũng đem chính mình luyện choáng váng. Luyện choáng váng? Ngươi nói ai ngốc a? Tôn Khả sững sờ một chút, nhìn xem Lăng Phong, có chút ngộng. Không nói ai, ngươi tốt nhất tu luyện đi, chờ một chút chúng ta liền xuất phát. Nhìn thấy Tôn Khả cái này sửng sốt một chút dáng vẻ, Lăng Phong cũng không có tiếp tục cùng Tôn Khả đòn khiêng xuống dưới, bởi vì hắn giờ phút này trong lòng đã đem Tôn Khả nhận định là luyện công xảy ra vấn đề đồ đần. Ngươi dừng lại. Nhìn thấy Lăng Phong muốn đi, Tôn Khả lập tức mở miệng đem Lăng Phong hét lại. Còn có chuyện gì? Lăng Phong quay người nhìn xem Tôn Khả. Tôn Khả đem những cái kia chứa hồn dịch bình thuốc thu hồi, mở miệng nói, ngươi đưa cho ta nhiều như vậy hồn dịch, ta nhận lấy thì ngại, ta cũng đưa một chút đồ vật cho ngươi đi, những bức tranh này, ngươi cũng đem đi đi. Lăng Phong ánh mắt rơi vào những bức tranh này bên trên, nhìn một hồi, sau đó lông mày không khỏi nhíu lại, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nếu là mỹ nữ đồ mà nói, ngươi đưa cho ta, ta có lẽ còn có chút tác dụng. Ngươi bây giờ muốn đem những này cự viên cùng song đầu xà đưa cho ta. Ta phải có làm gì dùng? Ngươi không cần đầy đầu đều muốn những cái kia sự tình bẩn thỉu có được hay không? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dáng như vậy, Tôn Khả trực tiếp trợn trắng mắt. Hắn cầm lấy một bức họa lấy độc nhãn hoàng kim cự viên bức tranh, mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi đi theo ta. Nói, Tôn Khả hướng phía ngoài lều đi ra ngoài. Ai, xem ra gia hỏa này, bệnh cũng không nhẹ a. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn vẫn như cũ cho rằng Tôn Khả cái này khác thường hiện tượng, là luyện công quá độ tạo thành di chứng. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là hắn hay là đi theo Tôn Khả cùng một chỗ từ trong lều vải đi ra. Tôn Khả mang theo Lăng Phong đi tới doanh địa bên cạnh một mảnh địa phương trống trải. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hỏi. Ngươi cho ta nhìn kỹ. Tôn Khả nhìn Lăng Phong một chút, sau đó đem bức họa trong tay vứt ra ngoài. Bức tranh đó bị ném ra ngoài đi quá trình bên trong nháy mắt liền mở ra. Hô! Trung quanh năng lượng nhanh chóng hướng phía bức tranh tụ đến, toàn bộ đều bị trong bức tranh một cái kia sinh động như thật độc nhãn hoàng kim cự nhân hấp thu. Bức tranh hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, phụ cận không khí đều bị quấy đứng lên, lập tức cuồng phong gào thét. Đã xảy ra chuyện gì? Lệ Chính Dương cùng những người khác, giờ phút này cũng cảm giác được động tĩnh bên này. Bọn hắn nhao nhao từ trướng đồng của mình bên trong đi ra, hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả bên này chạy tới. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia phiêu phù ở giữa không trung bức tranh, giờ phút này hắn cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức, ngay tại trên bức tranh mạnh lên. Cuối cùng, bức tranh đó phịch một tiếng nổ tung. Một vệt kim quang tại bức tranh bên trong vọt ra, sau đó kim quang kia hóa thành một cái hình thể khổng lồ độc nhãn hoàng kim cự viên. Cái này hoàng kim cự viên cao tới 25 mét. Cả người giống như dùng đúc bằng vàng dòng một dạng. Cái này, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể nhìn ra được, trước mắt cái này một cái độc nhãn hoàng kim cự viên, chính là trước đó bị hắn giết chết một cái kia. Chỉ bất quá giờ phút này ra bây giờ trước mặt hắn độc nhãn hoàng kim cự viên, hình thể so với hắn giết chết một cái kia phải nhỏ hơn nhiều. Mà lại trên thân phát ra khí tức, cũng so với hắn giết chết một cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên yếu không ít. Mặc dù trước mắt cái này một cái độc nhãn hoàng kim cự viên khí tức so ra kém Lăng Phong giết chết cái kia, nhưng là từ nó phát ra phát khí tức đến xem, nó đã có thất tinh đỉnh phong thực lực. Một bức tranh bên trong làm ra sinh vật, liền có thực lực như thế, thực sự để cho người ta chấn kinh. Giống. Cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên xuất hiện đằng sau, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đi đến Tôn Khả trước mặt, ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó. Quá lợi hại. Lệ Chính Dương cùng những người khác thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tôn Khả nhìn về phía Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra, bức tranh này, chính là dùng cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên tinh huyết điều phối mà thành linh mặc vẽ thành, vượn này, có thất tinh đỉnh phong chiến lược. Bọn chúng loại chiến lược này có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Thật không nghĩ tới, ngươi bức tranh này uy lực, dĩ nhiên như thế to lớn. Lăng Phong nhìn xem cái kia hoàng kim cự viên. Trong lòng âm thầm chấn kinh. Tôn Khả loại này tuyệt chiêu, cùng hắn không giống với. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là người khác lại không cách nào sử dụng thực lực của hắn. Mà Tôn Khả những bức tranh này, lại có thể để những người khác đến sử dụng, chỉ cần dựa theo Tôn Khả nói phương pháp, liền có thể phóng xuất ra có được thất tinh đỉnh phong chiến lực cự viên. Nếu là Tôn Khả vẽ 100 bức như trước mắt như vậy bức tranh, đồng thời sử dụng mà nói, vậy liền sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện 100 tên thất tinh đỉnh phong chiến lực cự viên. Chỉ cần thời gian cùng tài nguyên sung túc, Tôn Khả hoàn toàn có thể chế tạo ra 1.000 bức thậm chí là 10.000 bức như vậy bức tranh đi ra. Tại sử dụng thời điểm, có thể trong nháy mắt phát huy ra uy lực to lớn, bức tranh này tựa như là những quyển trục kia một dạng. Vừa mới hắn còn đối với Tôn Khả những bức tranh này 10 phần khinh thường, nhưng là giờ phút này hắn rốt cuộc biết những bức tranh này uy lực. Tôn Khả khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đối với đầu kia độc nhãn hoàng kim cự viên búng tay một cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên thân thể lập tức hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Lệ Chính Dương, nơi đây không sao, ngươi để mọi người trở về tu luyện đi. Lệ Chính Dương gật gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ trở lại trong lều của chính mình mặt tiếp tục tu luyện. Bọn hắn hấp thu huyền khí tốc độ, nhưng không có Lăng Phong nhanh như vậy, bọn hắn trong tay tài nguyên, còn có rất nhiều. Chương 853, vẽ thật tốt đã nghiền. Lăng Phong cùng Tôn Khả trở lại trong lều vải. Ngươi còn có thể vẽ ra bao nhiêu như vậy bức tranh đến. Trở lại lều vải đằng sau, Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Trước đó hắn còn lo lắng Lệ Chính Dương đám người an nguy, bây giờ xem ra, nếu là Lệ Chính Dương bọn hắn có Tôn Khả làm ra những bức tranh này, cái kia năng lực tự bảo vệ mình cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Bởi vì những bức tranh này chủ yếu nguyên liệu, chính là huyền thú tinh huyết, cái này huyền thú tinh huyết bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cùng với những cái khác một chút vật liệu đặc thù kết hợp với nhau, trải qua ta hỏa thuật tăng phúc đằng sau, mới hình thành như vậy đặc thù pháp thuật. Trong tay ta hoàng kim độc nhãn cự nhân huyết dịch, còn có cái kia song đầu thành thiên giao huyết dịch đều dùng 1/5, nếu là toàn bộ lợi dụng, các loại bức tranh, đoán chừng có thể riêng. Phần mình vẽ 110 bức. Đây đều là Tôn Khả bảo thủ nhất tính ra. Bây giờ hắn hỏa thuật còn không phải rất lợi hại, nếu là hắn hỏa thuật lại đề thăng một cảnh giới mà nói, đang vẽ những bức họa này thời điểm, hắn cũng sẽ không hao phí nhiều tài nguyên như vậy. Mà lại, ta vẽ ra tới những bức tranh này, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày, 3 ngày qua đi, những bức tranh này phía trên linh lực liền sẽ sói mòn, bức tranh đó công năng liền không còn giá trị rồi. Tôn Khả mở miệng nói với Lăng Phong, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. Lăng Phong sững sờ, trước đó hắn còn tưởng rằng Tôn Khả vẽ ra tới bức tranh, có thể một mực tiếp tục giữ vững, tuy nhiên lại không nghĩ tới bức tranh này chỉ có thể bảo trì 3 ngày. Thời gian này quá ngắn. Đáng tiếc, nếu là có thể thời gian dài bảo tồn liền tốt. Lăng Phong khẽ lắc đầu, một mặt tiếc hận nói. Ta cũng muốn thời gian dài bảo tồn A, nhưng là ta căn bản làm không được. Tôn Khả trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Bọn hắn những này họa sư vẽ ra tới họa tác, mặc dù có thể phóng xuất ra cường đại pháp thuật, nhưng là nói chung, những họa tác này bảo tồn thời gian đều không phải là chất dài. Cùng những quyển trục kia so sánh, bọn hắn những họa tác này bảo tồn thời gian thật sự là quá ngắn. Bình thường mà nói, bọn hắn họa tác, uy lực so với bình thường quyển trục cường đại. Nếu là bọn họ họa tác cũng có thể thời gian dài bảo tồn, vậy bọn hắn cơ hồ liền vô địch. Chỉ cần bọn hắn có thời gian rảnh, liền bắt đầu vẽ đồ vật, đem những này vẽ giấu đi, tích lũy tháng ngày, kể từ đó, còn có ai có thể làm đến qua bọn hắn. Như thế nào kéo dài những họa tác này uy lực bảo tồn thời gian, cũng là Tôn Khả những này họa sư nghiên cứu trọng điểm. Cho dù là một chút đặc thù họa tác, Tôn Khả bây giờ năng lực, cũng chỉ có thể để những cái kia tác phẩm bảo tồn 5 ngày. Một chút tương đối lợi hại họa sư, bọn hắn hóa thành có thể bảo trì 1 tháng, thậm chí càng lâu. Nhưng là 1 tháng này, nhìn như rất dài, nhưng là những cái kia cao cấp họa tác, vẽ một bức cần thời gian có thể sẽ dài đến mấy ngày, thậm chí là hơn 10 ngày. Hơn nữa còn có một cái phi thường nhức đầu vấn đề, đó chính là những này họa sư đang vẽ tranh quá trình bên trong, bởi vì linh hồn chi lực sẽ nhanh chóng tiêu hao, cho nên rất nhiều họa sư đều không thể không tạm dừng xuống tới. Một bức họa xuống tới, muốn ngừng bút vài chục lần thậm chí là mấy chục lần. Bây giờ Tôn Khả có Lăng Phong hồn dịch trợ giúp, xem như tính tạm thời vượt qua vấn đề khó khăn này. Vậy ngươi trước vẽ một chút đi ra, để Lệ Chính Dương sư huynh bọn hắn mang ở trên người phong thân. Cần tài liệu gì ngươi cứ việc nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi lấy được. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Ừm. Tôn Khả gật gật đầu, bọn hắn họa sư cùng văn sư một dạng, tu luyện cũng là cần dùng đại lượng tài nguyên dùng để luyện tập. Cho nên rất nhiều họa sư đều sẽ lựa chọn gia nhập một chút thế lực lớn, tại vì những thế lực lớn này ra sức đồng thời, cũng có thể đạt được những thế lực lớn này miễn phí cung cấp vật liệu, để bọn hắn luyện tập hỏa thuật. Bây giờ có Lăng Phong gia hỏa này tương trợ, Tôn Khả cũng không cần làm tài liệu lo lắng. Chẳng qua hiện nay Tôn Khả không hề thiếu vật liệu, cho nên hắn uống một bình hồn dịch, đợi cho linh hồn chi lực của mình khôi phục về sau, liền bắt đầu tiếp lấy vẽ tranh. Ngươi tiếp tục vẽ tranh đi, ta đi tìm Lệ Chính Dương sư huynh trò chuyện một hồi. Lăng Phong cùng Tôn Khả nói một tiếng đằng sau, liền rời đi. Hắn biết mình lưu tại nơi đây, sẽ ảnh hưởng đến Tôn Khả vẽ tranh. Rời đi Tôn Khả lều vải đằng sau, Lăng Phong đi tìm Lệ Chính Dương. Hắn biết Lệ Chính Dương tại cái này Thiên Anh huyền giới bên trong chờ đợi thật lâu, đối với Thiên Anh huyền giới tình huống bên trong nên tương đối hiểu. Cho nên hắn muốn tìm Lệ Chính Dương tìm hiểu một chút Thiên Anh huyền giới tình huống bên trong. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Khả đem trong tay cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao tinh huyết đều dùng hết. Hắn hết thể lại vẽ ra 123 bức họa quyển. Giữa kỳ 61 bức họa quyển là độc nhãn hoàng kim cự nhân bức tranh, 62 bức là hai đầu trời nắng giao bức tranh. Lúc đầu Tôn Khả đoán chừng những tài liệu này chỉ có thể riêng phần mình vẽ 110 bức. Thế nhưng là đang vẽ những bức tranh này quá trình đằng sau, hắn họa thuật đột phá, đề cao một cái tiểu cảnh giới. So với trước kia, hắn mỗi vẽ một bức đồng dạng bức tranh, cần có linh mặc cũng càng ít. Sau đó mỗi một loại bức tranh, thế mà đều nhiều hơn một bức. Đã nghiền. Nhìn xem trên đất những bức tranh kia, Tôn Khả có chút do dự chưa hết. Hắn tu luyện lâu như vậy, vẽ lên nhiều năm như vậy vẽ, chưa bao giờ đều không có như hôm nay như vậy tận hứng qua. Bởi vì trước kia hắn đang vẽ tranh lúc, lại bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao mà dừng lại. Thế nhưng là bây giờ hắn có sung túc hồn dịch bổ sung, căn bản cũng không lại có phương diện này hạn chế. Cho nên, hắn có thể tiếp tục vẽ xuống đi. Bởi vì vẽ tranh thời gian dài, Tôn Khả đắm chìm tại một cái trạng thái huyền diệu bên trong, khiến cho chính mình họa thuật đột phá. Trước kia vẽ xong vẽ, Tôn Khả đều sẽ đầu đau muốn nức, thế nhưng là bây giờ hắn vẽ xong nói, vẫn như cũng là tinh thần vô cùng phân chấn, chỉ cần cảm giác được linh hồn chi lực có hạ xuống xu thế. Hắn liền uống một ngụm hồn dịch, mà nối nghiệp tục vẽ tranh. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đi tới Tôn Khả trong lều vải. Không tệ lắm, vẽ lên nhiều như vậy. Nhìn thấy trong lều vải những bức tranh kia, Lăng Phong nhịn không được khích lệ một tiếng. Cái này còn may mà ngươi hồn dịch, nếu không phải có ngươi hồn dịch trợ giúp, ta cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền vạch ra như những bức tranh này đến. Tôn Khả đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng biết những bức tranh này, cũng không phải là một mình hắn công lao. Chớ khiêm nhường, đem những này bức tranh mang đến phân cho Lệ Chính Dương sư huynh bọn hắn đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát, hôm nay chúng ta muốn làm một món lớn. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả, hắn đêm qua tìm Lệ Chính Dương hàn huyên hồi lâu, kỹ càng hiểu rõ một chút bây giờ Thiên Anh huyền giới bên trong thế cục. Cùng Lệ Chính Dương trò chuyện xong sau, Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, hôm nay liền muốn đi tiến đánh ma tộc ở trong Thiên Anh huyền giới tổng đàn. Ma tộc tại Thiên Ưng huyền giới bên trong tổng đàn, vô luận lúc nào, đều có ít nhất hai vị vương giả trấn thủ, mà lại ma tộc tổng đàn còn có rất nhiều trận pháp, phòng ngự rất mạnh, ma tộc tổng đàn người tu luyện, bình thường đều sẽ duy trì tại 100 vạn người trở lên. Cho dù là những hoàng giai kia huyền thú, dẫn đầu huyền thú đại quân, cũng vô pháp xông phá ma tộc tổng đàn phòng ngự. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong. Nhàn nhạt hỏi, làm một món lớn. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta đêm qua cùng Lệ Chính Dương sư huynh hàn huyên hồi lâu, đối với Thiên Anh huyền giới thế cục làm ra phân tích, trải qua cân nhắc đằng sau, ta quyết định đối với ma tộc tổng đàn xuất thủ. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, biểu lộ nhìn rất nhẹ nhàng. Chương 854, tới cửa tặng đầu người. Cái gì? Ma tộc tổng đàn. Tôn Khả khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lá gan dĩ nhiên như thế to lớn, mặc dù Lăng Phong thực lực rất mạnh, coi như vương giả cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Thế nhưng là tiến công ma tộc tổng đàn, đó chính là hai việc khác nhau. Ma tộc tổng đàn, chính là ma tộc cường giả tại Thiên Anh huyền giới kinh doanh thật lâu địa phương, cái chỗ kia vững như thành đồng, cho dù là hoàng giai huyền thú dẫn theo huyền thú đại quân đều không thể công phá. Mặc dù Tôn Khả biết Lăng Phong rất mạnh, nhưng là hắn cũng không cho rằng Lăng Phong thực lực có thể so với Hoàng giai huyền thú. Cho nên, hắn cho rằng Lăng Phong quyết định này có chút lỗ mãng. Mà lại cái này tiến đánh ma tộc tổng đàn, thế nhưng là một việc đại sự, liền bọn hắn ngần ấy người, bất luận nhìn thế nào, đều là Thái Nhi đùa giỡn. Đại sự như thế, Lăng Phong hoàn toàn có thể cùng nhân tộc cái kia bát đại vương giả thương lượng một chút, sau đó mọi người chế định một cái sách lược vẹn toàn. Đúng à, ma tộc tổng đàn nhiều người, chúng ta nếu là có thể giết tiến ma tộc tổng đàn, nhất định có thể kiếm lời không ít, nói không chừng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lăng Phong một mặt nghiêm nghị nói ra. Lăng Phong, quyết định này quá lô mãng, nhân số chúng ta quá ít, ma tộc tổng đàn nhân số, chí ít vượt qua 10 vạn người, coi như bọn hắn không phản kháng, đứng ở nơi đó để cho chúng ta giết, chúng ta cũng giết không được nhiều như vậy người. Mà lại ma tộc tổng đàn phòng ngự cực mạnh, vững như thành đồng, ngươi như vậy liều lĩnh, có khả năng sẽ đem mình mạng nhỏ góp đi vào, nơi đây chính là thiên anh huyền giới, không phải thể thư không gian truyền thừa. Nếu là ngươi chết rồi, liền không thể lại sống lại. Tôn Khả sắc mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Lăng Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Khả nhìn một hồi, cuối cùng khỏe miệng chảy ra mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng không phải là người lỗ mãng, hắn mặc dù trong lòng có tiến đánh ma tộc tổng đàn ý tứ, nhưng cũng không phải là muốn bây giờ liền đi. Hắn vừa mới nói tới những này, chính là vì nhìn một chút Tôn Khả phản ứng. Quả nhiên, Tôn Khả phản ứng cùng hắn dự đoán một dạng. Gia hỏa này làm việc tương đối ổn thỏa, luôn luôn đến nay, Tôn Khả đều là một cái tương đối là ít nổi danh gia hỏa. Tôn Khả vô luận làm chuyện gì, đều sẽ nghĩ đến tương đối chú đáo. Mà Lăng Phong cũng biết tiến công ma tộc tổng đàn, không phải một chuyện nhỏ, hắn cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Hắn mặt mỉm cười đúng rồi Tôn Khả nói ra, tốt à, vấn đề này liền tạm thời thả một chút, hôm nay chúng ta đi tìm. Địch tập, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh vang dội lập tức từ phía ngoài lều truyền vào. Lăng Phong cùng Tôn Khả biến sắc, lập tức liền xông ra ngoài. Khi bọn hắn xông ra lều vải đằng sau, lập tức phát hiện, hơn 100 người, đang từ dòng sông bờ bên kia lao đến. Là người Tu La tộc. Nhìn đối phương cái kia hai con ngươi màu tím, Tôn Khả lập tức đánh giá ra địa phương thân phận. Vô luận là ma tộc hay là Tu La tộc, thân hình của bọn hắn đều cùng nhân tộc không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá nhân tộc con ngươi là màu đen, ma tộc cường giả con ngươi là màu lam, Tu La tộc cường giả con ngươi là màu tím. Tu La tộc cùng ma tộc đều tương đối hung tàn. Cái kia xông vào trước mặt Tu La tộc cường giả, đi vào bờ sông đằng sau, trực tiếp thi triển một cái pháp thuật, đem mặt sông toàn bộ đều đông lại. Mặt khác Tu La tộc cường giả, đạp trên bị băng phong mặt sông, hướng phía Lăng Phong bọn hắn xông lại. Ma Lệ chính dương trạch vành đai nước lấy những người khác. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có ý tứ, lúc đầu ta hôm nay đang chuẩn bị đi tìm người Tu La tộc chơi một chút, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đã tìm tới cửa. Nhìn xem những cái kia không ngừng hướng phía chính mình vọt tới Tu La tộc cường giả, Lăng Phong khỏe miệng nhịn không được hiện ra vẻ mỉm cười. Những người Tu La tộc kia xông đến rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trên mặt sông. Lăng Phong trên thân tại chính mình đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, một thanh trường kiếm ra bây giờ trên tay của hắn. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên hướng phía trường kiếm quán thâu đi vào, trên trường kiếm kia trận văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Ông! Trường kiếm có chút rung động, một cỗ kiếm ý bén nhọn phát ra. Người cũng không cần động thủ, để cho ta tới đi. Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, hôm nay, liền lấy những người này thử một chút ta những bức tranh kia uy lực. Cũng tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Mặc dù hôm qua hắn tận mắt thấy Tôn Khả từ trong bức tranh đó triệu hoán ra độc nhãn hoàng kim cự nhân, mà lại hắn cũng cảm giác được cái kia độc nhãn hoàng kim cự nhân phát ra khí tức rất mạnh, nhưng hắn nhưng không có chân chính nhìn qua cái kia độc nhãn hoàng kim cự nhân chiến đấu. Hắn quay người đối với Lệ Chính Dương bọn người nói ra, mọi người chân sau một chút, những này Tu La tộc rất rưỡi, liền để huynh đệ của ta tới đối phó. Lệ Chính Dương đối với Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó mở miệng đối với hắn sau lưng những người kia nói ra, tất cả mọi người lui ra phía sau. Những người kia nghe được Lệ Chính Dương lời nói đằng sau, đều lui về sau. Mặc dù nói Lăng Phong là bọn hắn trong một nhóm người này lão đại, nhưng là những này đến từ Nam vực đệ tử, rất nhiều chuyện đều sẽ nghe lệnh của Lệ Chính Dương. Lăng Phong cũng cùng Lệ Chính Dương lui về sau. Mà Tôn Khả thì là vung tay lên, sau đó vung ra 10 cái bức tranh, chung quanh thiên địa linh khí. không ngừng hướng phía bức tranh này tụ đến. Phanh phanh phanh. Những bức tranh kia hấp thu thiên địa linh khí đằng sau, toàn bộ đều nổ tung. 5 cái thân cao đạt đến 25 mét hoàng kim cự viên, còn có 5 cái thân dài đạt đến 40 mét song đầu thanh thiên giao lập tức xuất hiện. Lên cho ta, một tên cũng không để lại. Tôn Khả đối với cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao quát mắng nói. Giống. Độc nhãn hoàng kim cự viên phát ra trận trận gầm thét, hướng phía những tu la tộc cường giả kia phóng đi. Thê tê. Cái kia song đầu thanh thiên giao cũng là há mồm phát ra một trận bén nhọn thanh âm. Lăng Phong bọn hắn có thể nhìn thấy một cố vô hình âm thanh số lượng hướng phía những tu la tộc cường giả kia khuyết tán mà đi, ở trước mặt song đầu thanh thiên giao không gian, thế mà nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Á á á. Tại song đầu thanh thiên giao phát ra khủng bố tiếng gầm phía dưới, rất nhiều tu la tộc cường giả, nhao nhao bưng bít lấy đầu của mình, nằm tại băng phong trên mặt sông lan lộn. Mà một chút đang chuẩn bị thi triển pháp thuật tu la tộc người tu luyện, tại cái này sóng âm tác dụng phía dưới, pháp thuật đều bị cưỡng ép đánh gãy. Cái kia 5 cái song đầu thanh thiên giao cũng không có xông vào trong đám người, bọn chúng hết thể có 10 cái đầu, đều là há hốc miệng phát ra cái kia bén nhọn thanh âm. Cái này bén nhọn thanh âm, lực sát thương cực lớn. Cho dù là những cái kia thực lực đạt đến thất tinh cấp bậc cường giả, cũng vô pháp chống cự. Loại thanh âm này, trừ phi là những cái kia nhị khiếu đạt đến đệ tứ biến sơ cấp cảnh giới người mới có thể ngăn cản. Một chút tu la tộc cường giả, giờ phút này cũng đều xuất ra cách âm phủ. Tại cách âm phủ tác dụng dưới, những này sóng âm công kích lập tức chậm lại không ít, thế nhưng là những cái kia sóng âm vẫn như cũ không ngừng đánh thẳng vào cách âm phủ. Tại sóng âm tiếp tục trùng kích phía dưới, những người này cách âm phủ đều nhao nhao nổ tung. Á á á, không có cách âm phủ bảo hộ. Những tu la tộc kia người tu luyện, toàn bộ đều bại lộ tại song đầu thanh thiên giao âm ba công kích phía dưới. Tại sóng âm này công kích phía dưới, bọn hắn đều cảm giác được đau đầu muốn nức, toàn bộ đều đổ vào băng phong trên mặt sông quay cuồng. Giờ phút này, cái kia 5 cái độc nhãn cự viên, vọt tới trong đám người, duỗi ra cái kia tay chân trưởng, một bàn tay hướng phía những này trên mặt đất quay cuồng tu la tộc cường giả vô xuống. Chương 855, ngươi con khỉ này quá nhỏ. Cảm giác này giống như là đang quay con rồi một dạng. 333. Những tu la tộc cường giả kia không ngừng bị độc nhãn hoàng kim cự viên trục chết, màu đỏ tươi huyết dịch, tại cái kia màu trắng trên mặt băng nở rộ, hình thành từng đóa đỏ tươi đóa hoa. Này một đám tu la tộc người tu luyện bên trong, người thực lực mạnh nhất, chỉ là bất quá là thất tinh đỉnh phong cảnh giới. Mà lại thực lực đạt tới thất tinh cấp bậc người, có 5 người. Thế nhưng là bọn hắn đối mặt chính là 5 cái có thất tinh đỉnh phong chiến lược độc nhãn hoàng kim cự viên, còn có 5 cái thực lực không kém hơn độc nhãn hoàng kim cự viên song đầu thanh thiên giao. Từ lực sát thương đến xem, Lăng Phong cảm thấy hay là cái này song đầu thanh thiên giao tương đối lợi hại. Loại này sóng âm sát chiêu, tại đối mặt đại lượng người tu luyện thời điểm, hiệu quả cực kỳ tốt. Không đến 20 hơi thở, chiến đấu kết thúc. Như vậy chiến đấu, hoàn toàn là thiên về một bên. Kết quả như thế, cho dù là Tôn Khả cũng là có chút sai cứ thế, hắn không nghĩ tới song đầu thanh thiên giao cùng độc nhãn hoàng kim cự viên phối hợp, hiệu quả kia lại lợi hại như thế. Song đầu thanh thiên giao sóng âm, để những người kia là đi năng lực phản kháng, tao ngộ sóng âm công kích đằng sau, những tu la tộc kia người tu luyện, cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Nếu là trước đó biết cái này song đầu thanh thiên giao thực lực cường đại như thế, Tôn Khả cũng sẽ không sử dụng độc nhãn hoàng kim cự viên bức tranh, trực tiếp để Lệ Chính Dương mang người đi lên thu đầu người là có thể. Ngoa tào, thật là lợi hại. Quá ngưu bức. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Sau lưng Lệ Chính Dương những cái kia đến từ Nam vực đệ tử, đều trước mắt một màn này cho chấn kinh. Lăng Phong thực lực, bọn hắn đều kiến thức qua. Thế nhưng là Tôn Khả thực lực, bọn hắn nhưng không có được chứng kiến. Bây giờ, bọn hắn đều bị Tôn Khả bày ra thực lực trấn trụ. Nhìn thấy song đầu thanh thiên giao cùng độc nhãn hoàng kim cự viên đem những tu la tộc kia đều diệt đằng sau, Tôn Khả đang chuẩn bị búng ngón tay khiến cái này độc nhãn hoàng kim cự viên cùng song đầu thanh thiên giao biến mất. Chấm đã. Lăng Phong lập tức mở miệng hét lại Tôn Khả. Còn có việc. Tôn Khả ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ta có một bảo bối, hẳn là cùng ngươi bức tranh công năng không sai biệt lắm. Xem bọn hắn thực lực như thế nào. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng. Những này từ Tôn Khả trong bức tranh triệu hoán đi ra huyền thú, để hắn nhớ tới chính mình chân linh lông khỉ. Hắn chân linh lông khỉ, chỉ cần dùng khí thổi, liền có thể biến thành một cái con khỉ màu vàng. Một mực đến nay, Lăng Phong trong chiến đấu, đều không có sử dụng tới cái này màu vàng chân linh lông khỉ, bởi vì hắn trước đó kinh lịch những cái kia chiến đấu, nhân số cũng không nhiều, số người nhiều nhất một lần, chính là tại Lôi Hỏa Tông trong lãnh địa, đánh giết Như Ý Môn những người kia thời điểm. Lúc đó hắn đối mặt đều là tiên thiên cấp bậc cường giả, cũng không có tất yếu sử dụng chân linh lông khỉ màu vàng. Mà lại lúc kia, Lăng Phong cảm xúc nhận thiên tà kiếm lệ khí cùng tà khí ảnh hưởng, hắn chỉ là muốn chính mình tự tay giết chết những người kia phát tiết cảm xúc. Bây giờ tình huống này, bọn hắn chủ yếu nhất thế yếu, chính là nhân số quá ít. Như vậy tình huống, chính là chân linh lông khỉ hiển uy thời điểm. Mà Lăng Phong bây giờ tu vi đã tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Hắn cũng không biết chính mình chân linh lông khỉ biến thành con khỉ, thực lực đến cùng như thế nào. Cho nên hắn muốn dùng Tôn Khả triệu hoán đi ra những này huyền thú thí nghiệm một chút chân linh lông khỉ uy lực. Bảo bối gì? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện vẻ mong đợi chi sắc. Lăng Phong cười cười, sau đó chậm rãi giang hai tay, tại trên lòng bàn tay của hắn, có một cây màu xám đậm lông tóc. Cái này một cọng lông tóc, chính là chân linh lông khỉ. Trước kia Lăng Phong vừa mới hoàn thành trúc cơ đằng sau, hắn chân linh lông khỉ là màu vàng, về sau hắn ăn long mục quả đằng sau, trúc cơ đạo đài lột sắc thành là chuẩn thiên mệnh cửu chuyển, chân linh lông khỉ cũng thay đổi thành cửu thải chi sắc. Bây giờ hắn trúc cơ đạo đài, đã lột sắc thành thiên mệnh đạo đài, mà lại tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, không có thiên đạo pháp tắc chi lực áp chế, cho nên Lăng Phong chân linh lông khỉ, nhan sắc cũng thay đổi thành giống như thiên mệnh đạo đài, là màu xám đậm. Lăng Phong cũng không có tại trúc cơ đạo đài không bị thiên đạo pháp tắc gáp chế tình huống dưới sử dụng tới chân linh lông khỉ, cho nên hắn cũng không biết cái này chân linh lông khỉ biến thành con khỉ, thực lực đến cùng có thể có hắn bản tôn nhiều ít thành. Một cọng lông. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong trên lòng bàn tay chân linh lông khỉ, không khỏi nhíu mày. Mà Lệ Chính Dương cùng những người khác, cũng giống như thế, bọn hắn đều muốn không rõ, lúc này, Lăng Phong tại sao lại xuất ra một cọng lông tới. Tại Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lăng Phong hướng phía trên lòng bàn tay màu xám đậm lông khỉ nhẹ nhàng thổi. Hô! Cái kia màu xám đậm lông khỉ từ Lăng Phong trên lòng bàn tay bị thổi ra ngoài. Sau đó cái kia lông khỉ phịch một tiếng, biến thành một cá thể hình cao lớn con khỉ. Không sai, chính là con khỉ, bởi vì hắn dáng người tỷ lệ, cùng nhân tộc gần như giống nhau, chẳng qua là đầu của hắn, là một con khỉ con đầu lâu mà thôi. Chiều cao của hắn đạt đến 2 mét, dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực. Trên tay nắm lấy một cây kim quang lóng lánh cây gậy. Giờ phút này, Tôn Khả bọn hắn cũng không có ở con khỉ màu xám này. Con khỉ bên trên cảm nhận được đến bất kỳ năng lượng ba động. Cái này có màu xám đậm lông tóc con khỉ khiêng cái kia màu vàng cây gậy, con mắt thật chặt nhắm. Làm sao lại thành như vậy? Nhìn thấy con khỉ màu xám đậm này, Lăng Phong khẽ chau mày. Mặc dù con khỉ này cùng hắn trước kia sử dụng chân linh lông khỉ biến thành con khỉ so sánh, hình thể lớn hơn rất nhiều, nhưng là hắn hay là cảm giác được con khỉ này thoạt nhìn không có lấy trước kia lông tóc kim quang lóng lánh con khỉ đẹp mắt. Tôn Khả tại con khỉ kia trên thân nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi muốn để nó cùng ta triệu hoán thú đánh nhau sao? Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Tôn Khả nhịn không được cười ha ha, ha ha. Ngươi triệu hoán đi ra con khỉ này, quá nhỏ, ta triệu hoán thú một cước là có thể đem nó dẫm dẹp. Ha ha ha. Lệ Chính Dương bọn hắn cũng đi theo cười ha hả, bọn hắn cũng cho rằng Lăng Phong triệu hoán đi ra con khỉ, căn bản cũng không phải là Tôn Khả những này triệu hoán thú đối thủ. Bởi vì Tôn Khả những này triệu hoán thú, thực lực thế nhưng là đạt đến thất tinh cấp bậc. Tôn Khả cười cười, sau đó để một cái độc nhãn hoàng kim cự viên đi tới. Lăng Phong nhìn xem trước mặt con khỉ màu xám, trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, hắn cũng không biết con khỉ màu xám này thực lực đến cùng như thế nào. Bởi vì cái này màu xám chân linh lông khỉ cùng trước kia chân linh lông khỉ màu vàng hấp thu chân nguyên số lượng đều là giống nhau, chẳng qua hiện nay Lăng Phong thể nội tiên thiên chân nguyên uy năng, thế nhưng là so trước kia cường đại hơn nhiều. Giống cái kia thân cao đạt đến 25 mét độc nhãn hoàng kim cự viên. Đối với con khỉ màu xám đậm phát ra một trận gầm thét. Con khỉ, lên cho ta. Lăng Phong mở miệng đối với con khỉ kia nói ra. Xoát. Lăng Phong tiếng nói vừa dứt, cái kia nhắm mắt lại con khỉ, con mắt trong nháy mắt mở ra, đôi mắt của hắn chi màu vàng, hai đạo kim quang tại trong đôi mắt của hắn chợt lóe lên. Con khỉ màu xám đậm hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, mặt đất có chút sụp đổ, sau một khắc, thân thể của hắn đằng không mà lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Chương 856, 856, toàn bộ đều bị đánh phát nổ. Trong tay màu vàng cây gậy, tách ra quang mang chói mắt, sau đó ở trong tay của hắn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền tăng vọt đến dài 10 mét. Mặc dù màu vàng cây gậy dài ra, nhưng là giữ tại con khỉ trên tay phía kia cũng không có thay đổi lớn. Con khỉ cơ cái kia màu vàng cây gậy, hướng phía độc nhãn hoàng kim cự viên đầu đánh xuống, to lớn màu vàng cây gậy, lập tức liền đập vào độc nhãn hoàng kim cự nhân trên đầu. Ẩm! Cái kia độc nhãn hoàng kim cự viên, căn bản cũng không có kịp phản ứng, lập tức liền bị màu vàng cây gậy đập vỡ, thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Giống! Đập vỡ cái này chỉ có một con mắt cự viên màu vàng đằng sau, con khỉ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía mặt khác cự viên màu vàng phóng đi, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, đang di động thời điểm, mang theo một trận cuồng phong. Nó chiếm mắt thấy liền đi tới cái thứ hai độc nhãn hoàng kim cự viên trước mặt, lại là một gậy đảo qua đi. Cái kia độc nhãn song kim cự viên gầm thét, lập tức cơ nắm đấm hướng phía cái kia màu vàng cây gậy đập tới. Trong nháy mắt cùng cái kia màu vàng cây gậy va chạm. Ầm. Độc nhãn hoàng kim cự viên nắm đấm trong nháy mắt vỡ nát, mà cái kia màu vàng cây gậy trực tiếp rút ở trên thân độc nhãn hoàng kim cự viên. Oeng. Màu vàng cây gậy dễ như trở bàn tay, đem cái thứ hai độc nhãn hoàng kim cự viên cũng đập vỡ. Sau đó con khỉ tiếp tục công kích mặt khác hoàng kim cự viên. T. Cái kia năm cái hai đầu trời nắng giao giờ phút này cũng là phát ra bén nhọn thanh âm. Cái kia cường hoành sóng xung kích, toàn bộ đô chiều lấy màu xám con khỉ truyền lại mà đi. Thế nhưng là khi cái này sóng âm tác dụng tại con khỉ trên người thời điểm, con khỉ trên người lông tóc, thế mà dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Những này có thể làm cho những cái kia thất tinh cường giả đều đau đầu muốn nứt siêu cấp sóng âm. Đối với con khỉ nhưng thật giống như là lại một chút tác dụng đều không có. Con khỉ đem 5 cái độc nhãn hoàng kim cự viên đánh nổ đằng sau. Lập tức hướng phía cái kia 5 cái song đầu thanh thiên giao phóng đi, cơ cái kia to lớn màu vàng cây gậy, đem cái kia 5 cái song đầu thanh thiên giao đánh nổ. Đem những song đầu thanh thiên giao kia đánh nổ đằng sau, cái kia màu xám con khỉ, thân thể nhìn có chút hư ảo. Tại vừa mới trong công kích, hắn cũng tiêu hao không ít năng lượng. Giống. Đánh nổ 5 cái độc nhãn hoàng kim cự viên cùng 5 cái song đầu thanh thiên giao đằng sau. Cái kia màu xám con khỉ hướng phía Lăng Phong phát ra một tiếng gào thét, sau đó thân thể của nó lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Cái này, Tôn Khả bọn hắn đều ngây dại. Cho dù là Lăng Phong cũng giống như thế. Từ bắt đầu đến kết thúc, nay thời gian vẫn chưa tới 10 hơi. Cái kia 5 cái độc nhãn hoàng kim cự viên, cùng 5 cái song đầu thanh thiên giao chung vào một chỗ, chí ít tương đương với 10 vị thất tinh cấp cường giả tối đỉnh. Thế nhưng là cái này 10 vị thất tinh cấp cường giả tối đỉnh, tại con khỉ màu xám trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Thật là lợi hại. Đẹp trai ngây người. Một gậy liền đánh nổ một cái. Vừa mới con khỉ kia, đoán chừng có vương giả chiến lược đi. Sau lưng Lệ Chính Dương, những cái kia đến từ Nam vực đệ tử, đều bị vừa mới một màn kia chấn kinh. Thảo. Tôn Khả lấy lại tinh thần, nhịn không được mắng một tiếng. Vừa mới hắn còn xem thường Lăng Phong dùng lông tóc thổi phồng lên con khỉ, còn nói đùa nói hắn triệu hoán thú, sẽ một bàn tay liền đem Lăng Phong con khỉ đập dẹp. Thế nhưng là bây giờ tình huống, lại là Lăng Phong triệu hoán đi ra con khỉ, một côn liền đem hắn triệu hoán thú đánh nổ. Hơn nữa còn là liên tục đánh nổ 10 cái. Chiến lược như vậy, có lẽ cũng chỉ có vương giả mới có thể làm đến A. Giờ phút này, Lệ Chính Dương cũng mặt khác Nam vực đệ tử. Đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Khu khu. Nhìn thấy Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương nét mặt của bọn hắn, Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, vừa mới con khỉ màu xám kêu biểu hiện hắn hết sức hài lòng. Hắn cũng không nghĩ tới con khỉ này thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Con khỉ màu xám này thực lực, đại khái tương đương với hắn bản tôn thực lực 6 thành tiếp cận 7 thành. Trước kia tại đỉnh phong thời điểm, cái kia lông khỉ biến hóa mà thành tốt. Thực lực chí ít tiếp cận Lăng Phong bản tôn thực lực 8 thành. Lúc kia, cũng không phải là con khỉ lợi hại, mà là Lăng Phong bản tôn quá cùi bắp. Bây giờ, Lăng Phong tại thể tông không gian truyền thừa, đạt được luyện thể quyết, mà lại hắn còn đã luyện thành chiến thiên quyết. Thực lực so trước kia tăng lên nhiều lắm. Cho nên, cho dù bây giờ Lăng Phong nội lực trong cơ thể so trước kia tinh thuần, uy năng so trước kia cường đại, cái này lông khỉ biến hóa mà thành con khỉ, thực lực cùng hắn bản tôn so sánh, ngược lại giảm xuống. Dù vậy, Lăng Phong đối với con khỉ màu xám này thực lực, cũng rất hài lòng. Ngươi bảo bối này cũng quá lợi hại a. Tôn Khả lấy lại tinh thần, đi đến Lăng Phong bên người, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Thế nào? Lợi hại a. Bảo bối lông khỉ này, chính là sư phụ ta cho. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cũng biết cái này lông khỉ uy lực hoàn toàn chính xác có chút mạnh, hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem nổi vung ra láo giả lôi thôi trên thân. Sư phụ của ngươi. Tôn Khả khẽ giật mình, nhớ tới Lăng Phong sư phụ, hắn lập tức liền bình thường trở lại, hắn thấy, Lăng Phong sư phụ, chính là một cái sâu không lường được tồn tại. Loại cấp bậc này tồn tại, có thể lấy được lợi hại như vậy bảo bối để Lăng Phong sử dụng, cũng rất bình thường. Đi quét sạch chiến trường đi. Tôn Khả quay người, nhàn nhạt đối với Lệ Chính Dương bọn hắn nói ra. Khởi công. Lệ Chính Dương vung tay lên, lập tức mang theo người đứng phía sau vọt tới cái kia băng phong trên mặt sông, bắt đầu quét sạch chiến trường. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, trên mặt dáng tươi cười nói ra, kỳ thật ngươi bức tranh cũng rất lợi hại. Cái này có cái gì lợi hại, ta những bức tranh này, cũng phải cần rất nhiều tài nguyên mới làm ra. Mà lại uy lực vẫn còn so sánh không lên người lông khỉ. Tôn Khả khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát biểu lộ. Nếu không phải có Lăng Phong mạnh như thế giúp đỡ, nếu là dựa vào chính hắn thực lực, hắn tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, căn bản là không cách nào lấy tới vương giai huyền thú tinh huyết. Không có vương giai huyền thú tinh huyết, hắn căn bản là vẽ không ra cao cấp như vậy bức tranh. Bất kể như thế nào, đều đã rất lợi hại. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn nói chính là Tôn Khả loại năng lực này. Nếu là Tôn Khả ở những người khác trước mặt thể hiện ra loại năng lực này mà nói, người của những đại thế lực kia, khẳng định sẽ tranh nhau muốn lôi kéo Tôn Khả. Bởi vì giống Tôn Khả loại này đặc thù nhân tài, đích thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá cùng Tôn Khả ở chung được thời gian lâu như vậy, Lăng Phong cũng biết Tôn Khả người này tương đối là ít nổi danh, cũng ưa tự do. Tuy nói gia nhập những đại thế lực kia, Tôn Khả sẽ có được rất tốt đãi ngộ, nhưng là Tôn Khả cho tới bây giờ, còn không có đi làm. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình triển lộ ra thiên phú đằng sau, sẽ bị một chút người có dụng tâm khác xử lý hắn. Thì như ma tộc cùng tu la tộc gần nút trong nội bộ nhân tộc gian tế. Rất nhiều nhân tộc thiên tài, chính là bị những này tiềm phục tại nhân tộc bên trong dị tộc gian tế cho xử lý. Ma Tôn Khả, từ luyện khí cảnh giới, vẫn luôn là dựa vào thực lực của mình, trở thành trúc cơ, trở thành tiên thiên. Cái này từng cái từng bước đi tới, mặc dù hành khổ, nhưng là Tôn Khả lại cảm giác được phi thường phong phú, mà lại hắn cũng quen biết rất nhiều bằng hữu, tỉ như Lăng Phong. Rất nhanh, Lệ Chính Dương bọn hắn liền đem này một đám tu la tộc cường giả trên người bảo vật thu thập hoàn tất. Này một đám tu la tộc cường giả chỉ có hơn 100 người, trên người bọn họ bảo vật cộng lại mặc dù không ít, nhưng là Lệ Chính Dương bọn hắn trước đó thế nhưng là kiến thức qua hơn 10000 người bảo vật chồng chất cùng một chỗ trang diện. Chương 857, 857, có thể giúp ta vẽ cái chim sao? Cho nên giờ phút này hơn 100 người trên người bảo vật, bọn hắn nhìn ở trong mắt, nội tâm thế nhưng là không có chút nào bất kỳ ba động. Cũng không cần các loại Lăng Phong phân phó, Lệ Chính Dương lập tức liền mang theo cái kia 10 cái biết giải mật chú giải văn sư, đem những này túi chữ vật đều giải khai, bắt đầu chỉnh lý trong những túi chữ vật này mặt bảo vật. Có trước đó kinh nghiệm, Lệ Chính Dương bọn hắn lại làm lên chuyện như vậy, đều lộ ra rất nhuần nhuyễn. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đem tất cả bảo vật chỉnh lý tốt. Lăng Phong đem bên trong tất cả huyền thú nội đan, huyền dược, còn có huyền đan đều lấy đi. Bởi vì Lệ Chính Dương cùng những người khác trên tay tài nguyên cũng đều không dùng hết, cho dù giờ phút này Lăng Phong lần này không có phân phối cho bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng không có cái gì ý kiến. Một lúc lâu sau, Lăng Phong đem những này huyền thú nội đan, nguyên thai, huyền dược, còn có huyền đan đều toàn bộ luyện hóa. Những này huyền khí, đối với thân thể cũng có rất mạnh cường hóa tác dụng, Lăng Phong tại huyền thú nội đan, nguyên thai, còn có huyền dược, huyền đan bên trong hấp thu huyền khí quá trình bên trong, những này huyền khí cũng sẽ từ từ cường hóa thân thể của hắn. Cứ việc bây giờ Lăng Phong thiên mệnh nguyên thai, còn cần rất nhiều huyền khí mới có thể rót đầy, nhưng là tiến vào thiên anh huyền giới, hấp thu nhiều như vậy huyền khí đằng sau, Lăng Phong cũng cảm giác được thể chất của mình mạnh lên không ít. Tại luyện hóa những này huyền thú nội đan thời điểm, Lăng Phong lợi dụng trong huyền thú nội đan hấp thu đến linh lực, luyện hóa trở thành tiên thiên chân nguyên, sau đó đem tiên thiên chân nguyên đút cho chân linh lông khỉ. Hắn hết thể ngưng tụ ra 100 cây lông khỉ màu xám. Lăng Phong đi vào Tôn Khả trong lều vải, phát hiện Tôn Khả ngay tại vẽ tranh. Giờ phút này, Tôn Khả ở trên tranh vẽ thế nhưng là một cái độc tiễn trư. Làm sao vẽ cái đồ chơi này? Xấu hổ chết rồi, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không vẽ một cái mỹ nữ đi ra sao? Lăng Phong tràn đầy phấn khởi nhìn xem Tôn Khả, hắn biết Tôn Khả vẽ ra động vật sinh động như thật, nếu là Tôn Khả cũng vẽ ra một cái lời của mỹ nữ, vậy hẳn là cũng có thể triệu hồi ra mỹ nữ tới. Nếu là thật sự có thể triệu hồi ra mỹ nữ, dù là chỉ có thời gian một nén nhang, vậy cũng có thể làm không ít chuyện. Lan. Nhìn thấy Lăng Phong trên mặt lộ ra hèn mọn chi sắc, Tôn Khả nhíu nhíu mày, nhịn không được mắng Lăng Phong một tiếng. Lăng Phong vẻ mặt này, không cần hỏi hắn đều biết Lăng Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Không cần như vậy hung có được hay không? Ngươi liền vẽ một cái mỹ nữ để cho ta nhìn xem, vẽ ai tốt đâu? Liền vẽ Lưu Ly sư tỷ a. Thế nào? Lăng Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thời gian dài như vậy không thấy Diệp Lưu Ly các nàng, trong lòng của hắn cũng là rất nhớ mong Diệp Lưu Ly cùng Liễu Hàn Yên các nàng. Chỉ tiếc Tôn Khả chưa từng gặp qua UU, nếu không, hắn khẳng định sẽ để Tôn Khả cho hắn vẽ một tấm UU chân dung, kể từ đó, tại hắn muốn niệm UU thời điểm, liền có thể đem bức tranh này lấy ra nhìn một chút. Ta cũng rất muốn vẽ, nhưng là ta bây giờ cảnh giới còn chưa đủ cao. Nếu là ngươi muốn cho ta cho ngươi vẽ ra cùng loại với độc nhãn hoàng kim cự nhân như vậy hòa tác, ngươi nhất định phải lấy tới Lưu Ly sư tỷ đại lượng tinh huyết mới được, mà lại nhân tộc là thuộc về cao sinh vật có trí khôn, máu tươi của bọn hắn bên trong, có cực mạnh ý chí, bài xích tính rất mạnh, cho dù ta vẽ ra đến, hiệu quả cũng sẽ không có độc nhãn hoàng kim cự viên tốt như vậy. Nhìn thấy Lăng Phong cái này mặt dày mày dạn bộ dáng, Tôn Khả cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhân tộc tinh thần tương đối cường đại, cho dù hắn đem người vẽ ra đến, cũng là một chút ngơ ngác người, mà lại thiên đạo quy tắc đối với phương diện này hạn chế tương đối lớn. Còn muốn làm tinh huyết? Lăng Phong khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại đằng sau, phát hiện Tôn Khả đang vẽ những độc nhãn hoàng kim cự viên kia thời điểm, đích thật là sử dụng máu tươi của nó. Người cho rằng đâu? Tôn Khả khẽ chau mày, sau đó cầm bút vẽ, lại chuyên tâm họa. Đang vẽ tranh thời điểm, Tôn Khả mở miệng nói ra, ta tại những cái kia tu la tộc bảo vật bên trong, phát hiện một chút huyền thú tinh huyết, trong đó có không ít độc tiễn trư tinh huyết, những này độc tiễn trư đều là thất tinh huyền thú, thực lực rất cường đại, dùng máu tươi của bọn nó vẽ ra tới hòa tác, đến lúc đó triệu hồi ra độc tiễn trư, hẳn là có thất tinh sơ cấp cảnh giới. Những này độc tiễn trư được triệu hoán đi ra, có thể nổ tung, trên người gai nhọn, sẽ hóa thành đầy trời mũi tên tới giết địch. Tôn Khả vừa nói, một bên cầm bút vẽ ở trên bức tranh vẽ lấy. Tại cái này một bức tranh phía trên, bị Tôn Khả vẽ lên mấy chục cái độc tiễn trư, mà lại số lượng này còn không ngừng tăng lên. Lợi hại như vậy. Lăng Phong khẽ giật mình, trong óc hắn, đã xuất hiện mấy trăm cái độc tiễn trư ra như hôm nay trống không tràn diện. Không thể không thừa nhận, loại sát chiêu này hoàn toàn chính xác đáng sợ. Vậy ngươi từ từ vẽ đi, ta đi một chuyến nhân tộc tại Thiên Anh huyền giới đại bản doanh. Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả thản nhiên nói. Nhân tộc đại bản doanh. Ngươi đến đó làm cái gì? Tôn Khả buông xuống bút vẽ, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ta đi tìm những cái kia vương giả thương lượng một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không phối hợp ta tiến đánh ma tộc tổng đàn. Lăng Phong nói, trong ngực lấy ra mấy chục bình hồn dịch, những này hồn dịch chính là hắn vừa mới luyện hóa đi ra. Nơi đó có khả năng sẽ có nguy hiểm. Tôn Khả khẽ nhíu mày. Hắn biết, nhân tộc đại bản doanh, cùng ma tộc tổng đàn một dạng, cái kia phòng thủ đều là vững như thành đồng. Nếu là những cái kia tại trong đại bản doanh nhân tộc vương giả muốn đối phó Lăng Phong mà nói, cái kia Lăng Phong có khả năng sẽ bị giết chết. Mặc dù mọi người đều là nhân tộc, nhưng là lòng người khó dò, Tôn Khả đối với những người kia cũng không làm sao tín nhiệm. Trước đó bọn hắn tại thể tông gặp phải liền có thể nói rõ hết thảy, cứ việc tất cả mọi người là nhân tộc. Nhưng là tại những người trung vực kia trong mắt, bọn hắn những này đến từ nam vực người tu luyện, căn bản cũng không phải là người. Mà theo Tôn Khả biết, bây giờ tại thiên anh huyền giới bên trong những cái kia vương giả, đều là đến từ trung vực những đại gia tộc kia hoặc là thế lực lớn truyền nhân, những người này bình thường đều rất cao ngạo. Gặp nguy hiểm sợ cái gì? Bọn hắn nếu là dám động thủ, vậy ta tuyệt đối sẽ diệt bọn hắn. Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt sắc cơ, hắn không muốn đối với mấy cái này nhân tộc xuất thủ, bởi vì tại thiên anh huyền giới loại địa phương này, nhân tộc có cùng chung địch nhân. Nhưng là nếu là những người kia dám ra tay với hắn mà nói, hắn cũng sẽ không đối với những người này khách khí. Vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Tôn Khả gật gật đầu, hắn cũng biết Lăng Phong là cái không chịu ngồi yên ra hỏa. Nếu là Lăng Phong có thể thuyết phục nhân tộc những cái kia vương giả, phối hợp bọn hắn cùng một chỗ công phá ma tộc tổng đàn, như thế liền xứng rồi. Vậy ngươi có thể hay không cho ta vẽ cái chim? Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả, hắn bây giờ vị trí, khoảng cách nhân tộc đại bản doanh có mấy vạn dặm xa, hắn muốn đi nhân tộc đại bản doanh, nếu là không cưới chim bay mà nói, ít nhất phải 10 ngày. Vẽ chim. Tôn Khả khẽ giật mình, sau đó cau mày nói ra, cái này ta cũng không phải là rất am hiểu, nếu là ngươi có thể lấy được một chút cao cấp phi cầm loại huyền thú tinh huyết, ta có lẽ cũng có thể vẽ ra không tệ tác phẩm đến. Ngươi chờ một chút, ta tìm một cái, nhìn xem có hay không phi hành loại huyền thú tinh huyết. Sau khi nói xong, Tôn Khả liền tại trong túi trữ vật của chính mình tìm. Một lúc sau, hắn xuất ra mấy cái bình, cau mày nói ra, trong tay ta những này phi hành huyền thú tinh huyết, đều là tương đối thấp cấp phi hành huyền thú, cao cấp nhất chỉ là tứ tinh cấp phi hành huyền thú. Dùng máu tươi của bọn nó vẽ ra tới phi hành huyền thú, thực lực đại khái chỉ có tam tinh, mà lại nhiều lắm là có thể duy trì không đến nửa nén hương, không có tác dụng gì. Chương 858, trước diệt một cái phân đàn. Bởi vì phi hành yêu thú biết bay, mà tiên thiên cường giả đại bộ phận đều không biết bay, trừ phi là những cái kia có phi cầm chân linh cường giả. Trúc cơ đạo đài bên trong chân linh, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng có thể sử dụng. Tỷ như Lăng Phong chân linh, cho dù tu vi của hắn đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, hắn trúc cơ đạo đài cũng sẽ không biến mất, hắn cũng có thể sử dụng trúc cơ đạo đài bên trong chân linh. Những cái kia có được phi cầm loại chân linh người, tại chân linh phụ thể tình huống dưới, có được năng lực phi hành. Lăng Phong chân linh mặc dù lợi hại, nhưng là duy nhất tiếc nuối chính là, hắn chân linh những chân linh này bên trong, cũng không có biết phi hành chân linh. Chúng ta hay là cùng đi nhân tộc đại bản doanh đi. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả, hắn không muốn tự mình một người rời đi, bởi vì hắn lo lắng cho mình rời đi về sau, Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương những người này sẽ gặp phải người khác tập kích. Bởi vì thiên anh huyền giới cũng không phải là thể thư không gian truyền thừa, một khi bị giết, đó chính là tử vong chân chính. Cũng tốt. Tôn Khả gật gật đầu, bọn hắn bây giờ khoảng cách nhân tộc đại bản doanh quá xa, tới gần nhân tộc đại bản doanh, bọn hắn muốn trao đổi một ít gì đó, cũng tương đối dễ dàng. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đều đã thu thập xong đồ vật, bắt đầu hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Nhân tộc đại bản doanh, ngay tại đông bắc phương hướng hơn 4 vạn dặm Hồng Vân Sơn Mạch bên trong. Hồng Vân Sơn Mạch đỉnh, quanh năm có màu đỏ mây mù, cho nên được xưng là Hồng Vân Sơn Mạch. Lệ Chính Dương sư huynh, ngươi biết phụ cận có cái gì ma tộc cùng tu la tộc cứ điểm? Ma tộc cùng tu la tộc tổng đàn chúng ta tạm thời không để ý tới, diệt một cái phân đàn, có lẽ còn là dư xài. Lăng Phong ở trong lòng cùng Lệ Chính Dương còn có Tôn Khả truyền âm. Để cho ta nhìn xem. Lệ Chính Dương ở trong lòng đáp lại Lăng Phong một câu, sau đó liền lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này, chính là Lệ Chính Dương chính mình đánh dấu địa đồ, phía trên có rất nhiều chính hắn thu thập được tin tức. Tại trên bản đồ này nhìn một hồi, Lệ Chính Dương mở miệng nói với Lăng Phong, cách chúng ta bên ngoài 500 dặm, có một cái tu la tộc phân đàn, cái này phân đàn bình thường đều có hơn 1 vạn tên người tu luyện, nhiều thời điểm, người tu luyện nhân số đạt tới 20,000. Hơn 1 vạn người. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, dựa theo như vậy nhân số suy đoán, cái này phân đàn, hẳn không có vương giả tòa chấn. Hơn 1 vạn tên tu la tộc người tu luyện, cái kia thất tinh cấp bậc cường giả, đại khái chỉ có hơn 100 tên. Bởi vì ở trong thiên anh huyền giới, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, thất tinh cường giả tỷ lệ, đều là 100:1. Trước đó bị Tôn Khả tiêu diệt cái kia một đám tu la tộc, tổng số người đạt tới 180 người, tuy nhiên lại có 5 vị đạt tới thất tinh cấp bậc cường giả, như vậy tỷ lệ xem như tương đối cao. Đây cũng là cái kia một đám tu la tộc cường giả vì sao dám đối với Lăng Phong bọn hắn tiến hành công kích nguyên nhân. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn những người này, tổng số người chỉ có 150 người. Dựa theo loại quy mô này tỷ lệ suy tính, trong bọn họ nhiều lắm là chỉ có 2 vị thất tinh cường giả. Đừng nói cái này tu la tộc phân đàn bình thường chỉ có hơn 1 vạn người, coi như cái này phân đàn có 2 vạn người, cái kia thất tinh cấp bậc cường giả cũng chỉ có 200 cái. Cái này 200 cái thất tinh cấp bậc cường giả cũng không đủ Lăng Phong giết. Mà lại Lăng Phong còn có 100 cây lông khỉ màu xám. Hắn cái này chân linh lông khỉ hóa thành con khỉ, chiến lược tuyệt đối là tiêu chuẩn. Mỗi một cây lông khỉ biến thành con khỉ, đỉnh phong chiến lược chí ít có thể lấy bảo trì một nén nhang. Một nén nhang bên trong, đã có thể kết thúc chiến đấu. Tốt, vậy liền đi làm bọn hắn. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Bây giờ hắn có chân linh lông khỉ, chỉ cần hắn có tài nguyên bổ sung thể nội tiên thiên chân nguyên, là hắn có thể quần quận không dứt chế tạo ra cái này lông khỉ. Thật muốn làm bọn hắn sao? Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương cũng không khỏi nhíu mày. Lăng Phong cũng không nói nhảm, hắn biết Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương lo lắng cái gì, tâm hắn niệm khẽ động, một túm bộ lông màu xám ra bây giờ trên lòng bàn tay của hắn. Cái này, khi thấy những này bộ lông màu xám đằng sau, Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng đều biết một cây bộ lông màu xám có thể biến thành một cái màu xám con khỉ, mà một cái màu xám con khỉ, chiến lực có thể so với nửa bước vương giả. Nếu là những này bộ lông màu xám đều biến thành con khỉ mà nói, vậy bọn hắn thì tương đương với có được 100 cái chiến lực có thể so với vương giả con khỉ. Chiến lực cường đại như vậy, đừng nói tiến đánh một cái chỉ có Ivan nhiều người tu la tộc phân đàn, liền xem như những cái kia 3-4 vạn người phân đàn, cũng có thể thử một lần. Thật nhiều lông. Mặt khác nam vực đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong trên lòng bàn tay lông khỉ lúc, cũng tinh cũng không khỏi phát sáng lên. Có làm hay không? Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương. Làm, đồ đần mới không làm đâu. Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương đều đột nhiên gật đầu. Đi. Lăng Phong vung tay lên, sau đó mang theo đám người hướng phía cái kia tu la tộc phân đàn đi đến. Cái này tu la tộc phân đàn, khoảng cách Lăng Phong bọn hắn có gần 1.000 dặm. Cho dù Lăng Phong hết tốc độ tiến về phía trước, cũng muốn gần 5 canh giờ mới có thể đuổi tới. Mang theo Lệ Chính Dương cùng Tôn Khả bọn hắn, Lăng Phong tốc độ cũng chậm xuống tới. Ngày thứ 2, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi tới tu la tộc phân đàn chỗ ở. Tu la tộc cái này phân đàn, xây dựng ở trong một chốn sơn cốc. Sơn cốc chỉ có mặt phía nam có lối ra, chung quanh đều là vách núi treo leo. Tại thông hướng phân đàn sơn cốc trong thông đạo, hiện đầy các loại cơ quan trận pháp, liền xem như vương giai huyền thú, cũng không dám cường công. Các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy đem, chính ta vào xem, chờ ta đem bọn hắn trận pháp phá, tiêu diệt bọn hắn đằng sau, các ngươi lại đi vào quét sạch chiến trường. Lăng Phong nhìn xem cái kia bị mê vụ che giấu sơn cốc, Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn nói ra. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Tôn Khả gật gật đầu, hắn biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, mà lại Lăng Phong đối với cơ quan thuật cùng trận pháp cũng là rất có tâm đắc. Hơn nữa còn có cái kia kỳ lạ khăn che mặt, có thể che giấu khí tức cùng thân ảnh. Lăng Phong hẳn là có niềm tin rất lớn có thể lẻn vào đến tu la tộc phân đàn bên trong. Ta nơi đây có 50 cái lông khỉ, các ngươi liền dùng cái này 50 cái lông khỉ ở cửa ra chờ lấy. Nếu là những người kia chạy đến, các ngươi liền kích hoạt những này lông khỉ, làm chết những người này. Lăng Phong nói, đem 50 cái lông khỉ đưa cho Tôn Khả. Hắn những này lông khỉ rời đi thân thể của hắn đằng sau, cũng giống vậy có thể bảo tồn rất nhiều ngày. Loại này lông khỉ màu xám, cụ thể có thể bảo tồn bao nhiêu ngày, Lăng Phong bây giờ còn không biết, bởi vì hắn không có thí nghiệm qua. Đem lông khỉ giao cho Tôn Khả đằng sau, Lăng Phong liền hướng phía trước sơn cốc đi vào. Khi tiến vào vụ khu đằng sau, Lăng Phong xuất ra chân linh khăn lụa, đeo tại trên mặt của mình, thân thể của hắn lập tức biến mất. Đi tới vài trăm mét đằng sau, Lăng Phong liền phát bây giờ sơn cốc này chung quanh, bố trí rất nhiều cơ quan, trận pháp, còn có cấm chế. Nhưng là những này cơ quan, trận pháp, còn có cấm chế đối với Lăng Phong tới nói, thực sự cấp quá thấp. Bây giờ, Lăng Phong theo tu vi tăng lên, năm đó Huyền Kiếm Tông Hàn Nha chân nhân truyền thụ cho hắn những bí thuật kia, hắn cơ hồ toàn bộ đều nắm giữ. Đặc biệt là đang giải trừ cấm chế phương diện, hắn trở nên càng thêm lợi hại. Chương 859, 859, trời sinh thích khách. Bây giờ hắn linh tê chỉ, đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới. Hắn nhưng là ngay cả những cái kia do ngũ phẩm đạo văn tạo thành trận văn đều có thể nhẹ nhõm giải khai. Ngũ phẩm đạo văn, chỉ có ngũ phẩm trúc văn sư mới có thể ngưng tụ ra, muốn đem những này ngũ phẩm đạo văn khắc dấu thành trận văn, vậy liền cần ngũ phẩm minh văn sư. Rất nhiều ngũ phẩm văn sư, bản thân tu vi đều đạt tới nguyên thần chân quân cảnh giới. Mà tại thiên anh huyền giới, chỉ có cường giả tiên thiên cảnh giới mới có thể tiến nhập. Tu vi thấp hơn tiên thiên cảnh giới hoặc là cao hơn tiên thiên cảnh giới người, đều không thể tiến vào. Bởi vì thiên anh huyền giới, chính là thái cổ thời đại, nhân tộc cường giả liên thủ sáng tạo ra ngưng anh thánh địa, mục đích đúng là để nhân tộc người tu luyện có thể ở trong thiên anh huyền giới tốt hơn ngưng tụ nguyên anh. Bình thường cường giả tiên thiên cảnh giới, giải văn thuật đều là nhị phẩm cấp bậc, chỉ có số người cực ít giải văn thuật đạt đến tam phẩm, về phần tứ phẩm người, có thể được xưng là vạn năm vừa gặp. Mà giống Lăng Phong loại này tại tiên thiên cảnh giới, liền có ngũ phẩm giải văn sư năng lực người, thật là 100.000 năm đều khó gặp một lần yêu nghiệt. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong nhẹ nhõm tiến vào Tu La tộc cái này phân đàn khu vực hạch tâm. Cái này trong phân đàn mặt có mảng lớn phong ốc, nhìn qua chính là một cái phồn hoa tiểu trấn, có chuyên môn bày quẩy bán hàng đường đi, những này người Tu La tộc, đem bọn hắn thu tập được vật liệu, đều cầm tới trên đường phố bán. Lăng Phong hướng thẳng đến cái này phân đàn bên trong những cái kia nhìn cao cấp sân nhỏ đi đến. Khi hắn tới gần nơi này sân nhỏ thời điểm, lập tức nghe được một trận kiểm chế thanh âm truyền tới. Sở Hoành sư huynh, điểm nhẹ, người ta sắp bị ngươi giết chết. Một nữ tử mang theo thở gấp thanh âm từ trong viện kia truyền tới. Viện này chung quanh đều không có người nào, phương viên 200 mét khu vực đều là một chút kỳ hoa dị thảo. Ừ, tiểu biểu tử. Lâu như vậy không thấy, ngươi có nhớ ta hay không? Thanh âm của một nam tử cũng truyền ra, nam tử này thanh âm có chút trầm thấp. Một đôi cậu nam nữ. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nhìn một cái âm thầm vào trong nhà này. Giờ phút này, tại sân nhỏ bên trong đại sảnh, một nam một nữ chính ôm ở cùng một chỗ, trên người bọn họ quần áo lộn xộn. Lăng Phong đem mặt nạ của mình kéo xuống, nữ tử kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau. Hai mắt trừng tròn xoe, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Tại nữ tử này rít gào lên đằng sau, đặt ở trên người nàng nam tử kia một trận run rẩy. Gào cái quỷ gì? Làm hại ta nhịn không được. Nam tử kia có chút tức giận đối với nữ tử kia mắng to, hắn cái này còn chưa bắt đầu, nghe được nữ tử này thét lên liền đã không được. Người, người, có người. Nữ tử kia nhìn xem Lăng Phong, doa đến ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Người nào? Nam tử kia ánh mắt ngưng tụ, sau đó chợt xoay người. Tại hắn xoay người sát na, nhìn thấy chính là một đạo kiếm quang. Xoát! Xoát! Kiếm quang kia hiện lên, tên nam tử này cùng nữ tử kia yết hầu trong nháy mắt bị đuổi lỗ hổng. Hai người ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng lên, cái kia máu tươi tại cổ họng của bọn hắn chỗ không ngừng chảy ra, thân thể của bọn hắn trên mặt đất hung hăng co quắp. Lăng Phong đi qua. Đem bọn hắn trên người chữ vật pháp bảo đều tịch thu. Có thể ở tại như vậy xa hoa trong sân, đều là một chút thực lực cường đại người. Bị Lăng Phong giết chết một nam một nữ này, đều có thất tinh đỉnh phong thực lực, chỉ bất quá ở trước mặt Lăng Phong, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Giết một nam một nữ này đằng sau, Lăng Phong tiếp tục tiến về mặt khác trụ sở. Bất quá để Lăng Phong có chút thất vọng là, cũng không phải là tất cả sân nhỏ đều có người, rất nhiều xa hoa sân nhỏ. Đều là trống không, cũng không có người ở bên trong ở lại. Hắn tựa như là một cái ưu linh, không ngừng ra bây giờ cái này phân đàn bên trong cao cấp sân nhỏ, đem người ở bên trong đều lặng lẽ giết chết. Những này sân nhỏ đều có cấm chế cùng trận pháp bảo hộ, nhưng là Lăng Phong lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ những cấm chế này cùng trận pháp. Bởi vì những này sân nhỏ cấm chế cùng trận pháp, đều là có tam phẩm minh văn sư cùng trận sư bố trí mà thành, đối với Lăng Phong mà nói, thùng rông kêu to. Lại thêm có chân linh khăn lụa trợ giúp, Lăng Phong đơn giản chính là một trời sinh thích khách. Sau một nén nhang, chết ở trong tay Lăng Phong người, đã vượt qua 30 vị. Những người này đại bộ phận đều là có thất tinh đỉnh phong chiến lực. Mặc dù sử dụng chân linh lông khỉ cũng có thể giết chết những người này, nhưng là Lăng Phong biết, mỗi một cây chân linh lông khỉ, đều cần hao phí hắn không ít tiên thiên chân nguyên. Cho nên, có thể tiết kiệm tình huống dưới, hắn liền tận lực tiết kiệm. Mục tiêu của hắn là công phá ma tộc cùng tu la tộc tổng đàn. Cho nên hắn nhất định phải góp nhặt đủ nhiều chân linh lông khỉ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem những cái kia ở tại cao cấp trong sân người, cơ hồ đều giết chết. Ô ô! Một trận bén nhọn tiếng kèn tại phân đàn bên trong vang lên, phân đàn bên trong tu la tộc nhân, đều lập tức hành động, bọn hắn đã phát hiện vừa mới bị Lăng Phong giết chết những người kia. Địch tập, địch tập! Những người tu la tộc kia loạn tung tung phèo. Mở làm đi! Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lấy ra 20 cây lông khỉ, hướng phía cái kia lông khỉ thổi. Hô! Những cái kia lông khỉ bị hắn thổi ra đi, lập tức hóa thành từng cái cầm trong tay màu vàng côn đồng con khỉ màu xám. Cho ta hung hăng giết. Lăng Phong đối với mấy cái này con khỉ ra lệnh. Giống. Những con khỉ kia phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nắm lấy côn đồng, hướng phía chung quanh tu la tộc cường giả đánh tới. Những khỉ con này mỗi một cái thực lực, đều đạt đến nửa bước vương giả. Đừng nói cái này phân đàn bên trong phần lớn thất tinh cường giả tối đỉnh bị Lăng Phong giết chết, coi như những cái kia thất tinh đỉnh phong cường giả vẫn còn, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản những khỉ con này. Những con khỉ kia chiến lược cuồng bạo, cái kia gậy màu vàng có thể lớn có thể nhỏ, có chút con khỉ cây gậy trong tay, thế mà tăng vọt đến trăm thước dài, một côn đập xuống, trực tiếp đập chết 10 cái tu la tộc cường giả. Mặc dù chỉ có 20 con khỉ, nhưng lại có thể đem cái này phân đàn bên trong tu la tộc cường giả giết đến chạy tứ tán. Đi mau! Đi mau! Thật là đáng sợ! Những khỉ con này quá lợi hại! Nhanh lên phát động trận pháp, giết những khỉ con này! Người tu la tộc đều bị con khỉ bày ra thực lực kinh khủng sợ vỡ mật, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng những khỉ con này chính diện chống lại. Ông! Trận pháp kia lập tức bị phát động, một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Hướng phía một con khỉ con vọt tới. Đạo kiếm khí này uy lực đã đạt đến phong vương cấp cường giả một kích toàn lực. Mặc dù cái này phân đàn bên trong không có phong vương cấp cường giả, nhưng là bọn hắn mượn nhờ trận pháp lại có thể phát ra phong vương cấp công kích. Đây chính là những này phân đàn chỗ kinh khủng. Cho dù là vương giả cũng không dám xông vào những này phân đàn. Một khi bị vây ở bên trong, liền xem như vương giả cũng sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là ngay tại đạo kiếm quang kia sắp bắn trúng con khỉ thời điểm, một đạo lưu quang gào thét mà tới, ngăn trở đạo kiếm khí kia. Vâng! Đạo kiếm khí kia trong nháy mắt nổ tung, cường hoành sóng xung kích, đem chung quanh những tu la tộc nhân kia thân thể xé nát, mà con khỉ kia cũng là bị cái này cường hoành khí lãng tung bay. Chương 860, giết cho ta! Cái gì? Những cường giả tu la tộc kia thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người ngăn trở phong vương cấp khác kiếm khí. Vừa mới đạo kia ngăn lại phong vương cấp kiếm khí lưu quang, nhưng thật ra là Lăng Phong tên bắn ra. Ánh mắt của hắn lập tức hướng phía phân đàn chung quanh vách núi nhìn lại, chỉ gặp những cái kia vách núi giờ phút này có vô số trận văn lấp lóe, trong sơn cốc thiên địa linh khí, đều điên cuồng hướng phía những cái kia vách núi dũng mãnh lao tới. Hắn cải tên mở cung, đem mũi tên hướng phía những cái kia vách núi vọt tới. Bị Lăng Phong bắn đi ra mũi tên rất nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, như là thiên thạch rơi xuống đất một dạng, đâm vào những cái kia trên vách núi đá. Vâng! Mũi tên trực tiếp chui vào đến trong vách núi, sau đó đột nhiên nổ tung, những cái kia vách núi vỡ tan, sụp đổ. Mà khác giấu tại trên vách núi đá trận văn, cũng là trong nháy mắt bị phá hủy. Một cái tứ phẩm cấp bậc công kích trận pháp, cứ như vậy bị Lăng Phong nhẹ nhõm phá hủy. Vâng! Một tia chớp đông nhiên xuất hiện, đánh vào một con khỉ con trên thân, con khỉ này thân thể trong nháy mắt liền nổ tung. Lăng Phong ngưng tụ thần, lập tức tìm được kích phát thiểm điện trận pháp, mở cung lập tức hướng phía trận pháp kia trận nhãn vị trí bắn ra ba chi mũi tên. Hiu hiu hiu. Cái kia ba chi mũi tên chui vào đến trong sương mù, sau đó ba đạo tiếng nổ mạnh kinh khủng truyền ra. Á á á. Những cái kia biến mất tại mê vụ phía sau phát động trận pháp người, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hiu hiu hiu. Một chút dài đến mấy thước tên nỏ bắn ra, những tên nỏ này uy lực rất khủng bố, trực tiếp xuyên thấu con khỉ thân thể, đem những con khỉ kia chăm chú vào trên mặt đất. Những tên nỏ này đều là do một chút uy lực to lớn cung nỏ bắn ra tới, những này cung nỏ đều tại sơn cốc bên cạnh trong sơn động, mỗi một chiếc cung nỏ đều cần 10 người đến thao tác. Mỗi một cái cung nỏ thủ đều có lục tinh đỉnh phong thực lực. Bọn hắn liên hợp bắn ra đi cung nỏ, có thể uy hiếp được Phong Vương cường giả sinh mệnh. Lăng Phong lập tức cầm trong tay trường cung, chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức phóng tới những cái kia vách núi, hướng phía những cái kia cung nộ thủ chỗ sơn động bắn tên. Lăng Phong tên bắn ra, đều bị hắn quán thâu tiên thiên chân nguyên ở bên trong, những này tiên thiên chân nguyên sẽ ở mũi tên chạm đến đồ vật thời điểm nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Những cái kia cung nỗ thủ ẩn thân sơn động, đều nhao nhao bị phá hủy. Lăng Phong lại lấy ra 10 cái lông khỉ, há miệng thổi. 10 cái con khỉ xuất hiện. Giết cho ta. Lăng Phong đối với mấy cái này con khỉ gầm thét. Giống giống. Những khỉ con này thét dài một tiếng, sau đó tay cầm côn bổng màu vàng, bắt đầu đại khai sát giới. Cái này phân đàn bên trong hai tòa tứ phẩm sát trận cùng tất cả cự hình cung nỏ đều bị Lăng Phong phá hủy. Bọn hắn đã không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được con khỉ lực lượng. Lăng Phong lao xuống đi, đem những cái kia bị cung nỏ bắn trúng con khỉ giải cứu ra. Bọn chúng dù sao không phải huyết nhục chi khu, cho dù bị cung nỏ bắn trúng, cũng sẽ không lập tức chết đi, sẽ chỉ làm thực lực của bọn nó hạ xuống một chút mà thôi. Những khỉ con này khôi phục tự do đằng sau, lập tức gia nhập đến chiến đoàn bên trong. Những tu la tộc cường giả kia phát ra pháp thuật cùng pháp bảo đánh vào trên người của bọn nó, bọn chúng lại hồn nhiên không để ý, không ngừng trúng sát. Cháy mau! Cháy mau! Cái này phân đàn bên trong tu la tộc cường giả, giờ phút này đều đã hỏng mất, bởi vì địch nhân thực sự quá cường đại. Đại lượng tu la tộc cường giả, lập tức hướng phía phân đàn cửa ra vào lao ra. Tại phân đàn lối ra chờ Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn, cảm giác được sâu trong thung lũng, truyền đến trận trận ầm ầm thanh âm. Đồng nhiên, rất nhiều người từ trong sơn cốc vọt ra. Đi ra, làm. Tôn Khả ánh mắt ngưng tụ, lập tức xuất ra 5 bức tranh ném ra ngoài. Bức tranh đón gió căng phồng lên, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, sau đó từng đạo thanh quang tại bức tranh bên trong bắn ra, biến thành từng đầu hình thể to lớn song đầu thanh thiên giao. Giết cho ta. Tôn Khả đối với những này song đầu thanh thiên giao hét lớn một tiếng. Thê tê. Song đầu thanh thiên giao lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía những cái kia từ trong miệng hang lao ra tu la tộc bắn tới, bởi vì song đầu thanh thiên giao hình thể rất lớn, đang di động thời điểm, thổi lên cuồng phong. Tới gần lối ra đằng sau, những này song đầu thanh thiên giao lập tức hé miệng, phát ra bén nhọn sóng âm. Á á á. Những tu la tộc cường giả kia không nghĩ tới tại miệng hang, thế mà còn có mai phục. Tại cái này sóng âm bỗng nhiên công kích phía dưới, lập tức cảm giác được đầu đau muốn nức, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, ôm đầu trên mặt đất lộn. Lệ Chính Dương xuất ra 10 cái lông khỉ, sau đó dụng lực thổi. Hô hô. 10 cái khiêng côn đồng màu vàng con khỉ xuất hiện. Giết cho ta. Cái kia 10 cái con khỉ lập tức phát ra gầm thét, nắm lấy màu vàng côn đồng, phóng tới những tu la tộc cường giả kia. Lại là cái kia đáng chết con khỉ. Nhìn thấy cái kia cầm trong tay côn đồng màu vàng con khỉ, những tu la tộc cường giả kia mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vừa mới chính là tại trong phân đàn mặt, bị những này cầm trong tay côn đồng màu vàng con khỉ màu vàng giết sợ mới thoát ra tới. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cửa ra này, thế mà cũng có con khỉ. Những này màu xám con khỉ rất cuồng bạo, một côn hướng phía những cái kia ngã trên mặt đất quay cuồng người đập xuống. Phanh phanh phanh. Những tu la tộc kia trong nháy mắt liền bị nện bạo, trang diện này xem ở Lệ Chính Dương trong mắt của bọn hắn, thực sự quá đã nghiền. Giết đến tốt, ha ha ha. Lệ Chính Dương bọn hắn cũng nhịn không được cười ha hả, bọn hắn tiến vào thiên anh huyền giới đằng sau, cũng là thường xuyên bị người tu la tộc truy sát, bọn hắn cũng không ít huynh đệ bị người tu la tộc giết chết. Bây giờ nhìn thấy những này người tu la tộc bị giết, trong lòng bọn họ đều cảm giác được 10 phần thống khoái. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tu la tộc cùng ma tộc, đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Tam đại chủng tộc, như nước với lửa, có ngươi không có ta. Ở loại địa phương này gặp, không phải ngươi chết chính là ta sống. Càng ngày càng nhiều tu la tộc nhân từ lối ra vọt ra. Mặc dù con khỉ chiến lược siêu cường, nhưng là dù sao số lượng có hạn, 10 cái con khỉ đã ngăn không được những cái kia điên cuồng chạy trối chết tu la tộc nhân. Rơi vào đường cùng, Lệ Chính Dương lại lấy ra 10 cái lông khỉ, mà Tôn Khả cũng là lấy ra 10 bức vẽ lấy độc nhãn hoàng kim cự viên bức tranh. Sau một khắc, 10 cái con khỉ màu xám cùng 10 cái độc nhãn hoàng kim cự viên gia nhập chiến đoàn. Tăng thêm trước đó 10 cái con khỉ cùng 5 cái song đầu thanh thiên giao, Tôn Khả một phương này thế nhưng là có 35 chiến lực đạt đến thất tinh cấp cường giả đứng đầu. Mà lại song đầu thanh thiên giao sóng âm công kích, thế nhưng là phạm vi lớn sát thương, tại âm ba công kích phía dưới, đại bộ phận tu la tộc cường giả đều đau đầu muốn nước, căn bản là không có cách tập trung tinh thần chiến đấu. Mà lại bọn hắn đối thủ lại là chiến lược siêu cường con khỉ cùng độc nhãn hoàng kim cự viên, cả hai căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp bên trên. Cửa ra này, bị Tôn Khả bọn hắn vây tiêu chạy không thông. Hô hô hô. Mấy chục đạo thân ảnh từ không trung phía trên bay qua. Tôn Khả bọn hắn ngẩng đầu, chỉ gặp những người kia đều khống chế lấy phi kiếm, còn có không ít người phía sau có phát sáng cánh, những này cánh hình thái khác nhau. Những này có được cánh người, đều là có được phi cầm loại chân linh người, tại chân linh phụ thể trạng thái phía dưới, bọn hắn có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành. Chương 861, 861, hung thủ là một đám con khỉ. Dưới loại tình huống này, trong cơ thể của bọn hắn tiên thiên chân nguyên, sẽ tiêu hao rất nhanh. Bất quá không thể không thừa nhận, tại mặt nguyên anh cảnh giới phía dưới người, có được năng lực phi hành, đích thật là một ưu thế lớn. Bây giờ Tôn Khả bọn hắn căn bản là không cách nào uy hiếp được tại cao mấy trăm thước không phía trên những người này. Bất quá, bởi vì phi kiếm quá chân quý, mà phi cầm loại chân linh đài thưa thớt, cứ điểm này bên trong, có được phi kiếm cùng phi cầm loại chân linh người, không cao hơn 100 người. Cho dù bọn hắn đang phi hành thời điểm có thể dẫn người, nhiều lắm là chỉ có thể mang 1-2 cái. Cuối cùng, từ không trung phá vòng vây người, nhân số cũng chỉ có hơn 200 người. Cái này hơn 200 người, đối với một cái có hơn 1 vạn người phân đàn tới nói, thật sự là quá ít. Có mụ nội nó chứ. Nhìn thấy những cái kia từ đỉnh đầu của mình bay đi người, Tôn Khả nhịn không được mắng to lên. Nếu là lao tử cũng có thể vẽ ra phi hành loại yêu thú liền tốt, không được. Về sau nhất định phải tăng cường phương diện này kỹ thuật, nhất định phải vẽ ra phi hành loại yêu thú. Tôn Khả thống hạ quyết tâm. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ những cái kia từ không trung phá vòng vây người, phân đàn bên trong tất cả tu la tộc cường giả, cơ hồ đều bị giết chết. Lệ Chính Dương mang người, bắt đầu quét sạch chiến trường. Mà lúc này, chỗ này phân đàn bị diệt tin tức, lập tức truyền về đến tu la tộc tại Thiên Anh huyền giới tổng đàn. Cái gì? Tại tu la tộc tổng đàn bên trong, cái kia tổng đàn chủ Kim Dực Bức Vương, đột nhiên từ trên một cái ghế đứng lên. Kim Dực Bức Vương chính là tu la tộc bây giờ tại Thiên Anh huyền giới lục đại vương giả bên trong người mạnh nhất, cho nên hắn cũng là đảm nhiệm tu la tộc tổng đàn đàn chủ. Dưới tình huống bình thường, Kim Dực Bức Vương là sẽ không rời đi tổng đàn. Làm tổng đàn chủ, hắn không cần là tài nguyên mà phiền não, những nguyên thai kia, huyền thú nội đan, huyền dược, huyền đan, hắn có thể tùy ý sử dụng. Mà lại hắn nguyên thai, đã sớm đạt đến trạng thái bão hòa, tùy thời đều có thể ngưng tụ nguyên anh. Kim Dực Bức Vương tiến vào Thiên Anh huyền giới, đã có 9 năm, tiếp qua 1 năm, hắn liền có thể hoàn thành tông môn giao cho hắn nhiệm vụ, sau đó ngưng tụ nguyên anh, rời đi Thiên Anh huyền giới. Tại hắn đảm nhiệm tổng đàn chủ trong lúc đó, tu la tộc phân đàn, từ 383 cái, gia tăng đến 390 cái. Tại trong lúc này, hắn còn dẫn theo tu la tộc tộc nhân, diệt nhân tộc 2 cái phân đàn. Thành tích như vậy, tuyệt đối là huy hoàng. Thế nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới, chính mình tu la tộc một cái phân đàn, thế mà bị diệt. Cái này khiến Kim Dực Bức Vương tức giận không thôi. Đến cùng là ai làm? Kim Dực Bức Vương đối với đến đây người báo tin giận dữ hét. Ta không biết, thứ 207 hào phân đàn người truyền đến tin tức, nói tiêu diệt bọn hắn phân đàn chính là một đám con khỉ. Những con khỉ kia thực lực rất cường đại, cầm trong tay côn bổng màu vàng, toàn bộ phân đàn bên trong. Chỉ có hơn 200 người trốn tới, mặt khác hẳn là đều đã chết. Cái này người báo tin, đem hắn lấy được tin tức đều kỹ càng nói ra. Cái gì? Một đám con khỉ. Kim Dực Bức Vương ánh mắt ngưng tụ, hắn còn tưởng rằng là nhân tộc vị nào vương giả xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới tiêu diệt bọn hắn thứ 207 hào phân đàn người, lại là một đám con khỉ. Đúng, chính là một đám con khỉ, căn cứ bọn hắn truyền về tin tức. Những con khỉ kia cũng không phải là Thiên Anh huyền giới bên trong huyền thú, mà là một loại do pháp thuật ngưng tụ ra triệu hoàn thú. Thực lực của bọn nó rất cường đại. Người báo tin kia tiếp tục mở miệng nói. Hỗn đản, lập tức cho ta đi thăm dò, nhất định phải tra rõ ràng những người này đến cùng là lai lịch thế nào. Kim Dực Bức Vương cắn răng nghiến lợi đối với người báo tin kia nổi giận nói. Đúng. Người báo tin kia lên tiếng, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài. Nhân tộc Tổng Đàn. Tổng Đàn chủ Kiếm Vương Độc Cô Vũ cũng nhận được tin tức. Tu La tộc thứ 207 hào phân đàn bị diệt. Kiếm Vương Độc Cô Vũ sắc mặt nghiêm túc, cau mày, hắn căn bản cũng không có từng hạ xuống như vậy mệnh lệnh. Vừa mới tại thu đến tin tức này thời điểm, hắn còn hoài nghi tin tức này là giả, thế nhưng là bây giờ hắn có thể 100% xác định, Tu La tộc thứ 207 hào cứ điểm hoàn toàn chính xác bị diệt. Cho ta đi thăm dò, nói không chừng đây là Tu La tộc cố ý thả ra tin tức giả, dùng để mê hoặc chúng ta. Còn có, vị kia giết chết ma tộc sư vương người thần bí có tin tức sao? Kiếm Vương Độc Cô Vũ mở miệng đối với người báo tin kia nói ra. Độc Cô Vũ rất muốn nhận biết vị này có thể nhẹ nhõm giết chết ma tộc vương giả tồn tại, chỉ tiếc đối phương tựa hồ cũng không nguyện ý lộ diện. Hắn không nghĩ tới nhân tộc, thế mà còn có một vị thực lực tồn tại cường đại như thế, thế nhưng là bọn hắn trước đó, lại là một chút tin tức đều nghe không được, thực sự quá kỳ quái. Tạm thời còn không có. Người báo tin kia lắc đầu, bọn hắn đều muốn căn bản là không kém bất luận cái gì cùng vị cường giả bí ẩn kia có liên quan tin tức. Tiếp tục tra cho ta, một khi có tin tức về người nọ, lập tức hồi báo cho ta. Cùng Tu La tộc phân đàn bị diệt so sánh, Độc Cô Vũ càng coi trọng vị này thần bí vương giả. Đúng. Người báo tin kia lập tức quay người rời đi. Vừa mới cái kia báo tin người tin tức, là từ Tu La tộc bên kia truyền về. Người Tu La tộc có thể tại nhân tộc bên này an bài gian tế, mà người của nhân tộc cũng có thể tại Tu La tộc bên kia an bài gian tế. Vừa rồi tin tức, chính là những bọn gian tế kia truyền về. Giờ phút này, thứ 207 hào phân đàn luân hãm sự tình, đã tại Tu La tộc tổng đàn cùng các đại phân đàn truyền ra, mà Tu La tộc tổng đàn cũng làm cho Tu La tộc các đại phân đàn người đề cao cảnh giới, tránh cho những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh. Bởi vì can hệ trọng đại, cho nên nhân tộc xếp vào tại Tu La tộc bên kia gian tế, lập tức đem tin tức này chuyển trở về. Thế nhưng là nhân tộc tổng đàn bên này, lại là tin tức gì cũng không biết. Tại cái này thiên anh huyền giới, có năng lực tiêu diệt Tu La tộc thứ 207 hào phân đàn thế lực, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cũng chỉ có ma tộc cùng thiên anh huyền giới bên trong huyền thú. Thế nhưng là ma tộc cùng Tu La tộc là đồng minh quan hệ, ma tộc là sẽ không ra tay với Tu La tộc. Bây giờ có khả năng nhất chính là thiên anh huyền giới bên trong huyền thú. Thế nhưng là tại thiên anh huyền giới bên trong, đã rất ít xuất hiện có phân đàn bị huyền thú tiêu diệt sự tình. Lần gần đây nhất phân đàn bị diệt sự tình, hay là hơn 3.000 năm trước, ma tộc thứ 109 hào phân đàn, bị một đám hắc long rắn mối tiêu diệt, nguyên nhân là một vị ma tộc người tu luyện trộm hắc long tích vương giới chứng. Cho nên, bây giờ vô luận là ma tộc, tu la tộc, hay là nhân tộc người tu luyện, bình thường cũng sẽ không đi trêu chọc những cái kia quần cư loại huyền thú, bởi vì những này quần cư loại huyền thú, một khi điên cuồng lên, đều rất lợi hại, bọn chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, phô thiên cái địa tuần hướng những cái kia các tộc phân đàn. Như vậy tin tức, cũng truyền đến ma tộc tổng đàn. Biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Ma tộc tổng đàn chủ Ngân Nguyệt Ma Vương ôm một cái vóc người nóng nảy, tướng mạo yêu diễm ma tộc mỹ nữ, thần sắc đạm mạc đối với người báo tin kia hỏi. Trước mắt chúng ta lấy được tin tức, là một đám con khỉ diệt Tu La tộc cái kia phân đàn người, về phần cái kia một đám con khỉ đến từ nơi nào, chúng ta còn không biết. Người báo tin kia khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tại Ngân Nguyệt Ma Vương trong ngực vị kia ma tộc nữ tử nóng nảy trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, trong đôi mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Đi thăm dò đi, cha rõ ràng đằng sau lại đến báo cáo. Ngân Nguyệt Ma Vương đối với người báo tin kia phất phất tay. Chương 862 862, lại làm một cuộc. Đúng. Người báo tin kia lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Đợi cho người báo tin kia sau khi rời đi, vị kia nằm trong ngực Ngân Nguyệt Ma Vương nữ tử yêu diễm, mở miệng nói với Ngân Nguyệt Ma Vương, đàn chủ, ngươi nói cái này Tu La tộc phân đàn bị diệt sự tình, có thể hay không cùng giết chết sư vương vị kia nhân tộc cường giả có quan hệ. Trước đó sư vương Cửu Vấn Thiên bị giết tin tức, cũng truyền đến ma tộc tổng đàn. Tin tức này chấn kinh tất cả ma tộc người tu luyện, dù sao bây giờ tại thiên anh huyền giới bên trong, ma tộc hết thể cũng chỉ có 6 vị vương giả, thế nhưng là bây giờ lại bị xử lý một vị. Bị sư vương bị xử lý vào cái ngày đó, còn có rất nhiều ma tộc người tu luyện bị cái kia thần bí nhân tộc cường giả giết chết. Cho tới hôm nay, ma tộc còn không biết vị kia thần bí nhân tộc cường giả, đến cùng là thần thánh phương nào. người kia. Ngân Nguyệt Ma Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng của hắn đối với cái kia thần bí nhân tộc cường giả, cũng là phi thường kiên kỵ. Dù sao tại Sư Vương cùng Lục Minh quyết chiến vào cái ngày đó, Lăng Phong bày ra thực lực, thực sự quá mạnh. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Sư Vương, nhưng là hắn lại không cách nào đem Sư Vương đánh giết. Hẳn là sẽ không. Ngân Nguyệt Ma Vương khẽ lắc đầu, nói ra, cái kia tu la tộc thứ 207 hào phân đàn, cơ quan trung điệp, cấm chế vô số, trừ phi là nhân tộc tinh nhuệ ra hết, nếu không căn bản là không có cách tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền công hãm. Ừm. Vị kia ma tộc nữ tử khẽ gật đầu, sau đó đem tay vươn vào Ngân Nguyệt Ma Vương trong vạt áo, dùng nàng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, vuốt ve Ngân Nguyệt Ma Vương lồng ngực rắn chắc kia. Ngân Nguyệt Ma Vương cúi người, đem cái này ma tộc nữ tử ép xuống. Giờ phút này, tại tu la tộc thứ 207 hào phân đàn bên trong, Lệ Chính Dương bọn hắn đã đem tất cả bảo vật đều thu thập lại. Bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là ngay tại chỗ chỉnh lý những bảo vật kia. Đồng nhiên, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái phi hành huyền thú bay đến trên không của sân cốc. Tại cái kia phi hành huyền thú phía trên, có một vị cường giả tu la tộc. Tay hắn cầm trường cung, đi vào đỉnh núi một chỗ địa phương vắng vẻ, một tiễn liền bắn xuyên qua. Bây giờ Lăng Phong mũi tên, có thể bắn trúng trong 5 dặm người. Mà một đầu này phi hành huyền thú độ cao, chỉ có hơn 300 mét mà thôi. Hưu. Lăng Phong tên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu một đầu này phi hành huyền thú đầu. Cái kia phi hành huyền thú từ không trung rơi xuống, liên đối tại sau lưng nó tu la tộc cường giả đều quẳng xuống đất. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, đi vào vị kia tu la tộc cường giả trước mặt, cũng không nói nhảm, cầm trong tay màu đen trường cung, trực tiếp hướng trên đầu hắn rút đi. Đùng. Vị kia tu la tộc cường giả trong nháy mắt liền bị Lăng Phong trên tay trường cung màu đen quất chết. Lăng Phong biết vị này tu la tộc cường giả, khẳng định là đến trinh sát tình huống, hắn bây giờ không nghĩ giải tu la tộc bên kia động tĩnh, cho nên cũng không cần thiết từ vị này tu la tộc cường giả trong miệng hỏi cái gì. Mặc dù lần này Lăng Phong bọn hắn giết người chỉ có hơn một vạn người, nhưng là bọn hắn công hãm thế nhưng là một cái tu la tộc phân đàn. Tại cái này phân đàn bên trong bảo vật, thế nhưng là so trước đó hắn giết chết những ma tộc người tu luyện kia trên người bảo vật nhiều. Lần này bọn hắn lấy được huyền thú nội đan, liền có hơn 5 vạn khỏa, những này huyền thú nội đan, đều là những này tu la tộc cường giả thời gian giải tích lũy được. Những này huyền thú nội đan, Lăng Phong đều cầm đi. Ma nguyên thai, huyền đan, huyền dược, còn có binh khí khác pháp bảo, Lăng Phong đều cùng để Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn phân phối. Những bảo vật này, Lăng Phong cùng Tôn Khả cầm đi 7 thành, còn lại đều là thuộc về Lệ Chính Dương bọn họ. Cầm tới bảo vật đằng sau, Lăng Phong cũng không có sốt ruột rời đi cái này phân đàn, mà là tại cái này trong phân đàn mặt bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, Lăng Phong đem trong tay tài nguyên đều luyện hóa, tại trong 10 ngày này, hắn hết thể ngưng tụ ra 1.000 cây lông khỉ. Mặc dù luyện hóa nhiều như vậy tài nguyên, hấp thu rộng lượng huyền khí, nhưng là vẫn không cách nào cho ăn no Lăng Phong thiên mệnh nguyên thai. Hắn đem Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương gọi vào một chỗ. Chúng ta chuẩn bị bắt lấy ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương nói ra. Ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Tôn Khả ánh mắt ngưng tụ, hắn biết ma tộc thứ 132 hảo phân đàn, thành lập đến nay đã vượt qua vài năm, quy mô khổng lồ, chí ít cũng có 3 vạn người ở bên trong, nhân số nhiều thời điểm, có thể đạt tới 5 vạn người. Cái kia thất tinh cấp bậc cường giả, chí ít vượt qua 500 người. Không sai, trong tay của ta bây giờ có 1.000 cây lông khỉ. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn một cây lông khỉ, thì tương đương với một vị nửa bước vương giả, mà lại cái này chiến lực có thể bảo trì thời gian một nén nhang. Cái này tương đương với hắn có một cái 1.000 tên chiến lực đến gần vô hạn vương giả quân đoàn. Thực lực như thế, xử lý ma tộc thứ 132 hảo phân đàn, đã dư xài. Tốt ta. Tôn Khả gật gật đầu, hắn tại trong 10 ngày này, cũng vẽ ra không ít bức tranh, những bức tranh này đều là dùng thất tinh huyền thú tinh huyết vẽ ra tới, cái kia triệu hoàn thú, đều có lục tinh đỉnh phong thực lực. Những bức tranh này cũng có trên 100 bức. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn rời đi tu la tộc 207 hảo phân đàn, hướng phía ma tộc thứ 132 hảo phân đàn tiến lên. Thế nhưng là phía trước tiến một lúc sau, Lăng Phong phát hiện có không ít người đang theo dõi bọn hắn. Lăng Phong, giống như có người đang theo dõi chúng ta, như vậy có thể hay không tiết lộ hành tung của chúng ta? Tôn Khả ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Tiết lộ thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chạy hay sao? Lăng Phong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn biết vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, mỗi một chỗ phân đàn, đều là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hao phí đại lượng tài nguyên kiến thiết thành, bọn hắn không có khả năng dễ dàng buông tha những này phân đàn. Giờ khác này ở mật thiết chú ý Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này động tĩnh người, có người của ma tộc, có người tu la tộc, cũng có nhân tộc. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn hướng phía ma tộc thứ 132 hảo phân đàn tiếp cận, người của ma tộc lập tức đem tin tức này chuyển về ma tộc tổng đàn. Thời khắc này Ngân Nguyệt Ma Vương đang nằm tại một cái ao suối nước nóng bên trong, hai cái ma tộc nữ tử đang đứng ở phía sau hắn, trong đó một vị ma tộc nữ tử đem một hạt lột sạch sẽ bồ đào đưa cho Ngân Nguyệt Ma Vương. Một cái ma tộc đệ tử vội vã đi đến, mở miệng nói với Ngân Nguyệt Ma Vương, đàn chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói nhóm người kia bây giờ hướng phía chúng ta thứ 132 hảo phân đàn tới gần. Đoán chừng bọn hắn là muốn đối với thứ 132 hảo phân đàn động thủ, chúng ta muốn hay không phái người tới trợ giúp. Không cần phái người trợ giúp, có lẽ đây là Độc Cô Vũ muốn cùng chúng ta chơi dương đông kích tây, lập tức cho ta phái người đi gặp một hồi cái kia hơn 100 người, xem bọn hắn thực lực như thế nào, còn có, thông chi các đại phân đàn đàn chủ, cho ta bảo trì cảnh giác. Ngân Nguyệt Ma Vương một mặt lạnh nhạt nói. Đúng. Người báo tin kia lập tức đứng lên, quay người đi. Đàn chủ, ngươi nói những người kia sẽ không phải thật muốn tiến đánh thứ 132 hảo phân đàn A. Một vị ma tộc nữ tử mở miệng đối với Ngân Nguyệt Ma Vương hỏi. Chương 863, 863, diệt ma tộc phân đàn. Hừ. Chỉ bằng bọn hắn hơn 100 người, cũng nghĩ công phá thứ 132 hảo phân đàn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngân Nguyệt Ma Vương trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, bọn hắn ma tộc thứ 132 hảo phân đàn, thực lực so tu la tộc trước đó bị diệt cái kia phân đàn mạnh hơn nhiều. Coi như cái kia hơn 100 người, mỗi người đều có thất tinh đỉnh phong chiến lực, cũng không phá được bọn hắn ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Hai ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn khoảng cách ma tộc thứ 132 hảo phân đàn không đến 300 dặm. Đồng nhiên, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một đám người hướng phía bọn hắn vọt tới. Là người của ma tộc. Tôn Khả nhìn thấy những người này đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Xem ra những người ma tộc này học thông minh, sẽ không ngây ngốc tại trong hang ổ đợi. Lăng Phong nhìn xem những cái kia hướng phía bọn hắn xông tới ma tộc cường giả, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chúng ta rút lui. Rút lui. Tôn Khả có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Đúng, những người này quá ít, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn động thủ, một khi cùng bọn hắn động thủ, liền bại lộ thực lực của ta, đến lúc đó liền sẽ đánh cỏ động rán. Lăng Phong nói xong, sau đó mang theo Tôn Khả bọn hắn nhanh chóng rút lui. Ma tộc những người kia đi theo Lăng Phong bọn hắn đuổi một khoảng cách đằng sau, đều ngừng lại. Thao, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chính là một đám kém cỏi. Đúng đấy, hù chết lão tử. Những ma tộc người tu luyện kia, nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn bỏ trốn mất dạng đằng sau, cũng nhịn không được mắng lên. Lăng Phong mang theo Tôn Khả bọn hắn, trốn vào một mảnh phiêu đãng mê vụ trong rừng cây, triệt để thoát khỏi những kẻ theo dõi kia. Lăng Phong ở trong lòng cùng Lệ Chính Dương truyền âm nói, Lệ Chính Dương sư huynh, các ngươi cũng không cần đi theo ta cùng Tôn Khả, các ngươi chính là ở đây ở lại, ta cùng Tôn Khả hai người đi diệt ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Sau đó ta thông báo tiếp các ngươi, để cho các ngươi đi vào quét sạch chiến trường. Tốt. Lệ Chính Dương gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình những người này thực lực yếu nhược, căn bản không thích hợp đi theo Lăng Phong cùng Tôn Khả bên người trùng sát, bọn hắn chỉ có thể làm những cái kia quét sạch chiến trường làm việc. Bây giờ bọn hắn đi theo Lăng Phong cùng Tôn Khả bên người, mục tiêu quá lớn, dễ dàng tiết lộ phong thanh. Thu xếp tốt Lệ Chính Dương bọn hắn đằng sau, Lăng Phong liền dẫn Tôn Khả hướng phía ma tộc thứ 132 hảo phân đàn đi đến. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới ma tộc thứ 132 hảo phân đàn bên ngoài. Tôn Khả, ngươi ở bên ngoài giữ cửa ải, ta đi vào giết chết mấy tên khốn kiếp này. Lăng Phong nói, hắn đem trên tay mình lông khỉ phân một nửa cho Tôn Khả. Được rồi. nắm cái kia một nắm lớn lông khỉ, Tôn Khả đột nhiên gật đầu, mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng là có những này lông khỉ, hắn tuyệt đối có lòng tin đem những cái kia từ ý đồ từ mặt đất phá vòng vây người ngăn lại. Lăng Phong xuất ra một chân linh khăn lụa đưa cho Tôn Khả, sau đó chính hắn mang theo chân linh khăn lụa, tiến vào ẩn nấp trạng thái, tiến vào ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Sau một nén nhang, Lăng Phong thuận lợi tiến vào ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Giờ phút này ma tộc thứ 132 hảo phân đàn người đều đề cao cảnh giác, tất cả mọi người không có phân tán ra, rất nhiều cường giả đều là tập trung ở cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn đều biết nếu là mọi người phân tán mà nói, dễ dàng bị người ám sát. Trước đó những cái kia từ tu la tộc thứ 207 hảo cứ điểm chạy đi người, đem lúc ấy bọn hắn cứ điểm bị diệt tình huống cáo truyền đạt cho tu la tộc tổng đàn. Tu la tộc tổng đàn người, đem tin tức này truyền cho người của ma tộc. Lần này học thông minh, đáng tiếc, vô dụng. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, lập tức xuất ra 5 cái lông khỉ, triệu hồi ra 5 cái con khỉ màu xám bắt đầu chém giết. Con khỉ, là con khỉ màu xám kia, mọi người nhanh diệt bọn chúng. Những ma tộc người tu luyện kia, nhìn thấy những này con khỉ màu xám đằng sau, quá sợ hãi, lập tức phát động trận pháp, đối với con khỉ này tiến hành công kích. Mà Lăng Phong thả ra cái này 5 cái con khỉ, mục đích chính yếu nhất, chính là vì dẫn dụ ma tộc thứ 132 hảo phân đàn người phát động trận pháp công kích, kể từ đó, là hắn có thể thăm dò rõ ràng những trận pháp này bố cục. Không đến nửa nén hương, cái kia 5 cái con khỉ liền bị đánh tan. Mà Lăng Phong cũng thăm dò rõ ràng ma tộc thứ 132 hảo phân đàn đại khái trận pháp. Cái này ma tộc thứ 132 hảo trong phân đàn mặt, hết thể có 5 tòa cấp 4 sát trận, 1 tòa cấp 4 khống trận, 6 tòa cấp 4 trận pháp, cái này xác thực rất lợi hại. Cấp 4 sát trận, liền xem như nguyên anh cường giả đều có thể lừa giết. Lăng Phong dùng nửa canh giờ, đem cái này 4 tòa sát trận cùng 1 tòa khống trận phá hết. Con mụ nó, chịu chết đi. Lăng Phong xuất ra 300 cây lông khỉ, sau đó đột nhiên thổi. 300 cái con khỉ trong nháy mắt xuất hiện. Rầm rầm rầm. Cái này hơn 300 cái con khỉ chiến lược toàn bộ triển khai, điên cuồng giết chóc. Không có sát trận, ma tộc thứ 132 hảo trong phân đàn mặt người, cơ hồ không có gì có thể ngăn cản những khỉ con này. Chạy mau. Quá kinh khủng. Thật nhiều con khỉ. Những ma tộc người tu luyện kia triệt để hỏng mất, bọn hắn không nghĩ tới phân đàn bên trong trận pháp, thế mà đều bị người phá hết. Không có trận pháp trợ giúp, bọn hắn ngoại trừ nhân số, không còn có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là số người của bọn họ ưu thế, tại đối mặt 300 cái con khỉ điên cuồng công kích phía dưới, lộ ra có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Những khỉ con này lực công kích, đã có thể so với vương giả, tốc độ, phòng ngự, đều vượt qua những cái kia thất tinh đỉnh phong cường giả. Rất nhanh, đại lượng ma tộc người tu luyện hướng phía lối ra lao ra. Ma tộc thứ 132 hảo phân đàn cùng trước đó bị diệt tu la tộc thứ 207 hảo phân đàn một dạng, chỉ có một cái cửa ra. Rốt cục đi ra. Ở cửa ra chờ đợi đã lâu Tôn Khả, nhìn thấy những này ma tộc người tu luyện đằng sau, lập tức tinh thần. Hắn xuất ra 5 tấm 2 đầu trời nắng giao bức tranh gắn ra ngoài. 5 cái song đầu thanh thiên giao xuất hiện, lập tức hướng phía hóa thành ngăn ở lối đi ra, mở miệng phát ra bén nhọn sóng âm công kích. Những ma tộc người tu luyện kia bỗng nhiên đụng phải sóng âm công kích, đại bộ phận đều cảm giác được đầu đau muốn nức, ngã trên mặt đất quay cuồng. Tôn Khả lập tức đem chính mình những ngày này vẽ bức tranh đều ném ra. Hiu hiu hiu. Từng cái độc tiễn chư bay ra ngoài, sau đó xông vào trong đám người nổ tung. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Độc tiễn chư tại nổ tung thời điểm, trên người những cái kia kiếm đâm, lập tức bắn về phía chung quanh những ma tộc người tu luyện kia. Sát thương bán kính đạt tới kinh người 100 mét. Thả ra độc tiễn chư đằng sau, Tôn Khả lại lấy ra một túm lông khỉ, đột nhiên thổi. 300 cái con khỉ xuất hiện, lập tức hướng phía những ma tộc người tu luyện kia đánh tới. Hô hô hô. Phóng nhãn nhìn lại, tại cái này phân đàn chỗ cửa ra vào, khắp nơi đều là màu vàng côn ảnh. Những ma tộc người tu luyện kia không ngừng bị gậy màu vàng đánh nổ, tiếng kêu rên liên hồi. Trên bầu trời, mấy trăm cái có phi hành pháp bảo cùng phi hành kỹ năng người, từ không trung bỏ chạy. Bọn hắn trên không trung nhìn thấy những con khỉ kia đồ sắt trắng cảnh, sắc mặt đều trắng bệnh. Quá kinh khủng. Những khỉ con này quá lợi hại. Những cái kia ma tộc cường giả từ không trung thoát đi đằng sau, cũng không quay đầu lại đi. Sau một nén nhang, chiến đấu kết thúc. Chương 864, vẽ chim thành công. Thực lực tổng hợp so tu la tộc thứ 207 hảo phân đàn mạnh gấp 3 trở lên ma tộc thứ 132 hảo phân đàn luân hãm. Tại phân đàn bên trong, chỉ có không đến 3% người đào tẩu, những người khác đều bị giết. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến ma tộc, tu la tộc cùng nhân tộc tổng đàn, chấn kinh hết thể mọi người. Hỗn đàn. Ngay tại trong phòng khách hưởng thụ lấy mỹ nữ phục vụ Ngân Nguyệt Ma Vương, tức giận đến đem nằm tại trong ngực hắn ma tộc mỹ nữ hung hăng đẩy đi ra. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, hắn còn lời thề son sắt nói những người kia không cách nào uy hiếp được ma tộc thứ 132 hảo phân đàn, thế nhưng là bây giờ ma tộc thứ 132 hảo phân đàn liền bị diệt. Cái này khiến hắn tức giận không thôi. Quá nguy hiểm, lão tử đến tranh thủ thời gian ngưng tụ nguyên anh, rời đi thiên anh huyền giới mới được. Ta cũng vậy. Những cái kia ma tộc cùng tu la tộc rất nhiều cường giả, đều bị tin tức này sợ ngây người. Bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp, những cái kia nguyên thai đã đạt tới trạng thái bao hòa người tu luyện, đều sợ hãi. Có không ít người lập tức ngưng tụ nguyên anh, sau đó rời đi thiên anh huyền giới. Bởi vì bọn hắn cái kia thần bí quân đoàn khỉ quá lợi hại, nếu là bọn họ chỗ phân đàn cũng bị quân đoàn khỉ để mắt tới mà nói, vậy bọn hắn cũng sẽ chết rơi. Cho nên rất nhiều người đều chọn rời đi. Lại là quân đoàn khỉ, lần này để mắt tới người của ma tộc. Cái này quân đoàn khỉ, đến cùng là lai lịch thế nào? Lại lợi hại như thế. Những người tu la tộc kia, nghe được tin tức này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Mà nhân tộc phía bên kia, nhưng lại là một tình huống khác. Ha ha ha, làm được tốt. Cái này quân đoàn khỉ quá lợi hại, thế mà đem ma tộc thứ 132 hảo phân đàn tiêu diệt. Thật không biết nhóm này quân đoàn đến cùng là lai lịch gì. Nhân tộc bên này, mọi người khi biết lần tin tức này đằng sau, hưng phấn sau khi, đều rất muốn biết cái này quân đoàn khỉ thân phận. Lần này ma tộc thứ 132 hảo phân đàn bị diệt, ma tộc có hơn 3 vạn tên tiên thiên đại viên mãn cường giả bị giết, đôi này ma tộc tới nói, thế nhưng là tổn thất thật lớn. Những này tiên thiên đại viên mãn cường giả, là ma tộc đông đảo thế lực bên trong người nổi bật. Mỗi một vị trưởng thành đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ma tộc cường giả, đều tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn lại tại thiên anh huyền giới bị diệt. Một loại kinh khủng cảm xúc, lập tức bao phủ tại ma tộc cùng tu la tộc những người kia trên thân. Mà giờ khắc này, Lệ Chính Dương bọn hắn tại Lăng Phong dẫn đầu xuống, tiến vào ma tộc thứ 132 hảo phân đàn bên trong, bọn hắn bắt đầu quét sạch chiến trường. Đem ma tộc thứ 132 hảo phân đàn quét sạch một lần đằng sau, Lăng Phong liền mang theo Lệ Chính Dương cùng Tôn Khả bọn hắn rời đi. Lần này bọn hắn lấy được bảo vật, so trước đó diệt tu la tộc thứ 207 hảo phân đàn lấy được tài nguyên nhiều gấp 5 lần. Lăng Phong bọn hắn tìm tới một cái sơn cốc, ngay tại bên trong thung lũng kia ở lại. Lệ Chính Dương bọn hắn bắt đầu chỉnh lý bảo vật, Lăng Phong thì là lợi dụng trong tay tài nguyên tu luyện. Mà Tôn Khả không có lựa chọn tiếp tục hấp thu huyền khí, mà là lựa chọn khổ luyện hỏa thuật. Bởi vì cái này hai lần hành động bên trong, đều có không ít người từ không trung phá vây, cái này khiến Tôn Khả rất khó chịu. Cho nên Tôn Khả muốn khổ luyện vẽ phi cầm kỹ thuật, chế tạo ra một chi không trung quân đoàn đến, muốn đem những cái kia muốn từ không trung phá vòng vây người một lưới đánh vào. Sau một tháng, Lang Phong luyện hóa gần 200.000 mai huyền thú nội đan. Mà hắn cái kia thiên mệnh nguyên thai bên trong huyền khí, cũng tăng lên không ít, bất quá hắn cái kia thiên mệnh nguyên thai bên trong huyền khí, còn chưa đủ nguyên thai không gian 1%. Cái này chân mệnh nguyên thai, thật đúng là khó hầu hạ a. Nhìn xem chính mình thiên mệnh nguyên thai bên trong cái kia một đoàn màu xám trắng huyền khí, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiên mệnh nguyên thai mặc dù cường đại, nhưng là muốn ngưng tụ nguyên anh, cần huyền khí có lẽ nhiều. Dựa theo hắn bây giờ như vậy tốc độ tu luyện, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể hấp thu đến đầy đủ huyền khí. Lăng Phong từ tu luyện cho tới bây giờ vẫn chưa tới 3 năm, nếu là ở ngưng tụ nguyên anh bên trên, phải hao phí thời gian 10 năm, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Đây là hắn ngưng anh bí pháp là thiên giai cao cấp, nếu là hắn không có thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp, hắn đoán chừng muốn thời gian dài hơn mới có thể ngưng tụ nguyên anh. Ta bây giờ ngưng anh bí pháp, hấp thu huyền khí tốc độ quá chậm, nếu là ta có thể làm đến nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp liền tốt. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn biết trước kia nhân tộc là có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Chỉ tiếc nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp quá thưa thớt, cho dù là lão giả Lôi Thôi cũng không có cách nào làm đến. 10 năm, chẳng lẽ ta thật muốn tại cái này thiên anh huyền giới đợi 10 năm sao? Lăng Phong cau mày, hắn bây giờ ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới, nếu để cho ở chỗ này ngốc 10 năm, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Giờ phút này, trong lòng ngược lại hâm mộ lên những kim đan kia không có cao cấp như vậy người. Kim đan đẳng cấp cùng nguyên thai cấp bậc là một dạng. Bởi vì nguyên thai chính là do kim đan thuế biến mà đến. Phẩm cấp thấp nguyên thai, chỉ cần chút ít huyền khí liền có thể rót đầy, có thể trực tiếp ngưng tụ nguyên anh. Nếu là Lăng Phong nguyên thai là chân mệnh nguyên thai, hắn đã sớm có thể ngưng tụ nguyên anh. Chỉ tiếc, hắn nguyên thai là thiên mệnh nguyên thai, cần huyền khí thực sự nhiều lắm. Hắn tiến vào thiên anh huyền giới lâu như vậy, tại Lư Hương trợ giúp dưới, luyện hóa nhiều tài nguyên như vậy, hấp thu huyền khí, mới chiếm cứ nguyên thai không gian 1%. Nếu là ta không có Lư Hương trợ giúp, coi như cho ta 100 năm, ta cũng chưa chắc có thể ngưng tụ nguyên anh đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu là hắn có thể ngưng tụ nguyên anh, vậy hắn nguyên anh chính là thiên mệnh nguyên anh. Ha ha ha, thành công, cuối cùng thành công. Đồng nhiên, lều vải bên ngoài truyền đến Tôn Khả cái kia điên cuồng tiếng cười. Lăng Phong khẽ nhíu mày, đi ra lều vải xem xét, chỉ gặp ở trước mặt Tôn Khả, đứng đấy một cái kim quang lóng lánh đại điểu. Đại điểu kia toàn thân lông tóc đều là màu vàng, nhìn sinh động như thật. Tôn Khả lập tức nhảy đến cái kia đại điểu màu vàng phía sau. Sau đó cái kia đại điểu màu vàng ngửa đầu phát ra một trận to rõ tiếng kêu to. Sau đó nó mở rộng ra cánh, dùng sức chấn động, liền chở Tôn Khả phóng lên tận trời. Hoa! Lệ Chính Dương bọn hắn nhìn thấy Tôn Khả cưỡi tại đại điểu kia phía trên, đều lộ ra thần sắc hướng tới. Tại thiên anh huyền giới, có được năng lực phi hành, tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Mà Tôn Khả vẽ ra tới cái này đại điểu màu vàng, từ trên khí tức phán đoán, đã đạt đến lục tinh đỉnh phong cảnh giới. Đại điểu này tại thời khắc mấu chốt, có thể chở người bay ra khoảng cách rất xa. Thật đúng là thành công. Lăng Phong nhìn lên trên bầu trời cái kia đại điểu màu vàng, đôi mắt có chút sáng lên. Trước đó hắn liền muốn để Tôn Khả giúp hắn vẽ một con chim, thế nhưng là lúc ấy Tôn Khả nói hắn căn bản cũng không am hiểu vẽ chim. Bây giờ Tôn Khả trải qua một tháng khổ luyện, cuối cùng thành công. Cái này đại điểu màu vàng, tên là Đại Kim Điêu. Ở trong thiên anh huyền giới, thành niên Đại Kim Điêu có thất tinh đỉnh phong thực lực, mà lại bay về phía tốc độ cực nhanh, cho dù là vương giả cũng khó có thể đánh giết bọn chúng. Nghe nói cái này Đại Kim Điêu thể nội có hoang cổ thần thú côn bằng huyết mạch. Tôn Khả trong tay Đại Kim Điêu tinh huyết, là từ thứ 132 hảo phân đàn bên trong những cái kia ma tộc cường giả trên thân lấy được. Chương 865, Lăng Phong kế hoạch. Tại thiên anh huyền giới, lấy được những cái kia huyền thú tinh huyết, toàn bộ đều thuộc về Tôn Khả tất cả, mà những huyền thú nội đan kia, đều toàn bộ về Lăng Phong tất cả. Bởi vì Lăng Phong có thể lập tức luyện hóa những này huyền thú nội đan, mà Tôn Khả thì là có thể lập tức lợi dụng những này huyền thú tinh huyết đến hoạt động phối thành linh mặc, dùng để vẽ tranh. Tôn Khả khống chế lấy cái kia đại kim điêu trên bầu trời phi hành một lúc sau mới hạ. Hắn búng tay một cái kia đại kim điêu lập tức hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Không tệ lắm, có thể vẽ ra lợi hại như vậy phi cầm. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng, Tôn Khả loại bản lĩnh này cũng là rất lợi hại. Ai, đáng tiếc ta bây giờ không có vương giai phi hành yêu thú tinh huyết, nếu không ta có thể vẽ ra có được thất giai thực lực phi cầm. Lần tiếp theo nếu là lại tiến đánh những cái kia phân đàn, ta liền có thể ngăn lại những cái kia từ không trung phá vòng vây người. Tôn Khả có chút thở dài nói. Bởi vì tuyệt đại đa số tiên thiên cường giả đều không có đủ năng lực phi hành, cho nên bọn hắn bình thường đều rất khó săn giết được phi hành huyền thú. Mà muốn săn giết vương giai phi hành huyền thú, liền càng thêm khó khăn. Vương giai phi hành huyền thú. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng biết cái này vương giai phi hành huyền thú rất khó giết, cho dù hắn bây giờ có hoàn toàn nghiền ép vương giai huyền thú thực lực, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc đánh giết vương giai phi hành huyền thú. Mặc kệ những thứ này, chúng ta cũng không thể đem tất cả dị tộc đều đuổi tận giết tuyệt, chúng ta tiến đến thiên anh huyền giới, mục đích đúng là vì thu hoạch được huyền khí, thu hoạch được bảo vật. Đi thôi, đi làm bảo vật. Lăng Phong đối với Tôn Khả nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền mang theo Tôn Khả rời đi. Lần này mục tiêu của bọn hắn là Tu La tộc số thứ 9 phân đàn. Số thứ 9 phân đàn, chính là tu la tộc nhóm đầu tiên ở trong thiên anh huyền giới phân đàn, bình thường có ít nhất 8 vạn người, mà số người nhiều nhất thời điểm, vượt qua 10 vạn người. Mà tại tháng này bên trong, Lăng Phong hết thể ngưng tụ ra 3.000 cái lông khỉ. Có cái này 3.000 cái lông khỉ, Lăng Phong căn bản cũng không đem tu la tộc số thứ 9 phân đàn để vào mắt. Cái này tu la tộc số thứ 9 phân đàn cùng lúc trước bị Lăng Phong diệt những cái kia phân đàn không giống với, cái này phân đàn có 3 cái lối ra. Cho nên chuyến này, Lăng Phong mang theo Lệ Chính Dương Tôn Khả, còn có một tên khác đệ tử Huyền Kiếm Tông cùng lúc xuất phát. Cái này một tên đệ tử Huyền Kiếm Tông, tên là Chu Vân, chính là Thanh Vân Phong đệ tử, là Lệ Chính Dương sư huynh, cũng là một vị người đáng giá tín nhiệm. Bất quá Lệ Chính Dương cũng không có đem Lăng Phong chân chính thân phận nói cho Chu Vân. Chu Vân không nghĩ tới lần này Lăng Phong thế mà lại mang lên hắn cùng một chỗ hành động, trong lòng của hắn cũng hưng phấn không thôi. Những người khác đều tiếp tục lưu lại nơi đây, chuyên tâm lợi dụng bọn hắn lấy được tài nguyên tăng lên thực lực của mình. Mà Lăng Phong mang theo Tôn Khả, Lệ Chính Dương, còn có Chu Vân hướng phía rời đi cái này mê vụ sân cốc, hướng phía tu la tộc số thứ 9 phân đàn xuất phát. Sau 5 ngày, Lăng Phong bọn hắn đi tới tu la tộc số thứ 9 phân đàn. Hắn lấy ra 1.000 cây lông khỉ, còn lại hơn 2.000 cây lông khỉ, hắn để Tôn Khả, Lệ Chính Dương còn có Chu Vân cùng một chỗ chia đều. Ba người bọn họ, phân biệt trông coi một cái cửa ra. Mọi người chuyên tâm điểm, chỉ cần hôm nay chúng ta diệt tu la tộc số thứ 9 phân đàn, về sau chúng ta cũng không cần như thế hạnh khổ đi giết người, chúng ta trực tiếp đi những cái kia doanh địa, hướng bọn hắn yêu cầu phí bảo hộ, nếu là không chịu giao, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tại trong một tháng này, Lăng Phong đã suy nghĩ qua. Hắn tiến đến Thiên Anh huyền giới, mục đích đúng là vì thu thập tài nguyên, ngưng tụ nguyên anh. Cho nên, nếu là có thể không giết người điều kiện tiên quyết liền có thể dễ dàng đến những tài nguyên kia, hắn cũng không cần thiết như thế hạnh khổ đi giết người. Mặc dù ma tộc cùng tu la tộc là nhân tộc tử địch, nhưng là Lăng Phong trong lòng biết, hắn thực lực hôm nay, tại nhân tộc những cường giả kia trước mặt căn bản là không tính là cái gì. Hắn bây giờ tại cái này Thiên Anh huyền giới, tuy nói cơ hồ là vô địch tồn tại, nếu là hắn cố gắng, có lẽ có thể đem người ma tộc cùng tu la tộc đuổi đi ra Thiên Anh huyền giới. Nhưng là Lăng Phong cũng không muốn làm như thế, hắn biết mình khẳng định phải đột phá, hắn sớm muộn đều sẽ rời đi Thiên Anh huyền giới. Nếu là hắn đem người ma tộc cùng tu la tộc đuổi ra Thiên Anh huyền giới, vậy cuối cùng được lợi người, khẳng định là nhân tộc những đại thế lực kia. Tỷ như trung vực hai đại thánh địa cùng có truyền thừa cổ lao gia tộc. Mà hắn Lăng Phong có thể được đến chỗ tốt phi thường có hạn, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn mới sẽ không đi làm. Đặc biệt là trải qua thể tông sự tình, Lăng Phong đối với trung vực những người kia, căn bản cũng không có hảo cảm gì. Hắn không có vĩ đại như vậy, hắn lúc này, từ bất quá là một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh giới cường giả, còn không có cái kia tâm tư đi là nhân tộc tương lai quan tâm. Cho nên, lần này, Lăng Phong chính là muốn mượn nhờ tu la tộc số thứ 9 phân đàn đến triệt để khai hỏa thanh danh của mình. Sau đó hắn liền có thể trắng trợn hướng đi ma tộc, tu la tộc, thậm chí là nhân tộc cứ điểm muốn phí bảo hộ. Dạng này được không? Chu Vân một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, lại muốn lấy phải hướng những người ma tộc cùng tu la tộc kia thu phí bảo hộ. Điên cuồng như vậy sự tình. Tựa hồ chưa bao giờ ở trong Thiên Anh huyền giới phát sinh qua. Nếu là Lăng Phong thật thành công, vậy hắn tuyệt đối sẽ danh lưu sử sách. Ta bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối, sự do người làm, không cố gắng một chút, chúng ta như thế nào lại biết không được đâu. Lăng Phong đối với Tôn Khả, Lệ Chính Dương, còn có Chu Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt, ta hy vọng trận chiến này có thể nhất chiến thành danh. Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chu Vân cũng là như thế. Tôn Khả cho Chu Vân cùng Lệ Chính Dương riêng phần mình cầm 10 bức vẽ lấy độc nhãn hoàng kim cự nhân cùng hai đầu trời nắng giao bức tranh, mở miệng nhắc nhở. Khi nhìn đến những người kia thời điểm, đầu tiên kích hoạt xong đầu thanh thiên giao bức tranh, để hai đầu trời nắng giao dùng sóng âm công kích những người kia, sau đó lại kích hoạt độc nhãn hoàng kim thế mà cùng lông khỉ. Được rồi, chúng ta biết. Lệ Chính Dương cùng Chu Vân tiếp nhận bức tranh đó, khẽ gật đầu. Xuất phát. Lăng Phong rỗi ra nằm đấm, cùng bọn hắn ba người đụng một cái, sau đó liền hướng phía tu la tộc số thứ 9 phân đàn phía đông lối vào đi đến. Tôn Khả lưu tại phía đông cửa ra vào. Lệ Chính Dương đi hướng phía tây cửa ra vào, mà Chu Vân thì là đi hướng mặt phía bắc cửa ra vào. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tiến vào Tu La tộc số thứ 9 phân đàn. Lúc đầu hắn coi là cái này Tu La tộc số thứ 9 trong phân đàn mặt Tu La tộc cường giả sẽ bảo trì cực cao cảnh giác, thế nhưng là khi Lăng Phong sau khi đi vào, lại phát hiện nơi đây mặt người, tựa hồ đối với chính mình cũng không có bất kỳ cảnh giác. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, có lẽ là những người này ỷ vào số thứ 9 phân đàn thực lực cường đại, hắn hẳn là sẽ không đến tiến đánh số thứ 9 phân đàn, cho nên mới không thể để cao cảnh giác đi. Đã như vậy, vậy ta liền từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Lăng Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía những cái kia cao cấp xa hoa sân nhỏ sờ soạn, bắt đầu triển khai ám sát hành động. Một canh giờ thời điểm, Lăng Phong vào xem 170 tòa xa hoa sân nhỏ, giết chết hơn 300 người. Chương 866, 866, Phong Vương Vũ Viêm. Cái này hơn 300 người, đại bộ phận đều là số thứ 9 phân đàn đỉnh cấp cường giả. Lần này, Lăng Phong cũng là đã có kinh nghiệm, hắn tại giết chết những người này thời điểm, đem những người này thi thể, đều thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Cứ việc Lăng Phong làm được rất cẩn thận, nhưng là số thứ 9 phân đàn người hay là phát hiện vấn đề. Bởi vì số thứ 9 phân đàn đàn chủ chuẩn bị người triệu tập thương lượng chuyện trọng yếu, lại phát hiện rất nhiều người đều biến mất. Nhiều người như vậy lập tức biến mất, lập tức đưa tới số thứ 9 phân đàn đàn chủ Vu Thần chú ý. Vu Thần gia tộc, chính là Tu La tộc 9 đại thế lực một trong, tại toàn bộ Tu La tộc, có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn bây giờ cũng là có chuẩn vương giả thực lực. Tại cái này số thứ 9 phân đàn bên trong người, đại bộ phận đều là cùng bọn hắn Vu gia quan hệ mật thiết thế lực đệ tử. Lập tức để cho người ta đi thông chi Phong Vương. Vu Thần sắc mặt nghiêm túc, mở miệng đối với hắn một cái thủ hạ mở miệng nói ra, bọn hắn cứ điểm này, nhiều như vậy cao thủ đồng thời biến mất, để hắn cảm giác đến một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá còn tốt, giờ phút này đang có lấy một vị vương giả tại bọn hắn cứ điểm. Phong Vương chính là bọn hắn Tu La tộc bây giờ tại Thiên Anh huyền giới lục đại vương giả một trong. Tên Phong Vương, gọi Vu Viêm, chính là Vu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu cấp thiên tài, cũng là Vu Thần đường huynh. Bởi vì am hiểu ngự phong, tốc độ cực nhanh, thân pháp huyền diệu, cho nên Vu Viêm được mọi người mang theo Phong Vương xưng hảo. Rất nhanh, Phong Vương Vu Viêm liền tới đến số thứ 9 phân đàn phòng nghị sự. Giờ phút này, tại trong phòng nghị sự, tụ tập đại lượng cường giả. Toàn bộ trong đại sảnh sắc mặt người ngưng trọng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phong Vương Vu Viêm trực tiếp mở miệng đối với Vu Thần hỏi. Ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta cứ điểm bên trong, có hơn 170 chỗ trong trụ sở người đều biến mất, ta hoài nghi là phía sau điều khiển quân đoàn khỉ người đến. Vu Thần sắc mặt nghiêm túc nói. Quân đoàn khỉ. Phong Vương Vu Viêm ánh mắt ngưng tụ, bây giờ quân đoàn khỉ bốn chữ này, vô luận đối với ai tới nói. Đều sẽ một cái kinh khủng từ ngữ. Quân đoàn khỉ xuất hiện qua hai lần. Lần thứ nhất diệt Tu La tộc thứ 207 hảo phân đàn. Lần thứ hai, diệt Ma tộc thứ 132 hảo phân đàn. Không có ai biết cái này quân đoàn khỉ đến cùng là lai lịch gì. Bởi vì hắn thần bí cùng cường đại, để Ma tộc cùng Tu La tộc người tu luyện đều sợ hãi không thôi. Thời khắc này Lang Phong đã đi tới cái này trong nghị sự đại sảnh, hắn ngay tại đại sảnh trên sáng ngang. Hắn đem trên mặt mình khăn lụa lấy xuống. Tại hắn lấy xuống khăn lụa sát na, cái kia Phong Vương Vu Viêm lập tức liền cảm thấy khí tức của hắn, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Trong phòng khách người, giờ phút này cũng đều nhao nhao ngẩng đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy trên xà ngang xuất hiện một người lúc, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Người là ai? Vu Viêm nhìn chằm chằm Lăng Phong, một cỗ cường đại khí thế lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chín khỏa pháp đan trong nháy mắt trong cơ thể hắn bay ra, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, nhanh chóng xoay tròn lấy. Trong đại sảnh những người khác, giờ phút này cũng là như lâm đại địch, nhao nhao vận công, phóng xuất ra chính mình pháp đan, lộ ra ngay pháp bảo của mình cùng binh khí. Không ít nhân thủ bên trong đều cầm cung nỏ, nhắm ngay Lăng Phong. Từng đạo âm lãnh sắc cơ, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong dũng manh lao tới. Ta chính là các ngươi muốn tìm người, hôm nay tới đây. Là muốn đưa các ngươi xuống địa ngục. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể tung hoành trên xà nhà nhảy xuống. Hiu hiu hiu. Nhìn thấy Lăng Phong động tác đằng sau, những cái kia cầm trong tay cung nỏ người, lập tức cầm trong tay tên nỏ bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong vận chuyển công pháp, 9 khỏa pháp đan trong cơ thể hắn bay ra, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái tiên thiên khí tràng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia tên nỏ bắn tại hắn tiên thiên khí tràng phía trên, toàn bộ đều bị hắn tiên thiên khí tràng chặn lại. Muốn chết. Vũ Viêm một tiếng quát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, trong nháy mắt ra bây giờ Lăng Phong trước mặt, trường kiếm trong tay, cũng là tách ra chướng mắt thanh quang, hướng phía Lăng Phong mặt đâm tới. Hừ! Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tránh né, cứ như vậy vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, tay phải trong nháy mắt hiện ra màu xanh phù văn, chụp vào Vu Viêm đâm về trường kiếm của hắn. Đang nắm chắc trường kiếm sát na, Lăng Phong dùng sức một quyển. Vu Viêm trường kiếm trong tay, lập tức bị Lăng Phong sổ tay thành bánh qua trèo, quấn quanh ở Lăng Phong trên bàn tay. Cái gì? Trong phòng khách người thấy cảnh này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Vu Viêm sắc mặt đột biến, lập tức buông lỏng ra chuôi kiếm, chân đạp bộ pháp huyền liền diệu, lập tức lui lại. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lập tức dẫm lên phượng hoàng thiểm bộ pháp, trong nháy mắt ra bây giờ Vu Viêm trước mặt, một quyền hướng phía Vu Viêm đánh tới. Bởi vì Lăng Phong tốc độ ra quyền quá nhanh, Vu Viêm căn bản là không có thời gian phản ứng, liền bị Lăng Phong nắm đấm nện ở trên ngực. Ẩm. Vu Viêm ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, mà thân thể của hắn hướng phía cửa đại sảnh bên ngoài bay ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể co quắp một chút sau đó liền chết. Phong Vương chết rồi. Trong đại sảnh tất cả mọi người mở to con mắt, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, Phong Vương thế mà bị người ta một chiêu liền giết chết. Cái này Phong Vương là giả a? Có cùi như thế Vương giả sao? Đây là đông đảo tu la tộc người tu luyện nhìn thấy Phong Vương bị giết phản ứng đầu tiên. Bởi vì Phong Vương vừa mới tại Lăng Phong trước mặt, biểu hiện thực sự quá kém trải qua. Giết chết hắn. Giờ phút này, cái kia Vu Thần kịp phản ứng, gầm lên giận dữ, liền nắm lấy 10 cái quyển trục hướng phía Lăng Phong ném qua tới. Những người khác lấy lại tinh thần, cũng là nhao nhao móc ra quyển trục hoặc là đạo phù ném về Lăng Phong. Rầm rầm rầm. Những quyển trục kia cùng đạo phù nhao nhao nổ tung, cường hành khí lãng, người bên trong đại sảnh thổi đến ngã trái ngã phải. Lăng Phong chống đỡ tiên thiên khí tràng, đem những này quyển trục cùng đạo phù uy lực nổ tung toàn bộ đều tiếp tục chống đỡ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh một túm lông khỉ, sau đó đột nhiên thổi. Mấy chục cái con khỉ màu xám xuất hiện. Giết chết bọn hắn. Lăng Phong đối với mấy cái này con khỉ màu xám nhàn nhạt nói một tiếng. Giống. Những khỉ con này phát ra gầm lên giận dữ, sau đó cơ gậy màu vàng, hướng phía trong đại sảnh người đánh tới. Không tốt. Là quân đoàn khỉ. Chạy mau. Nhìn thấy con khỉ màu xám đằng sau, người bên trong đại sảnh quá sợ hãi, rất nhiều người đều không dám ham chiến, lập tức chuyển thân liền chạy. Muốn chạy? Chạy sao? Lăng Phong cũng là cầm trong tay song kiếm, hướng phía những người kia đánh tới. Hắn biết những này trong đại sảnh người, đều là cứ điểm này bên trong cường giả tinh anh, vừa mới những người này bị bối rối họp. Bây giờ hắn cũng không muốn để những người này chạy. Á á á. Bên trong đại sảnh truyền ra dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Không đến nửa nén hương, cơ hồ tất cả mọi người bị Lăng Phong cùng những con khỉ kia cùng một chỗ giết chết. Địch tập, là quân đoàn khỉ đánh tới, nhanh mở ra trận pháp, giết chết bọn hắn. Chương 867, 867, nhất lực phá vạn pháp. Những cái kia từ trong đại sảnh chạy đi người, lập tức mở miệng hô to. Thế nhưng là bởi vì đại bộ phận cường giả tinh anh đều bị giết chết. Giờ phút này phân đàn bên trong người, rắn mất đầu, không có chút nào tổ chức. Lăng Phong xuất ra bó lớn lông khỉ, dùng sức thổi, mấy trăm cái con khỉ trống rông xuất hiện. Giết cho ta. Lăng Phong mở miệng đối với những con khỉ kia ra lệnh. Giống. Những con khỉ kia lập tức cơ gậy màu vàng, hướng phía người chung quanh đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Đại điện này tại con khỉ điên cuồng công kích phía dưới, lập tức liền đổ sụp. Rất nhiều người đều trực tiếp bị đổ sụp đại điện trực tiếp ép thương. Những con khỉ kia tại xông ra đại điện đằng sau, trong tay cái kia gậy màu vàng lập tức tăng vọt, dài nhất có thể tăng vọt đến 100 mét. Bọn hắn cơ côn đồng, đối với những cái kia chạy trốn một người một trận đập loạn. Mặc dù là rắn mất đầu, nhưng cái này phân đàn người thực sự quá nhiều, cứ việc có không ít người chạy trốn, nhưng vẫn là có thật nhiều người tiến vào cương vị của mình, bắt đầu phát động trận pháp phản kích. Lăng Phong cầm trong tay cung tiễn, lập tức hướng phía những đại trận kia trận nhãn vị trí chạy đi, xuất thủ đem những trận pháp kia cho phá mất. Hắn nhưng là có ngũ phẩm giải văn sư năng lực, những này cấp 4 trận pháp trận văn, hắn có thể nhẹ nhõm giải khai. Bất quá, ở thời điểm này, Lăng Phong căn bản cũng không muốn dùng giải văn thuật, hắn trực tiếp dùng cung tiễn, dùng man lực đem những trận pháp này phá hủy. Hắn dùng trường cung bắn đi ra mũi tên, cái kia lực xuyên thấu đủ để uy hiếp được nguyên anh cảnh giới đệ tam trọng cường giả tối đỉnh. Những này cấp 4 sơ cấp trận pháp, căn bản là không có cách ngăn trở hắn mũi tên. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì đều là phi công. Nhất lực phá vạn pháp. Nay từ giờ phút này dùng ở trên thân Lăng Phong, tại phù hợp cực kỳ. Mặc dù Lăng Phong thiên mệnh nguyên thai còn muốn hấp thu rất nhiều huyền khí mới có thể bão hòa, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn hấp thu huyền khí, ít nhất là Tôn Khả gấp trăm lần trở lên. Những này huyền khí, đối với người tu luyện thân thể, cũng có rất tốt cường hóa tác dụng. Đang hấp thu những này huyền khí quá trình bên trong, Lăng Phong tố chất thân thể cũng đang chậm rãi mạnh lên. Bởi vì tố chất thân thể tăng lên, Lăng Phong thực lực cũng là đang không ngừng mạnh lên. Tại Lăng Phong cường đại thế công phía dưới, cái này phân đàn bên trong tất cả trận pháp, đều toàn bộ mà bị đánh tan. Những trận pháp này, chính là tu la tộc vô số người tu luyện vài vạn năm tới tâm huyết, thế nhưng là bây giờ, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì thiên anh huyền giới chỉ có tiên thiên cảnh giới người mới có thể tiến vào, cho nên có thể tiến vào thiên anh huyền giới bên trong. Bình thường cường giả tiên thiên cảnh giới, nghề nghiệp đại đa số đều là tam phẩm cấp bậc, chỉ có số rất ít có thể đạt tới cấp 4. Cho nên cấp 4 trận pháp tại thiên anh huyền giới các tộc phân đàn bên trong, đều là tương đối ít. Cháy mau! Cháy mau! Những cái kia vốn còn muốn mượn nhờ trận pháp chống cự người, giờ phút này nhìn thấy tất cả cấp 4 trận pháp đều bị phá hủy, cũng đều toàn bộ đã mất đi chống cự quyết tâm. Bởi vì bọn hắn biết, liền ngay cả bọn hắn vương giả Vu Viêm đều bị cái này thần bí nhân tộc thanh niên giết chết, lại thêm con khỉ này đại quân, căn bản không ai có thể ngăn cản. Những tu la tộc nhân kia, điên cuồng hướng phía cái này phân đàn ba cái lối ra chạy đi. Rốt cục đi ra. Ở cửa ra chờ đợi Lệ Chính Dương cùng Chu Vân, nhìn thấy những cái kia từ lối ra lao ra tu la tộc nhân, lập tức thật hưng phấn đi lên. Bọn hắn đều đem Tôn Khả cho bức tranh kích hoạt, sau đó ném ra. Cái kia song đầu thanh thiên giao xuất hiện trước nhất, hướng phía những tu la tộc nhân kia phát động công kích. TT. Tại cái kia cường hoành sóng âm công kích phía dưới, những cái kia mới vừa từ phân đàn bên trong lao ra tu la tộc nhân, nhao nhao đến cùng, ôm đầu của mình quay cuồng. Ha ha. Nhìn thấy tình huống này, Lệ Chính Dương cùng Chu Vân cũng nhịn không được cười ha ha. Sau đó bọn hắn lại nhao nhao kích hoạt độc nhãn hoàng kim cự viên bức tranh cùng lông khỉ. Mấy trăm cái con khỉ cùng 10 cái độc nhãn hoàng kim cự viên lập tức hướng phía những tu la tộc nhân kia phóng đi. Một số người từ không trung bắt đầu phá vây. Mà tại phía đông thông đạo, Tôn Khả ngẩng đầu nhìn những cái kia chuẩn bị từ không trung phá vòng vây người, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lấy ra một cái bức tranh, hướng phía bầu trời ném lên đi. Bức tranh đó trên không trung triển khai, sau đó một cái màu vàng đại kim điêu xuất hiện, lập tức hướng phía những người kia đánh tới. Đại kim điêu rất hung mãnh, cứ việc nó chỉ có lục tinh đỉnh phong thực lực, nhưng là nó tốc độ phi hành hay là rất nhanh. Tại đại kim điêu quấy nhiều phía dưới, không ít người đều từ không trung rơi xuống, bọn hắn đang tránh né đại kim điêu thời điểm, muốn hao phí ngoài định mức tiên thiên chân nguyên. Đặc biệt là những cái kia cùng phi cầm chân linh phụ thể người, bọn hắn tại dưới loại trạng thái này, căn bản cũng không có thể bay quá xa khoảng cách, bởi vì loại này để chân linh phụ thể tiến hành phi hành trạng thái. Đối với tiên thiên chân nguyên tiêu hao rất lớn. Ha ha ha, làm cho ta chết bọn hắn. Tôn Khả lớn tiếng cùng tiếu, lại đang trong túi chữ vật của chính mình móc ra đại lượng bức tranh, hướng phía bầu trời ném lên đi. Mười mấy con đại kim điêu xuất hiện, lập tức hướng phía những người kia đánh tới. Tại đại kim điêu công kích đến, rất nhiều người đều nhao nhao rơi xuống. Mà những cái kia rơi xuống người, đều lập tức bị trên mặt đất con khỉ dùng loạn côn đánh chết. Chỉ có số ít người từ không trung phá vây. Những cái kia phá vòng vây người, nhao nhao hướng người chung quanh cầu cứu. Nhận được cầu cứu mệnh lệnh đằng sau, phụ cận hết thể có 7 cái phân đàn tu la tộc cường giả, điên cuồng hướng phía số thứ 9 phân đàn đánh tới. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào số thứ 9 phân đàn thời điểm, số thứ 9 phân đàn đã biến thành một tòa phế tích, bên trong phơi thây khắp nơi trên đất, những quân đoàn khỉ kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Tin tức này truyền ra, lập tức chấn kinh hết thảy mọi người. Bởi vì Tu La tộc số thứ 9 phân đàn, chính là Tu La tộc ngoại trừ tổng đàn bên ngoài mạnh nhất một nhóm phân đàn. Mà lại tại quân đoàn khỉ tiến công Tu La tộc số thứ 9 phân đàn thời điểm, Tu La tộc phong vương Vu Viêm cũng tại số thứ 9 phân đàn, bất quá hắn cũng bị giết. Quân đoàn khỉ, căn bản không ai cả nổi. Quá điên cuồng. Thật là đáng sợ. Ta muốn về nhà. Những người Tu La tộc kia biết được tin tức này đằng sau, đều hoảng sợ không thôi. Mạnh như phong vương Vu Viêm, mạnh như số thứ 9 phân đàn đều như thế bị quân đoàn khỉ diệt. Bọn hắn giờ phút này không chút nghi ngờ, quân đoàn khỉ mục tiêu kế tiếp, chính là Tu La tộc hoặc là Ma tộc tổng đàn. Giờ này khắc này, không người nào dám đi hoài nghi quân đoàn khỉ thực lực. Hỗn đàn. Tại Tu La tộc tổng đàn bên trong bức vương, đem trước mặt cái bản hung hăng lật ngược. Hắn giờ phút này nộ khí trung thiên, số thứ 9 phân đàn chính là bọn hắn Tu La tộc tại Thiên Anh huyền giới tồn tại vài vạn năm cổ lao phân đàn, bây giờ thế mà bị người tiêu diệt. Việc này đối với Tu La tộc mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Người của Ma tộc biết việc này đằng sau, cũng đều khiếp sợ không thôi. Thời khắc này Ngân Nguyệt Ma Vương, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái kia quân đoàn khỉ mãnh liệt tiêu diệt Tu La tộc số thứ 9 phân đàn, cũng giống vậy có thể tiêu diệt bọn hắn Ma tộc số thứ 9 phân đàn, bởi vì bọn hắn Ma tộc số thứ 9 phân đàn, cũng không so Tu La tộc số thứ 9 quân đoàn mạnh bao nhiêu. Mà nhân tộc người tu luyện biết được tin tức này đằng sau, đều hưng phấn không thôi. Chương 868, 868, hai loại linh dịch. Bởi vì Tu La tộc cùng Ma tộc đều là nhân tộc tử địch, giờ phút này Tu La tộc số thứ 9 phân đàn bị diệt, gần 100.000 tên Tu La tộc cường giả bị giết, chiến tích như vậy, để cho người ta phân chấn. Thời khắc này Lang Phong, cùng Tôn Khả, Lệ Chính Dương, còn có Chu Vân đã gặp mặt. Thao, lần này giết nhiều người như vậy, lại không mò được bao nhiêu bảo vật, làm tức chết. Tôn Khả ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, thở phì phò nói. Lần này bọn hắn mặc dù diệt Tu La tộc số thứ 9 phân đàn, nhưng lại bởi vì chung quanh những cái kia phân đàn người chạy đến kịp thời, cho nên bọn hắn cũng không có thời gian đi quét sạch chiến trường, thu thập những bảo vật kia. Sốt ruột cái gì, mặc dù không có đem bên trong tất cả bảo vật đều lấy đi, nhưng là thu hoạch của ta cũng không ít. Lăng Phong cười cười, hắn tiến vào Tu La tộc số thứ 9 phân đàn thời điểm, cũng không phải không thu hoạch được gì, trước đó bị hắn người ám sát, trên người bảo vật. Tính cả thi thể đều bị hắn cùng một chỗ thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Mà cái kia phong vương Vu Viêm cùng trước đó tại bên trong tòa đại điện kia họp những cường giả tinh nhuệ kia trên người bảo vật, cũng đều bị Lăng Phong lấy đi. Lần này, Lăng Phong bọn hắn cũng không thua thiệt. Trở về, luyện hóa những bảo vật này đằng sau, liền tới nhà thu phí bảo hộ, nếu là bọn họ dám không cho, liền để bọn hắn đẹp mắt. Lăng Phong cười cười, mang theo Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn hướng phía Mê Vụ Sơn Cốc xuất phát. 3 ngày sau, bọn hắn về tới Mê Vụ Sơn Cốc, bắt đầu chỉnh lý bảo vật. Tại những tinh anh này cường giả trong túi trữ vật, Lăng Phong bọn hắn lấy được bảo vật, thế mà so với một lần trước thanh trừ ma tộc thứ 132 hảo phân đàn lấy được bảo vật còn nhiều. Đặc biệt là phong vương Vu Viêm trên người túi trữ vật, chỉ là huyền thú nội đan, liền vượt qua 30.000 viên. Lần này bảo vật tạm thời liền không phân phối, toàn bộ về ta, huyền thú tinh huyết, về huynh đệ của ta. Lăng Phong mở miệng đối với Lệ Chính Dương bọn hắn nói ra. Bởi vì Lăng Phong chuẩn bị tập trung những tài nguyên này, ngưng tụ càng nhiều lông khỉ, sau đó đi ma tộc cùng Tu La tộc tổng đàn khiêu chiến. Tốt! Lệ Chính Dương bọn hắn đều gật gật đầu, đối với Lăng Phong an bài, bọn hắn đều không có ý kiến gì. Bọn hắn cùng ở bên người Lăng Phong, đều đã kiếm được đủ nhiều. Lăng Phong mang theo những bảo vật này, lập tức bế quan tu luyện. Hắn trở lại chướng đồng của mình bên trong, sau đó tiến vào đến lưu ảnh thạch trong không gian. Giờ phút này, tại lưu ảnh thạch trong không gian, có một đống lớn thi thể. Những thi thể này có mấy trăm cỗ, đây đều là hắn ám sát quá trình bên trong, thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Lăng Phong đem những thi thể này trên người túi trữ vật đều lục soát đi ra. Xử lý như thế nào những thi thể này đâu? Nhìn xem những thi thể này, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Những thi thể này, hẳn là cùng những yêu thú kia thân thể một dạng, đều có thể bị luyện hóa, không biết Lư Hương có thể hay không đem những thi thể này luyện hóa thành luyện thể linh dịch. Lăng Phong nhìn xem những thi thể này, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đem Lư Hương triệu hoán đi ra, sau đó đem một bộ tu la tộc nhân thi thể mất hết trong Lư Hương. Xoẹt xoẹt. Từng tia màu xám trắng khí thể lập tức ở trong Lư Hương bay ra. Đây là huyền khí. Lăng Phong sững sờ, vừa mới bị hắn ném vào bộ thi thể kia, hắn còn không có đem nguyên thai móc ra, cho nên tại Lư Hương tại luyện hóa bộ thi thể này thời điểm, cũng có thể tại bộ thi thể này bên trong luyện hóa ra huyền khí. Lăng Phong lập tức vận chuyển ngưng anh bí pháp, đem những này từ trong Lư Hương bay ra huyền khí đều hút vào thể nội. Một lúc sau, từng tia sương mù màu đỏ tại trong Lư Hương bay ra, ngưng anh bí pháp không cách nào đem những này sương mù màu đỏ hấp thu. Lăng Phong lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, sau đó đem những này sương mù màu đỏ đều hấp thu. Cái này sương mù màu đỏ, chính là một chút đặc thù linh lực, tiến vào Lăng Phong thể nội đằng sau, lập tức bị hắn pháp đan cùng đan điển thứ hai hấp thu, sau đó chuyển đổi trở thành tiên thiên chân nguyên. Một lúc sau, bên trong Lư Hương không có bất kỳ cái gì sương mù bay ra, Lăng Phong để lộ Lư Hương cái nắp, phát hiện bên trong Lư Hương lại có hai loại màu sắc khác nhau chất lỏng. Một loại là màu xám trắng, một loại là màu vàng. Hai loại chất lỏng phân biệt rõ ràng, cũng không có dung hợp lại cùng nhau. Hồn dịch, luyện thể linh dịch. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới trực tiếp luyện hóa những này tu la tộc cường giả thi thể, lại có thể đồng thời đạt được hồn dịch cùng luyện thể linh dịch. Luyện hóa những thi thể này, có thể được đến luyện thể linh dịch, điểm này cũng không để Lăng Phong ngoài ý muốn. Để Lăng Phong ngoài ý muốn chính là, hắn không nghĩ tới luyện hóa tu la tộc cường giả thi thể, thế mà còn có thể đạt được hồn dịch, chuyện này với hắn mà nói, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó, Lăng Phong coi là chỉ có luyện hóa huyền thú nội đan, mới có thể có đến hồn dịch, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, luyện hóa tu la tộc cường giả thi thể, thế mà cũng có thể được hồn dịch. Không biết rời đi thiên anh huyền giới đằng sau, ta lại luyện hóa những thi thể này, còn có thể hay không đạt được hồn dịch. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn đưa tay đặt tại phía trên Lư Hương, đem thể nội tiên thiên chân nguyên quán thâu dâng hương trong lò. Ông! Lư Hương kia lập tức tăng vọt đến 30 mét, Lăng Phong đem những thi thể này đều ném vào trong Lư Hương, sau đó đem Lư Hương thu nhập thể nội. Lư Hương trở lại hắn đan điền đằng sau, tại Lăng Phong vận chuyển hỗn nguyên luyện khí quyết phía dưới, nhanh chóng chuyển động, đại lượng màu xám trắng huyền khí phun ra ngoài. Những này huyền khí đều bị Lăng Phong nguyên thai hấp thu. Khi huyền khí phun xong sau, chính là linh lực màu đỏ. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong đem lưu ảnh thạch trong không gian thi thể đều luyện hóa, hắn cũng đã nhận được không ít luyện thể linh dịch cùng hồn dịch. Khi Lăng Phong đang chuẩn bị thu lấy những này hồn dịch thời điểm, đại lượng sương mù màu đỏ đống nhiên xuất hiện, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này chính là Huyết Vô Cực. Lúc đầu Huyết Vô Cực là đang ngủ say, thế nhưng là hắn bỗng nhiên cảm thấy nồng đậm linh hồn khí tức. Cho nên hắn lập tức liền tỉnh lại. Hắn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lăng Phong trước mặt Lư Hương, mở miệng hỏi, trong lò này mặt có cái gì? Vì sao ta cảm thấy nồng đậm linh hồn khí tức? Bởi vì giờ khắc này Huyết Vô Cực đã là linh hồn trạng thái, cho nên hắn đối với linh hồn khí tức 10 phần mẫn cảm. Ngươi có thể cảm giác được linh hồn khí tức. Lăng Phong nhìn xem Huyết Vô Cực, sau đó lập tức lấy tay che lại chính mình Lư Hương, hắn kém chút đem Huyết Vô Cực ra hỏa này đem quên đi. Tại cái này lưu ảnh thạch trong không gian, trước mắt người chủ đạo, hay là Huyết Vô Cực? Nếu là Huyết Vô Cực muốn cướp đoạt hắn Lư Hương, hắn có lẽ thật đúng là chơi không lại Huyết Vô Cực. Đúng, ta cảm thấy thật là nồng nặc linh hồn khí tức. Huyết Vô Cực hai con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không đạt được linh dược gì? Giờ phút này Huyết Vô Cực linh hồn trạng thái càng ngày càng không ổn định, hắn cần có thể khôi phục linh hồn chi lực linh dược. Xem như thế đi, thế nhưng là cái này cùng ngươi có quan hệ gì, đây chính là đồ của ta. Lăng Phong nói, tâm niệm vừa động, lập tức liền đem Lư Hương thu vào thể nội. Lúc đầu Huyết Vô Cực là muốn ngăn cản Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong động tác quá nhanh, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Để cho ta nhìn một chút, nếu là bảo bối tốt, chúng ta có lẽ có thể trao đổi một chút. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt nói với Lăng Phong. Chương 869, 869, cùng Huyết Vô Cực giao dịch. Lăng Phong nghĩ nghĩ, sau đó tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một bình hồn dịch, ném cho Huyết Vô Cực, nói ra, đây chính là ta chứa ở trong lò bà bối, ngươi có thể nhìn một chút. Huyết Vô Cực lập tức đưa tay tiếp nhận cái bình kia, sau đó đem cái bình mở ra. Từng tia sương mù màu trắng tại miệng bình kia bên trong bay ra. Huyết Vô Cực đem miệng bình phóng tới cái mũi trước mặt, thật sâu hút một chút từ trong bình bay ra sương mù, chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lát lúc này mới mở ra. Hắn nhìn chằm chằm trong tay cái bình, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, trong bình này chứa đồ vật là vật gì? Lăng Phong nhìn thẳng Huyết Vô Cực con mắt, hai người nhìn nhau một lúc sau, Lăng Phong mới mở miệng nói ra, đây là ta luyện chế ra tới một loại đặc thù linh dịch, phục dụng đằng sau, có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực, ta xưng là hồn dịch. Có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực, có thể phục dụng. Huyết Vô Cực đôi mắt đột nhiên sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm trong tay cái bình, trầm ngâm nói, trách không được ta hấp thu trong bình này bay ra sương mù đằng sau, sẽ tinh thần gấp trăm lần. Sau khi nói xong, Huyết Vô Cực lập tức ngửa đầu, đem trong bình hồn dịch rót vào trong miệng của mình. Lúc đầu Lăng Phong coi là ở vào linh hồn trạng thái phía dưới Huyết Vô Cực, không cách nào ăn cái gì. Thế nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện ý nghĩ của mình sai. Mặc dù Huyết Vô Cực là linh hồn trạng thái, bất quá hắn thật lại có thể hấp thu hồn dịch. Những này hồn dịch bị Huyết Vô Cực uống vào đi đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy Huyết Vô Cực mặt ngoài thân thể xương mù màu đỏ có chút chấn động. Sau đó Huyết Vô Cực hồn ảnh, tựa hồ ngưng thật một chút. Sau một lát, Huyết Vô Cực mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia kích động, mở miệng nói ra, ngươi vừa mới nói, loại này hồn dịch là chính ngươi luyện chế ra tới. Đúng thế, có vấn đề gì a? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Huyết Vô Cực. Quá tốt rồi, ngươi cho ta lấy thêm 1.000 bình như vậy hồn dịch đến, ta đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng tâm pháp thứ 2 truyền thụ cho ngươi. Như vậy ngươi cũng không cần bái ta làm thầy. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, thần sắc có chút kích động. Trong khoảng thời gian này, linh hồn chi lực của hắn đang không ngừng tiêu tán, hắn còn tưởng rằng chính mình sống không được bao lâu. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong hồn dịch để hắn thấy được hy vọng. 1.000 bình hồn dịch. Lăng Phong khẽ nhíu mày, ở trong lòng nghĩ một lát, sau đó nhíu mày nói ra, không được, 1.000 bình nhiều lắm, những này hồn dịch vật liệu rất khó được. Cái này bán mua quá thua lỗ, ta còn không bằng trực tiếp bái ngươi làm thầy được rồi. Ngươi! Huyết Vô Cực nhìn thấy Lăng Phong như thế sợ, tức giận đến toàn thân phát run, lúc trước hắn để Lăng Phong bái hắn làm thầy, Lăng Phong chết sống cũng không chịu. Thế nhưng là bây giờ vì những này hồn dịch, Lăng Phong lại còn nói nguyện ý bái hắn làm thầy. Cùng Lăng Phong bái hắn làm thầy so sánh, Huyết Vô Cực càng muốn Lăng Phong cầm hồn dịch đến cùng hắn trao đổi. Vậy ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Quá ít ta cũng không làm. Bây giờ coi như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, không có hồn dịch, ta cũng sẽ không đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết truyền thụ cho ngươi. Huyết Vô Cực có chút tức giận nói với Lăng Phong. Lăng Phong nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói với Huyết Vô Cực, hắn biết, hồn dịch đối với rất nhiều người mà nói, đều là khan hiếm bảo bối, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Bây giờ Huyết Vô Cực khẳng định cũng cho rằng cái này hồn dịch rất khó lấy tới. Cho nên Lăng Phong tuyệt đối không thể để cho Huyết Vô Cực biết hắn có thể nhẹ nhõm làm đến hồn dịch, nếu không con hàng này khẳng định sẽ sư tử mở miệng lớn. Không được, 500 bình quá ít, Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết chính là vô giới chi bảo, cũng không biết bao nhiêu người sẽ vì thế điên cuồng. Huyết Vô Cực lập tức lắc đầu. Ừ, ngươi Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết là bảo vật vô giá, vậy ngươi cũng chỉ có ta cái này một cái người bán, mà ta hồn dịch lại có thể bán cho người khác. Lăng Phong một mặt khinh thường nhìn xem Huyết Vô Cực. Trong lòng của hắn biết, nếu là không phải hắn dùng linh dịch chữa trị đem trên lưu ảnh thạch này những cái kia tổn hại trận văn chữa trị, đoán chừng đời này đều không có người có thể phát hiện Huyết Vô Cực. Mặc kệ ngươi nói thế nào, 500 bình hay là quá ít, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, ngươi đến cùng có thể cho bao nhiêu bình. Huyết Vô Cực cũng minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh, hắn cũng biết Lăng Phong giá hỏa này cùng người bình thường không giống với. Nếu là đổi lại là những người khác, biết Huyết Vô Cực trên người có Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết đằng sau, đoán chừng sẽ ước gì lập tức bái hắn làm thầy a. Thế nhưng là Lăng Phong tiểu tử này lại có thể nhịn được. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Phong gia hỏa này cũng không đơn giản, so Huyết Vô Cực trong tưởng tượng khó chơi. 600 bình, không thể nhiều hơn nữa. Lăng Phong cau mày, giả ra một mặt dáng vẻ đắn đo. Tốt, vậy liền 600 bình, chờ ngươi đụng đủ hàng. ta liền đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết tầng thứ 2 truyền thụ cho ngươi. Huyết Vô Cực có chút hưng phấn nói, hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn có được những này hồn dịch. Nếu là Lăng Phong thật có thể giúp hắn làm đến 600 bình hồn dịch, vậy hắn linh hồn chi lực cũng có thể khôi phục không ít. Không cần chờ, 600 bình hồn dịch, ta bây giờ liền có. Lăng Phong nói, sau đó vung tay lên, đại lượng cái bình ra bây giờ trong đại điện. Ngươi! Huyết Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bị lừa gạt. Đừng như vậy nhìn ta, ta những này hồn dịch, cũng là góp nhặt thật lâu mới có thể góp nhặt đến. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực thản nhiên nói, góp nhặt con bà nó chứ. Huyết Vô Cực ở trong lòng thầm mắng đứng lên, hắn biết Lăng Phong từ trong bụng mẹ tính lên, vẫn chưa tới 20 tuổi, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu góp nhặt những này hồn dịch, cũng không dùng đến thời gian 20 năm. Mà lại hắn phỏng đoán Lăng Phong những này hồn dịch, đoán chừng chỉ là dùng một năm nửa năm liền có thể dành dụm đứng lên. Một chút như thế công phu góp nhặt lên đồ vật, liền phải đem hắn Hỗn Nguyên luyện khí quyết tầng tấm pháp thứ 2 đổi đi, vô luận như thế nào nghĩ, Huyết Vô Cực đều cảm giác được đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Phong có thể nhẹ nhõm làm đến những này hồn dịch, Huyết Vô Cực tức giận trong lòng cũng là lập tức biến mất. Lăng Phong dễ dàng làm đến những này hồn dịch, đối với hắn mà nói, thế nhưng là một tin tức tốt. Bởi vì nguồn cung cấp sung túc, hắn về sau cũng có thể thông qua thủ đoạn khác, từ trong tay Lăng Phong đổi lấy linh dịch. Hắn làm Huyết Y Ghi Hải Môn môn chủ, trong tay cũng không chỉ có Hỗn Nguyên luyện thể quyết, hắn còn có rất nhiều có thể đem ra được bảo bối. Huyết Y Ghi Hải Môn trước kia ở Trung Vực, cũng coi như được là nhất lưu thế lực, nó nội tình hay là rất hùng hậu. Đồ vật ta cho ngươi, xin ngươi thực hiện lời hứa của ngươi đi. Lăng Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nói với Huyết Vô Cực. Ngươi hôn tiểu tử này. Huyết Vô Cực giả bộ như bộ dáng rất tức giận, sau đó vung tay lên. Lăng Phong trước mặt lập tức dập dờn ra từng vòng gợn sóng không gian. Một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, đem hắn hút vào. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được chính mình lại tiến vào một mảnh dính đồ vật bên trong. Hắn phảng phất cảm giác được chính mình về tới mẫu thân ôm ấp một dạng, thật ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Tại cái này dính vật chất bên trong, hắn cảm giác đến tinh thần của mình rất nhẹ nhàng. Cảm giác này cùng hắn lần thứ nhất đạt được Hỗn Nguyên luyện khí quyết thời điểm cảm giác giống nhau như lúc. Rất nhanh, Lăng Phong cảm giác được chính mình mệt ra rời, một lúc sau, hắn liền tiến vào đến mộng đẹp, thân thể như cùng ở tại phụ nữ có thai trong bụng hài nhi mở dạng, cuộn thành một đoàn, nằm ngáy ho ho. Chương 870, Hỗn Nguyên luyện khí quyết tầng thứ 2. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phong chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình nhiều hơn một cô khổng lồ tin tức, cái này một cô khổng lồ tin tức, chính là tầng thứ 2 Hỗn Nguyên luyện khí quyết tâm pháp tu luyện. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm trống rông xuất hiện, đem hắn từ cái kia dính vật chất bên trong bắt đi ra. Sau đó thân thể của hắn liền ra bây giờ trong đại sảnh. Tốt, tầng thứ 2 Hỗn Nguyên luyện khí quyết cho ngươi, muốn có được tầng thứ 3 Hỗn Nguyên luyện khí quyết, ngươi liền chuẩn bị cho ta 10.000 bình hồn dịch đi. Huyết Vô Cực mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. 10.000 bình. Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên, cái này Huyết Vô Cực tuyệt đối là sư tử mở miệng lớn, lòng quá tham. Đúng, chính là 10.000 bình, không tiếp nhận trả giá. Ta tin tưởng ngươi muốn làm những này hồn dịch cũng không phải là rất khó, 10.000 bình ngươi không bao lâu liền có thể lấy được. Huyết Vô Cực đối với Lăng Phong cười cười. Sau đó thân ảnh lập tức hóa thành huyết vụ, biến mất. Lao hỗn đản. Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó liền rời đi lưu ảnh thạch không gian. Mặc dù 10.000 bình hồn dịch nhìn rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn cố gắng một chút, vẫn có thể góp nhặt đến. Mà lại Hỗn Nguyên luyện khí quyết, đây chính là nghịch thiên cấp luyện khí công pháp, không phải ai đều có thể lấy được. Hắn lập tức co lại chân, ngồi tại trên bồ đoàn, bắt đầu chỉnh lý chính mình vừa mới đến Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Rất nhanh, hắn liền đem tầng thứ 2 Hỗn Nguyên luyện khí quyết chỉnh lý tốt. Trước tu luyện một chút, nhìn xem tầng thứ 2 này Hỗn Nguyên luyện khí quyết, hiệu quả như thế nào. Lăng Phong nỉ non, sau đó bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 này Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Hắn Hỗn Nguyên luyện khí quyết đã dừng lại tại tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn thời gian rất lâu. Bây giờ Hỗn Nguyên luyện khí quyết hấp thu năng lượng tốc độ, hắn cảm giác quá chậm. Có tu luyện tầng thứ nhất Hỗn Nguyên luyện khí quyết kinh nghiệm, Lăng Phong rất nhanh liền đem tầng thứ 2 Hỗn Nguyên luyện khí quyết tu luyện nhập môn. Xoẹt xoẹt. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía Lăng Phong tụ đến. Lăng Phong cảm giác được chính mình giờ phút này hấp thu năng lượng tốc độ, so trước kia tăng lên gấp đôi. Dễ chịu. Lăng Phong mở to mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm đằng sau, tiếp tục tu luyện tầng thứ 2 này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem tầng thứ 2 này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hấp thu năng lượng tốc độ, cùng lúc trước so sánh, tăng lên gấp 2. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem tầng thứ 2 Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, hấp thu năng lượng tốc độ, cùng lúc trước so sánh, lại tăng lên gấp 3. Sau một canh giờ, Lăng Phong cuối cùng đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng thứ 2 tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Bây giờ hắn toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết mà nói, hấp thu năng lượng tốc độ, so trước đó tăng lên gấp 10 lần. Thật nhanh. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu là hắn có thể được đến Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết tầng thứ 3 nói, cái kia hấp thu luyện hóa năng lượng tốc độ, khẳng định sẽ càng nhanh. Ta nhất định phải mau chóng lấy tới tầng thứ 3 Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tâm pháp. Lăng Phong thầm hạ quyết tâm, sau đó lấy ra lư hương, bắt đầu luyện hóa hắn lần này từ tu la tộc số thứ 9 phân đàn bên trong cầm trở về tài nguyên. Có tầng thứ 2 Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết trợ giúp, lư hương luyện hóa những thứ này tốc độ, cũng so trước kia tăng lên rất nhiều. Không đến 3 ngày, Lăng Phong liền đem trên thân tất cả tài nguyên đều luyện hóa. Thật nhanh, nếu là hay là Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng thứ nhất mà nói, ta ít nhất phải 1 tháng mới có thể đem những vật này đều luyện hóa. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn bây giờ xem như triệt để cảm nhận được Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết cường đại. Có cao cấp hơn Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết trợ giúp, hắn coi như không có cao cấp hơn Ngưng Anh Bí Pháp, cũng có thể rút ngắn thật nhiều tu luyện thời gian. Bởi vì hắn có lư hương trợ giúp. Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết có thể làm cho lư hương luyện hóa huyền thú nội đan tốc độ càng nhanh. Luyện hóa một nhóm này tài nguyên đằng sau, Lăng Phong hết thể đạt được hơn 1.300 bình hồn dịch cùng hơn 2.000 bình tôi thể linh dịch. Trừ cái đó ra, Lăng Phong cũng là ngưng tụ ra hơn 5.000 cây lông khỉ. Tốt, bây giờ có thể đi dọa dẫm bắt chẹt, nếu là những tên kia dám cự tuyệt, vậy ta liền tiếp tục giết. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Sau một nén nhang, Lăng Phong cùng Tôn Khả còn có Lệ Chính Dương lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ có một người rời đi, tiến về ma tộc thứ 8 hào phân đàn. Bởi vậy giờ phút này khoảng cách Lăng Phong bọn hắn gần nhất, chính là ma tộc thứ 8 hào phân đàn. Ma tộc thứ 8 hào phân đàn, giờ phút này có gần 100.000 tên ma tộc người tu luyện. 3 ngày sau, Lăng Phong đi tới ma tộc thứ 8 hào phân đàn. Ma tộc thứ 8 hào phân đàn, hết thể có 3 cái lối ra, giờ phút này Lăng Phong đi tới phía đông cửa ra vào. Tại phía đông cửa ra vào, giờ phút này có rất nhiều người tại ra vào vào. Những người này ở đây ra vào thời điểm, đều muốn nghiệm chứng một chút huyết mạch của mình, không phải ma tộc người tu luyện, chỉ có phê chuẩn mới có thể tiến nhập. Lăng Phong một thân một mình, hướng phía cửa vào này đi đến. Nhân tộc. Khi Lăng Phong tới gần cửa vào kia thời điểm, lập tức liền có ma tộc người tu luyện phát hiện hắn, bởi vì hắn con ngươi là màu đen, mà ma tộc người tu luyện con ngươi là màu lam. Cho nên, thông qua con mắt là rất dễ dàng phân chia ra Lăng Phong thân phận. Nếu là Lăng Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể tạm thời cải biến chính mình con ngươi nhan sắc, nhưng là Lăng Phong không muốn làm như thế, bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm thân phận của mình bị bại lộ. Đứng lại cho ta. Có nghe thấy không? Những ma tộc người tu luyện kia phát hiện Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Lăng Phong không để ý đến những này ma tộc người tu luyện, hướng thẳng đến cái kia phân đàn cửa ra vào đi đến. Muốn chết? Những ma tộc người tu luyện kia nhìn thấy Lăng Phong không để ý đến chính mình, lập tức nổi giận, một người trong đó hướng phía Lăng Phong xông lại, cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong mặt đánh tới. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị này ra tay với mình ma tộc người tu luyện, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó xuất thủ bắt lấy đối phương nắm đấm, sau đó dụng lực uốn éo. Giang giác! Cánh tay của đối phương trực tiếp bị hắn uốn éo xuống tới. Hỗn đản! Tên này ma tộc người tu luyện đồng bạn. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đều nhao nhao phóng xuất ra chính mình pháp đan, đối với Lăng Phong lao đến. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, tại đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, một thanh trường kiếm ra bây giờ trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy một chút trường kiếm trong tay, mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện, hướng phía chung quanh những người kia gào thét mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia tới gần Lăng Phong ma tộc người tu luyện, toàn diện đều bị chém ngang lưng. Giải quyết những người này đằng sau, Lăng Phong cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến cửa vào kia đi đến. Địch tập, nhanh lên trở về. Những cái kia mới vừa từ lối ra đi ra ma tộc người tu luyện, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người đi trở về. Mà tại lối vào những hộ vệ kia, nhao nhao đối với Lăng Phong bắn tên. Lăng Phong thể nội pháp đan bay ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành tiên thiên khí tràng, trực tiếp đem những này mũi tên đều ngăn trở. Đi vào lối vào thời điểm, tại cửa vào sơn cốc chỗ, có một chỗ tường thành. Tại tường thành này có ba đạo dùng huyền thiết rèn đúc mà thành đại môn. Tại trên thành tường kia, đại lượng ma tộc người tu luyện không ngừng đối với Lăng Phong bắn tên. Chương 871, 871, Hầu Vương tới. Thế nhưng là những này mũi tên căn bản là không tổn thương được Lăng Phong. Lăng Phong đi vào thành tường kia đại môn ra, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó trong tay trường kiếm tách ra hừng hực thanh quang. Thanh Vân kiếm hạ. Lăng Phong đột nhiên huy kiếm. Vô số kiếm khí màu xanh xuất hiện, tạo thành một đầu lao nhanh kiếm khí sông, những kiếm khí kia trùng kích tại huyền thiết rèn đúc mà thành trên cửa thành, tóe lên đại lượng hỏa hoa. Ở cửa thành phía sau, có đại lượng ma tộc người tu luyện, những này ma tộc người tu luyện đều cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia huyền thiết chế tạo cửa thành, tại vô số kiếm khí trùng kích phía dưới, không ngừng biến đỏ, cuối cùng tại kiếm khí trùng kích phía dưới, toàn bộ đều hòa tan. Đại môn kia xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Một bóng người từ lỗ thủng kia bên trong chậm rãi đi đến. Giết! Nhìn thấy Lăng Phong tiến đến, những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tộc tu luyện giả, lập tức ra tay với Lăng Phong. Bất quá những công kích này, đều bị Lăng Phong tiên thiên khí chàng ngăn trở. Lăng Phong chậm rãi hướng phía phân đàn khu vực hạch tâm đi đến. Thật là đáng sợ! Người này đến cùng là ai? Nhân tộc lúc nào xuất hiện một vị lợi hại như vậy người? Chẳng lẽ người này chính là cái kia nhân tộc mới tấn vương người thần bí Hầu Vương? Đi vào trong một quảng trường ương thời điểm, Lăng Phong ngừng lại, hắn xuất ra lông khỉ, nhẹ nhàng thổi, 20 con khỉ màu xám xuất hiện, khiêng màu vàng côn đồng, lẳng lặng đứng sau lưng Lăng Phong. Là con khỉ màu xám. Người này thật là Hầu Vương. Không xong, Hầu Vương đánh tới. Chạy mau. Những ma tộc người tu luyện kia, nhìn thấy con khỉ màu xám xuất hiện đằng sau. Lại thêm vừa mới Lăng Phong bày ra thực lực cường đại, trong nháy mắt liền hoang. Bởi vì ngay tại 3 ngày trước, Hầu Vương diệt Tu La tộc số thứ 9 phân đàn, uy chấn toàn bộ thiên anh huyền giới, không người có thể địch. Cho nên, tại những này ma tộc người tu luyện trong mắt, Hầu Vương đã là vô địch đại ngôn tử, là tử thần hóa thân. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Hầu Vương xuất hiện, lập tức liền dọa đến hồn bất phụ thể. Hầu Vương trước đó hết thể xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần đều cơ hồ đem những cái kia phân đàn bên trong người tu luyện toàn bộ giết chết. Lần này Hầu Vương ra bây giờ bọn hắn phân đàn, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy tử thần giáng lâm. Tại biết Lăng Phong thân phận đằng sau, những này ma tộc người tu luyện, không có người còn dám đối với Lăng Phong phát động công kích, một màn này nhìn tựa hồ có chút quái dị. Vừa mới, tất cả mọi người không biết Lăng Phong thân phận, cho nên còn tưởng rằng công kích của mình có thể tổn thương đến Lăng Phong. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn đã biết Lăng Phong chính là cái kia vô địch Hầu Vương, cho nên mọi người đều biết công kích của mình là phi công. Lăng Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cao giọng đối với người chung quanh nói ra, để cho các ngươi đàn chủ đi ra gặp ta. Ta ở đây. Đồng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đây là một tên dáng người khôi ngô thanh niên nam tử, sau lưng của hắn có một đôi tản ra ánh sáng màu đen cánh chim. Hắn giờ phút này ở vào chân linh phụ thể trạng thái. Hắn ở trước mặt Lăng Phong hơn 100 mét địa phương hạ xuống, bởi vì hắn có phi cầm loại chân linh, cho nên hắn cũng không sợ Lăng Phong. Hắn sau khi rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trầm giọng nói, ta chính là thứ 8 hảo phân đàn đàn chủ Đường Tiêu, ngươi tìm ta làm cái gì? Lăng Phong nhìn chầm chầm Đường Tiêu, thần sắc đạm mạc nói ra, ta muốn 100.000 khỏa yêu thú nội đan, 100.000 cái nguyên thai, 100.000 bình huyền đan, 1.000 bình thất tinh huyền thú tinh huyết, vương giai huyền thú tinh huyết, một bình có thể chống đỡ 100 bình thất tinh huyền thú tinh huyết, chỉ cần các ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta hôm nay có thể bỏ qua cho các ngươi những người này, nếu không, ta không để ý tiêu diệt các ngươi phân đàn này. Lăng Phong nói chuyện âm điệu mặc dù không cao, nhưng là thanh âm của hắn lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi một cái ma tộc người tu luyện trong thai. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, không có người nào mở miệng quát mắng Lăng Phong nói hắn cuồng vọng. Bởi vì mọi người đều biết, Lăng Phong có như vậy thực lực. Bởi vì 3 ngày trước đó, Lăng Phong đã chứng minh thực lực của hắn. Lăng Phong bây giờ chỗ này, chỉ nói là ra bản thân yêu cầu, là lựa chọn sống, hay là lựa chọn chết, quyền lựa chọn ở trong tay bọn họ. Trung quanh tất cả ma tộc người tu luyện đều an tĩnh lại. Mà cái kia Đường Kiêu sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn có phi hành chân linh, hắn có thể đào tẩu. Bởi vì phía trước 3 lần, có thể chạy thoát những người kia, toàn bộ đều là có được phi hành pháp bảo hoặc là phi cầm loại chân linh người. Bất quá phần lớn người, đều không có phi hành pháp bảo, cũng không có phi cầm loại chân linh. Cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Lăng Phong nhìn xem Đường Kiêu, thần sắc đạm mạc nói. Mà Lăng Phong phía sau 20 cái con khỉ, giờ phút này cũng đều là bảo trì chỉnh tề tư thái. Đường Kiêu nhìn thoáng qua Lăng Phong sau lưng cái kia 20 cái con khỉ, trong hai mắt có lửa giận lấp lóe. Bọn hắn đường đường ma tộc thứ 8 hào phân đàn, tại cái này thiên anh huyền giới sừng sững vài vạn năm, giờ phút này lại bị một cái nhân tộc tới cửa dọa dẫm, cái này khiến hắn cảm giác đến sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì đối phương có như thế thực lực. Nếu là hắn có như thế thực lực, cũng có thể chỉ đi một mình nhân tộc phân đàn thậm chí là nhân tộc tổng đàn dọa dẫm bắt chẹn. Nghĩ một lát đằng sau, Đường Kiêu cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong, ta đáp ứng ngươi. Hoa! Nghe được Đường Kiêu lời nói đằng sau, những ma tộc người tu luyện kia phát ra một trận ồn ào thanh âm. Đối với cái này, có một ít ma tộc người tu luyện có chút bất mãn, nhưng là phần lớn người đều không có ý kiến gì, bởi vì bọn hắn cũng biết Hầu Vương thực lực quá mạnh, cùng Hầu Vương liều mạng, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Lúc này, lựa chọn cúi đầu, cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Rất tốt, cho ngươi một canh giờ. Lăng Phong nói xong, sau đó đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, hai tay chống chuôi kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đường Kiêu cắn răng, sau đó quay người rời đi, hắn lập tức triệu tập phân đàn bên trong nòng cốt thành viên, bắt đầu tập hợp bảo vật. Bọn hắn phân đàn này, hết thể tiếp cận 10 vạn người, kiếm ra Lăng Phong nói tới những bảo vật kia, hay là rất dễ dàng. Đàn chủ, chúng ta thật muốn thỏa hiệp sao? Một chút không có cam lòng người, nhịn không được mở miệng đối với Đường Kiêu hỏi. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Đường Kiêu. Đường Kiêu nhìn xem vị kia đặt câu hỏi nòng cốt thành viên, lạnh giọng nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Dẫn đầu các huynh đệ phản kháng. Vị kia đặt câu hỏi nòng cốt thành viên lập tức trầm mặc. Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài. Phản kháng. Bọn họ cũng đều biết phản kháng hậu quả. Hầu Vương phía trước 3 lần xuất thủ, để mọi người đều biết, Hầu Vương cũng không phải là dễ chê. Còn có người nào ý kiến? Đường Kiêu nhìn xem người bên trong đại sảnh, trầm giọng hỏi. Trong đại sảnh tất cả mọi người trầm mặc, mọi người cũng đều biết Đường Kiêu làm ra như vậy quyết định, chính là hành động bất đắc dĩ. Nếu đều không có ý kiến, vậy liền lập tức cho ta đi đụng bảo vật. Đường Kiêu mở miệng đối với những người này quát lạnh nói. Đúng. Những người này lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Đường Kiêu cầm 30 túi trữ vật, đi vào Lăng Phong trước mặt, một mặt cung kính nói với Lăng Phong, Hầu Vương, thứ ngươi muốn, ta gom góp, đều tại trong những túi trữ vật này mặt. Chương 872, 872, hai loại thanh âm. Hầu Vương. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới, những ma tộc này thế mà cho mình lên một cái tên như thế. Bất quá hắn tịnh không để ý. Hắn cầm lấy những túi chữ vật kia, mở ra cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó đem những túi chữ vật này thu lại, đối với Đường Kiêu mỉm cười, nói, tốc độ không sai, hợp tác vui vẻ. Cái này 20 con khỉ, liền lưu lại để cho các ngươi chơi đi. Nói xong, Lăng Phong nói xong, quay người hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Tại không chiến đấu tình huống dưới, Lăng Phong dùng lông khỉ biến hóa đi ra con khỉ. Chí ít có thể lấy tổn lưu 3 ngày thời gian. Những ma tộc người tu luyện kia đưa mắt nhìn Lăng Phong rời đi. Khi Lăng Phong rời đi về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá khi mọi người thấy Lăng Phong lưu lại 20 con khỉ đằng sau, mọi người tinh thần đều căng cứng. Đường Kiêu nhìn xem những con khỉ kia, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tất cả mọi người lui ra phía sau. Ta đến chiếu cố con khỉ này. Xoát. Những ma tộc người tu luyện kia nhao nhao lui lại. Đường Tiêu vây tay một cái, một gạch trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, thân thể của hắn đằng không mà lên, chín khỏa pháp đan tại thể nội phóng xuất ra, lập tức hướng phía trong đó một con khỉ con đánh tới. Đường Tiêu thực lực đã đạt đến nửa bước vương giả cảnh giới, không thể khinh thường. Mặt khác ma tộc người tu luyện, ánh mắt đều rơi ở trên thân Đường Tiêu. Ngay tại Đường Tiêu thân thể tới gần con khỉ kia 10 mét phạm vi bên trong, con khỉ kia đột nhiên mở to mắt, hai đạo kim quang tại con mắt của nó bên trong rít ra, sau đó nó đột nhiên huy động trong tay cái kia gậy màu vàng. Hô! Cây gậy kia trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, thể tích trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hướng phía Đường Tiêu rút đi. Đường Tiêu sắc mặt đột biến, lập tức đem trường thương nằm ngang ở trước ngực của mình, ngăn trở cái kia gậy màu vàng. Ẩm! Đường Tiêu thân thể bị con khỉ một côn quất bay, trên không trung bay ra hơn 30m, sau đó quẳng xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Con khỉ kia tát bay Đường Tiêu đằng sau, không có tiếp tục công kích, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, không núp nhích. Thật mạnh! Những ma tộc người tu luyện kia thấy cảnh này, cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn hắn không nghĩ tới con khỉ này thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, thế mà ngay cả có được nửa bước vương giả chiến lược Đường Tiêu, thế mà bị đối phương một gậy liền tát bay, thực lực như thế thật là quá kinh khủng. Theo những cái kia từ tu la tộc số thứ 9 phân đàn trốn tới người nói, bọn hắn bị tập kích thời điểm, phân đàn nội bộ xuất hiện mấy trăm cái con khỉ, mà lại phân đàn mỗi một lối ra cũng đều có mấy trăm cái con khỉ. Những khỉ con này số lượng cộng lại có hơn 2.000 cái. Một con khỉ con thực lực giống như này kinh khủng, nếu là mấy trăm cái như vậy con khỉ cùng nhau xuất hiện, trường hợp như vậy, chỉ là nghĩ một hồi đã cảm thấy đáng sợ. Đường Tiêu từ dưới đất bò dậy đằng sau, cảm giác được hai tay run lên, vừa mới hắn chính diện khiêng con khỉ kia một gậy đằng sau, cảm giác linh hồn đều muốn bị rung ra tới. Con khỉ này coi như không có phong vương chiến lực, vậy cũng chênh lệch không xa. Hắn đối với người chung quanh nói ra, những người khác lập tức cho ta đi phát động trận pháp, đem cái này 20 con khỉ giết đi. Đúng. Những người kia cũng đều lập tức quay người, chuẩn bị đi kích hoạt trận pháp. Con khỉ này thực lực bọn hắn cũng đều thấy được, liền ngay cả phân đàn này bên trong chiến lực mạnh nhất Đường Tiêu đều không thể địch nổi, chỉ có vận dụng cấp 4 trận pháp mới có thể đem bọn chúng đánh chết. Vì lý do an toàn, Đường Tiêu bọn hắn còn mở ra hai cái cấp 4 sát trận, hao phí nửa nén hương thời gian, mới đưa cái này 20 con khỉ tiêu diệt. Rất nhanh, Hầu Vương xuất hiện tại ma tộc phân đàn 08 bắt trẻ sự tình liền truyền ra. Xỉ nhục, đây là chúng ta ma tộc vài vạn năm đến xỉ nhục lớn nhất. Phân đàn 08 những người kia, quá sợ, đơn giản chính là cho chúng ta người của ma tộc mất mặt. Hừ, đừng nói đến như vậy tuyệt. Đây chính là Hầu Vương, có bản lĩnh ngươi đi cùng Hầu Vương làm a. Đúng đấy, ta nhìn Đường Tiêu làm được một chút cũng không sai. Khi biết tin tức này đằng sau, ma tộc những người tu luyện kia bên trong, xuất hiện hai loại thanh âm. Một loại là giận dữ mắng mỏ Đường Tiêu cùng phân đàn 08 những người kia không có chứng dụng, quá sợ, hành vi như vậy chính là cho bọn hắn ma tộc mất mặt. Ma đổi thành một loại thanh âm, là duy trì Đường Tiêu bọn hắn, mà lại duy trì Đường Tiêu số người của bọn họ hay là chiếm cứ đại đa số. Dù sao Hầu Vương thực lực đã được đến mọi người tán thành, tại cường giả như vậy trước mặt túi đầu, lựa chọn sống sót, chính là cử chỉ sáng suốt. Tu la tộc người bên kia, không có cái gì quá kích biểu hiện. Ngược lại là nhân tộc bên này, xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Thao, cái kia Hầu Vương cũng quá sợ, vì sao không giết những cái kia ma tộc? Đúng đấy. Nếu là ta có thực lực như thế, chắc chắn đem những cái kia ma tộc cùng tu la tộc giết đến không chừa mảnh giáp. Không ít nhân tộc người tu luyện, đối với Lăng Phong cách làm này rất bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong không nên buông tha những ma tộc người tu luyện kia. Dù sao những này ma tộc người tu luyện, là bọn hắn nhân tộc địch nhân. Hai ngày đằng sau, Lăng Phong xuất hiện tại tu la tộc phân đàn 07. Cái này tu la tộc phân đàn 07, có 110. Không không không người, Lăng Phong bắt trước làm theo, mang đi 120. Không không không khỏa huyền thú nội đan, 120. Không không không cái nguyên thai, 120. Không không không bình huyền đan, 1200 bình thất tinh huyền thú tinh huyết. Mặc dù bị Lăng Phong bắt chẹt rất mất mặt, nhưng lại như vậy lại làm cho rất nhiều người ma tộc cùng tu la tộc yên tâm. Bảo vật không có có thể lại tìm, mà mệnh không có, liền không còn có cái gì nữa. Sau một tháng, Lăng Phong bắt chẹn Tu La tộc cùng Ma tộc 10 cái phân đàn, trong tay có hơn 1 triệu khỏa huyền thú nội đan, hơn 1 triệu cái nguyên thai, còn có hơn 1 triệu khỏa huyền đan, còn có hơn 1 vạn bình huyền thú tinh huyết, trong đó còn có không ít vương giai huyền thú tinh huyết. Hắc hắc, vẫn là như vậy sảng khoái. Cất những bảo vật này, Lăng Phong về tới Mê Vụ Sơn Cốc. Lăng Phong đem những cái kia huyền thú tinh huyết toàn bộ đều cho Tôn Khả, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nguyên thai cùng huyền đan. Những huyền thú nội đan kia, toàn bộ đều thuộc về hắn tất cả. Hắn cũng không có toàn bộ độc chiếm những bảo vật này, lấy ra không ít nguyên thai cùng huyền đan cho Lệ Chính Dương bọn hắn. Lăng Phong sư đệ, những vật này, đều là chính ngươi lấy được, cũng không cần phân cho chúng ta. Nhìn thấy Lăng Phong còn muốn phân cho chính mình nhiều như vậy đồ vật, Lệ Chính Dương có chút xấu hổ. Sư huynh, đừng từ chối, những vật này ta bây giờ dễ như trở bàn tay, không có ta lại đi muốn. Lăng Phong đối với Lệ Chính Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe Lăng Phong nói như vậy, Lệ Chính Dương cũng không có chối từ. Vui vẻ tiếp nhận Lăng Phong cho những vật này. Sau khi làm xong những việc này, Lăng Phong lại bắt đầu bế quan, luyện hóa những bảo vật này. Sau một tháng, Lăng Phong đem trên thân tất cả bảo vật đều luyện hóa. Hắn đạt được hơn 1 vạn bình hồn dịch, còn có hơn 300 bình tôi thể linh dịch. Tại trong tháng này, Lăng Phong cũng lợi dụng những tiên thiên kia chân nguyên, ngưng tụ ra 4 vạn cây lông khỉ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể triệu hồi ra 40,000 cái con khỉ đi ra, đem hết thể đều phá hủy. 40,000 cái con khỉ tạo thành quân đoàn, đủ để phá hủy nhân tộc, ma tộc, hoặc là tu la tộc tổng đàn. Những này tôi thể linh dịch, đều là từ hắn luyện hóa nguyên thai đằng sau lấy được. Chương 873, hôn nguyên luyện khí quyết tầng thứ 3. Nguyên thai bên trong ngoại trừ ẩn chứa huyền khí cùng linh lực bên ngoài, còn ẩn chứa các tộc người tu luyện tinh nguyên sự sống. Những sinh mạng này tinh nguyên, cuối cùng bị luyện hóa trở thành luyện thể linh dịch. Bởi vì luyện thể linh dịch vật liệu cũng không phải là quá chân quý, cho nên Lăng Phong cũng không nóng nảy luyện hóa luyện thể linh dịch. Hắn bây giờ cần thiết là hồn dịch. Bởi vì hắn cần dùng hồn dịch đến cùng huyết vô cực làm trao đổi. Hắn kích hoạt lưu ảnh thạch, tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, mở miệng hô lớn, huyết vô cực tiền bối, có ở đây không? Một đám huyết vụ lập tức xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, sau đó ngưng tụ thành huyết vô cực thân ảnh. Giờ phút này, huyết vô cực hồn ảnh, nhìn so trước đó ngưng thật rất nhiều, đây chính là Lăng Phong trước đó những hồn dịch kia hiệu quả. Có chuyện gì không? Huyết vô cực nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Lăng Phong vung tay lên, một ngụm vạc lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn chỉ vào cái kia vạc lớn nói với huyết vô cực, cái này trong vạc lớn có tương đương với 10,000 cái tiêu chuẩn bình hồn dịch, ta muốn tầng thứ 3 hôn nguyên luyện thể quyết. Ừm. Huyết vô cực nhìn chằm chằm thanh kia vạc lớn, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà nhanh như vậy liền lấy được nhiều như vậy hồn dịch. Hắn bay tới cái kia vạc lớn bên cạnh, đem cái nắp để lộ, một trận nồng đậm linh hồn khí tức đập vào mặt, hắn lập tức cảm giác được mừng rỡ. Khá lắm. Huyết vô cực hít một hơi thật sâu, sau đó vung tay lên, cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem Lăng Phong kéo vào hôn nguyên luyện khí quyết không gian truyền thừa bên trong. Tiến vào không gian truyền thừa đằng sau, Lăng Phong rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, lại bị một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm từ không gian truyền thừa bên trong lôi ra ngoài, về tới lưu ảnh thạch không gian trong đại điện. Nếu là muốn đạt được tầng thứ 4 hôn nguyên luyện thể quyết, vậy liền cầm 100,000 bình hồn dịch đến đổi đi. Huyết vô cực đối với Lăng Phong thản nhiên nói. 000 bình hồn dịch, linh hồn của hắn, cũng kém không nhiều có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lăng Phong không có cùng huyết vô cực nói cái gì, đi thẳng lưu ảnh thạch không gian, sau đó bắt đầu tu luyện hốn nguyên luyện thể quyết tầng tâm pháp thứ 3. Một ngày đằng sau, Lăng Phong đem hốn nguyên luyện khí quyết tầng thứ 3 tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Giờ phút này, hắn hấp thu năng lượng tốc độ so trước đó tăng lên gấp 5 lần. Tầng thứ 3 này, quả nhiên khó khăn không ít. Lăng Phong mở to mắt, có chút cảm thán một tiếng. Trên tay tài nguyên vừa không có, chỉ có thể lại đi mướn. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù hắn luyện hóa nhiều tài nguyên như vậy, nhưng là hấp thu huyền khí, chỉ là rót đầy hắn nguyên thai 1/10 không gian. Hắn chí ít còn muốn tiêu hao trước đó gấp 10 lần tài nguyên mới có thể để cho chính mình nguyên thai bão hòa. Từ chướng đồng của mình bên trong đi ra, Lăng Phong đem Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn kêu đi ra, cùng mọi người thương lượng một lúc sau, liền cùng rời đi Mê Vụ Sơn Cốc. Bởi vì Mê Vụ Sơn Cốc khoảng cách tam đại thế lực tổng đàn vị trí quá xa, Lăng Phong mỗi một lần rời đi, nhanh nhất cũng muốn hai thiên tài có thể trở lại. Cho nên hắn chuẩn bị để Tôn Khả bọn hắn chuyển di. 4 ngày sau đó, Lăng Phong bọn hắn đi tới trong một vùng núi. Vùng núi này chính là một đám phong lang địa bàn. Bởi vì phong lang tồn tại, vùng dãy núi này được xưng là Thiên Lang Sơn Mạch. Nay một đám phong lang lang vương, thực lực đạt đến vương giai yêu thú đỉnh phong cảnh giới, thân dài đạt tới 20 mét, trong bầy sói còn có 5 đầu có được phong vương thực lực phong lang. Là bất quá những này tại Lăng Phong tốt quân đoàn trước mặt, tất cả đều là vô ích. Không đến nửa canh giờ, Lăng Phong liền diệt trong vùng núi này phần lớn phong lang, cái kia phong lang vương bị Lăng Phong một chiêu chém giết. Bây giờ Lăng Phong, thực lực hoàn toàn áp đảo vương giai huyền thú phía trên, cho dù là hoàng giai huyền thú, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Lăng Phong. Lăng Phong dự định bắt trẻ song tu la tộc cùng ma tộc tất cả phân đàn đằng sau, liền đi săn giết những hoàng giai huyền thú kia. Lăng Phong mang theo Tôn Khả bọn hắn, tại Thiên Lang Sơn Mạch ở lại. Thiên Lang Sơn Mạch khoảng cách ma tộc tổng đàn chỉ có 5.000 dặm. Đem Tôn Khả bọn hắn dàn xếp lại đằng sau, Lăng Phong liền trực tiếp tiến về ma tộc tổng đàn. Một ngày đằng sau, Lăng Phong đi tới ma tộc tổng đàn, trực tiếp dùng lông khỉ thổi ra 100 cái con khỉ, đứng tại ma tộc tổng đàn lối ra hét lớn, Ngân Nguyệt Ma Vương, cút ngay cho ta đi ra. Trời ơi, là Hầu Vương. Hắn thế mà đến tổng đàn. Những cái kia tại ma tộc tổng đàn trên tường thành ma tộc cường giả, nhìn thấy Lăng Phong cùng phía sau hắn 100 cái con khỉ đằng sau, đều quá sợ hãi. Tại Lăng Phong dọa dẫm mặt khác phân đàn thời điểm, không ít người đều ở trong lòng phỏng đoán, Hầu Vương sẽ có một ngày, khẳng định sẽ dọa dẫm đến tổng đàn tới. Vừa mới qua đi hơn một tháng, Hầu Vương quả nhiên xuất hiện. Sau một lát, Ngân Nguyệt Ma Vương xuất hiện tại trên cổng thành, giờ phút này sắc mặt hắn âm trầm. Một cái nhân tộc tiểu tử, lẻ loi một mình, dám ở bọn hắn ma tộc tổng đàn trước mặt kêu gào, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Hầu Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngân Nguyệt Ma Vương mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Tại nói với Lăng Phong nói thời điểm, Ngân Nguyệt Ma Vương cũng không dám lộ ra quá phách lối. 3 triệu khỏa huyền thú nội đan, 3 triệu cái nguyên thai, 3 triệu bình huyền đan, còn có 100.000 bình thất tinh huyền thú tinh huyết. Nếu là có thể làm đến, ta liền tha các ngươi một mạng, nếu là không tiếp nhận, ta liền đem bọn ngươi ma tộc tổng đàn biến mất. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Ngân Nguyệt Ma Vương, thần sắc đạm mạc nói. Ngân Nguyệt Ma Vương tức giận tới mức cắn răng, song quyền nắm chặt, toàn thân đều đang phát run, hai đầu bên trên gân xanh, từng cây nổ lên. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn lại chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, hắn biết mình chơi không lại đối phương. Ta đáp ứng ngươi, bất quá những tài nguyên này quá nhiều, ta cần thời gian chuẩn bị, ít nhất cũng phải 5 ngày. Ngân Nguyệt Ma Vương cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. Tốt, vậy ta liền cho ngươi 5 ngày thời gian. Lăng Phong nói xong, sau đó vung tay lên, tại phía sau hắn cái kia 100 cái con khỉ, lập tức hướng phía ma tộc tổng đàn đại môn phóng đi. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy những con khỉ kia khởi xướng công kích, Ngân Nguyệt Ma Vương sắc mặt đột biến, lập tức đối với Lăng Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Không có gì, chỉ là muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của bọn chúng mà thôi. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó quay người đi. Mà những con khỉ kia vọt tới ma tộc tổng đàn cửa chính, cơ màu vàng côn đồng, điên cuồng hướng phía đại môn kia công kích. Không đến 10 hơi, cái kia ma tộc tổng đàn đại môn, quả thực là bị những khỉ con này đập bể. Ngoa tào! Quá điên cuồng! Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Những cái kia ma tộc nhìn thấy bị nện phá đại môn, đều khiếp sợ không thôi. Hỗn đàn! Khi thấy Lăng Phong rời đi đằng sau, Ngân Nguyệt Ma Vương lập tức quay người, trở lại tổng đàn. Lập tức để một tên ma tộc đệ tử ngưng tụ nguyên anh, rời đi thiên anh huyền giới. Thiên anh huyền giới cùng lúc trước Lăng Phong bọn hắn ngưng tụ kim đan thiên khanh bí cảnh một dạng. Một khi có người tại thiên anh huyền giới bên trong ngưng tụ nguyên anh, liền sẽ lập tức bị thiên anh huyền giới quy tắc chi lực đưa ra thiên anh huyền giới. Vị này ma tộc đệ tử, mang theo thiên anh huyền giới bên trong tin tức mới nhất rời đi thiên anh huyền giới đằng sau, lập tức đem tin tức này truyền đạt cho Ngân Nguyệt Ma Vương thế lực sau lưng. Ngân Nguyệt Ma Vương chính là ma tộc thế lực tối cường Thiên Ma Tông đệ tử, mà Ngân Nguyệt Ma Vương gia tộc cũng là Thiên Ma Tông dưới trướng cường đại nhất một trong tam đại gia tộc. Chương 874, 874, Chấn Kinh Thiên Ma Đại Lục. Một tháng trước đó, Ngân Nguyệt Ma Vương cũng là người ta đem Thiên Anh huyền giới bên trong tin tức truyền về Thiên Ma Tông. Tin tức này để Thiên Ma Tông cường giả đều rất khiếp sợ, lúc ấy Thiên Ma Tông những cường giả kia, lập tức nhường một chút ma tộc những cái kia thiên phú tương đối tốt người, lập tức ngưng tụ Nguyên Anh, rời đi Thiên Anh huyền giới. Bởi vì bọn hắn đều sợ hãi vị kia thần bí hầu vương, sẽ đối với ma tộc những thiên tài này hạ sát thủ. Cho nên bọn hắn nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Mà ma tộc cũng là toàn lực tại ngoại giới điều tra cùng thần bí hầu vương tin tức, hy vọng có thể tra được thần bí hầu vương thân phận. Thế nhưng là hơn một tháng này đi qua, người ma tộc cùng tu la tộc đều không có tra được bất luận cái gì cùng Thiên Anh huyền giới thần bí hầu vương có liên quan bất kỳ tin tức gì. Cái này thần bí hầu vương, tựa hồ là trong vòng một đêm liền xuất hiện. Thần bí hầu vương, lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, chính là nhân tộc chuẩn vương giả Lục Minh cùng ma tộc sư vương ước chiến ngày ấy. Ngày đó, Lục Minh cùng ma tộc sư vương ước chiến, tại hắn bị sư vương đánh bại đằng sau, thần bí hầu vương đằng không xuất thế, hai chiêu liền đem sư vương chém giết. Mà lại ngày đó, thần bí hầu vương còn giết rất nhiều ma tộc cường giả. Bây giờ, vô luận là ma tộc, tu la tộc, hay là nhân tộc, đối với thần bí hầu vương hiểu rõ cũng không nhiều. Bọn họ cũng đều biết thần bí hầu vương thực lực siêu phàm, có một loại có thể triệu hoán con khỉ bí thuật, hắn triệu hoán đi ra con khỉ bí thuật, đơn thể chiến lược, đến gần vô hạn vương giả. Nhiều nhất một lần, thế mà triệu hoán ra hơn 2.000 cái con khỉ, đem tu la tộc số thứ 9 phân đàn tiêu diệt. Một tháng qua, Ngân Nguyệt Ma Vương cũng đều đang chờ đợi Thiên Ma Tông tin tức, thế nhưng là Thiên Ma Tông nhưng không có bất kỳ tin tức truyền đến. Bây giờ cái kia thần bí hầu vương, đi tới bọn hắn ma tộc tổng đàn, dọa dẫm bắt chẹt. Ngân Nguyệt Ma Vương mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng chỉ có thể khai thác kế hoan bình, tranh thủ đến 5 ngày thời gian. Sau nửa canh giờ, tin tức này truyền về Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông tông chủ, đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Bởi vì cho đến trước mắt, Thiên Anh huyền giới, chính là tiên ma đại lục lớn nhất ngưng anh thánh địa. Trước kia cái này ngưng anh thánh địa là nhân tộc độc hữu. Thế nhưng là trải qua thái cổ biến đổi lớn đằng sau, nhân tộc suy yếu lâu ngày, mới khiến cho ma tộc cùng tu la tộc có cơ hội để lợi dụng được. Ở trong Thiên Anh huyền giới chiêm cứ một chỗ cắm rủi, trải qua hơn vạn năm ăn mòn, ma tộc cùng tu la tộc, còn có những chủng tộc khác, tại Thiên Anh huyền giới. Vậy mà có được cùng nhân tộc phân đỉnh chống lại thực lực. Cho nên, Thiên Ma Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một khi bọn hắn tại Thiên Anh huyền giới tổng đàn bị phá hủy, như vậy bọn hắn ma tộc vài vạn năm tới cố gắng, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biết được tin tức này đằng sau, Thiên Ma Tông chủ lập tức cùng Tu La Điện điện chủ đưa tin. Tu La Điện, chính là Tu La tộc thế lực cường đại nhất. Tu La Điện tại Tu La tộc địa vị. Tương đương với nhân tộc hai đại thánh địa tại nhân tộc địa vị, không người có thể dung chuyển. Mà Thiên Ma Tông tại ma tộc địa vị, cũng là cùng nhân tộc hai đại thánh địa tại nhân tộc địa vị một dạng. Thiên Ma Tông chủ cùng Tu La Điện chủ trải qua thương thảo đằng sau, quyết định muốn diệt trừ cái này thần bí hầu vương. Bởi vì cái này một cái thần bí hầu vương, đã uy hiếp đến Tu La tộc cùng ma tộc tại Thiên Anh huyền giới căn cơ. Thần bí hầu vương xuất hiện. Chẳng những đưa tới tu la tộc cùng ma tộc chú ý, đồng dạng cũng đưa tới nhân tộc chú ý. Tại Thiên Anh huyền giới bên trong tình huống, đã bị kiếm vương Độc Cô Vũ chuyển về Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn chính là nhân tộc gần với hai đại thánh địa một nhóm kia thế lực một trong. Mà Độc Cô Vũ gia tộc, thì là Thiên Kiếm Minh gia tộc mạnh mẽ nhất, hán Kim Đan, chính là tại Thiên Kiếm Minh giấu kiếm cốc bên trong ngưng tụ, loại này Kim Đan ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, khiến cho bọn hắn tiên thiên chân nguyên. Lực công kích so với bình thường người tu luyện phải cường đại. Độc Cô Vũ Kim Đan, chính là chuẩn thiên mệnh cửu chuyển kiếm đan, thực lực rất mạnh, hắn chính là Độc Cô gia tộc trong thế hệ này người mạnh nhất. Trước đó Huyền Kiếm Tông nội môn đệ nhất nhân Tiêu Kiếm, cũng là tại Thiên Kiếm Môn giấu kiếm cốc ngưng tụ kiếm đan. Nhân tộc các đại thế lực, giờ phút này cũng đều biết được Thiên Anh huyền giới xuất hiện một cái thực lực cường đại thần bí hầu vương. Như vậy tin tức. Để nhân tộc các đại thế lực những cái kia lão cổ đồng hưng phấn không thôi, bọn hắn tựa hồ thấy được nhân tộc một lần nữa khống chế Thiên Anh huyền giới hy vọng. Rất nhiều người đều tin tưởng, chỉ cần tại cái này thần bí hầu vương dẫn đầu xuống, nhân tộc tại Thiên Anh huyền giới bên trong người tu luyện, nhất định có thể đem tu la tộc cùng người của ma tộc đuổi ra ngoài. Chỉ cần nhân tộc người các đại thế lực đồng tâm hiệp lực, xuất ra một chút cấm khí để thần bí hầu vương sử dụng, thần bí hầu vương thực lực có lẽ sẽ càng thêm cường đại. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản là cha không được cùng Hầu Vương có liên quan bất kỳ tin tức gì. Các đại thế lực cũng đều không có người nào thừa nhận cái này thần bí Hầu Vương là đệ tử của bọn hắn. Mà bây giờ thần bí Hầu Vương cách làm, để nhân tộc các đại thế lực rất khó chịu, bởi vì thần bí Hầu Vương đã đình chỉ phá hủy ma tộc cùng tu la tộc phân đàn, cải thành bắt chẹt. Cái này thần bí Hầu Vương, đến cùng muốn làm cái gì? Nếu là hắn cần tài nguyên mà nói, chỉ cần hắn đem ma tộc cùng tu la tộc phân đàn phá hủy, chúng ta nhân tộc có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hừ, nói đến dễ dàng, ai biết yêu cầu của hắn cao bao nhiêu? Đến lúc đó hắn sư tử mở miệng lớn, những tài nguyên này, các ngươi cùng ra sao? Đúng đấy, nghe nói lần này cái kia thần bí Hầu Vương, hướng người của ma tộc yêu cầu 3 triệu khỏa huyền thú nội đan, 3 triệu cái nguyên thai, 3 triệu bình huyền đan, còn có 100.000 bình thất tinh huyền thú tinh huyết. Nếu là hắn được như ý nói, vậy sau này khẳng định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Thật không có ai biết cái này thần bí Hầu Vương thân phận sao. Nghe nói cái này thần bí Hầu Vương kiếm pháp rất lợi hại, có thể hay không cùng Thiên Kiếm môn có quan hệ. Hừ, lão phu lần nữa tuyên bố, người này tuyệt đối không phải chúng ta Thiên Kiếm môn đệ tử. Nếu là hắn là chúng ta Thiên Kiếm môn đệ tử, vậy lão phu cũng không cần thiết che giấu, mà lại ta cũng tin tưởng không thể gạt được chư vị. Tại nhân tộc trong một chỗ cấm địa, các đại cường giả nguyên thần phân thân tụ tập cùng một chỗ trao đổi. Lăng Phong cũng không biết mình tại Thiên Anh huyền giới hành vi, đã gây nên Tiên Ma đại lục các đại thế lực những cường giả kia chú ý. Thiên Anh huyền giới thế cục, từ thái cổ đằng sau, cơ hồ đều không có làm sao biến qua, mà Lăng Phong xuất hiện, có khả năng sẽ hoàn toàn thay đổi Thiên Anh huyền giới cục diện. Cho nên người các đại thế lực mới có thể coi trọng. Mà Lăng Phong cũng không biết mình đã xúc động Tiên Ma đại lục những đại năng giả kia thần kinh, cũng không biết người ma tộc cùng tu la tộc đang chuẩn bị liên thủ đem hắn tiêu diệt. Lăng Phong rời đi ma tộc tổng đàn đằng sau, cũng không có lập tức trở về đến Thiên Lang Sơn Mạch, mà là tiến vào khoảng cách ma tộc tổng đàn ngoài mấy trăm dặm một vùng thung lũng. Bởi vì Thiên Lang Sơn Mạch khoảng cách ma tộc tổng đàn khoảng cách có chút xa, 5 ngày sau đó Lăng Phong còn muốn đi ma tộc tổng đàn thu bảo vật, cho nên hắn cũng lười trở về. Dứt khoát ngay tại ma tộc tổng đàn phụ cận Sơn Quốc đợi mấy ngày. Tiến vào Thiên Anh huyền giới đằng sau, Lăng Phong vẫn luôn không ngừng thu thập tài nguyên, hấp thu huyền khí. Mà trong khoảng thời gian này, hắn căn bản cũng không có thật tốt tu luyện qua chính mình các loại bí thuật. Thì như Phượng Hoàng Thiểm, Tử Vân Kiếm Pháp, Thanh Vân Kiếm Pháp, còn có Tinh Vẫn Quyền loại hình. Chương 875, Đệ Tứ Thiểm Viên Mãn. Cũng hẳn là tu luyện một chút những bí thuật này. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, sau đó liền ở trong sơn cốc tu luyện. Hắn đầu tiên tu luyện chính là Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, bởi vì hắn cảm thấy mình Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp còn có thể tăng lên. Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, tu luyện đến đệ tứ biến đằng sau, liền có thể đạp không mà đi, để hắn sớm có được cùng loại với Nguyên Anh cường giả ngự không kỹ năng. Hô hô! Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, không ngừng ở trong sơn cốc mạnh mẽ đâm tới. Sau nửa canh giờ, khi Lăng Phong liên tục thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp thời điểm, dưới chân hắn hỏa diễm từ màu vàng biến thành màu xanh lá. Khi ngọn lửa xanh lục xuất hiện đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình tiến lên tốc độ nhanh hơn. Hô hô! Lăng Phong từng bước một hướng phía trước dẫm ra, thân ảnh của hắn đang nhanh chóng tiến lên quá trình bên trong, không ngừng lên cao. Khi hắn đi ra 10 bước về sau, đã đi tới 100 thước trên không trung. Ha ha! Lăng Phong dừng lại, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhưng không nổi cười ha hả. Thế nhưng là sau một khắc, dưới chân hắn ngọn lửa xanh lục dập tắt, thân thể của hắn lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Dưới sự bối rối, Lăng Phong lập tức lần nữa khởi động hai chân, tại dưới chân hắn lại xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục. Khi ngọn lửa xanh lục xuất hiện, thân thể của hắn hạ xuống tốc độ trong nháy mắt chậm lại không ít. Sau khi rơi xuống đất, Lăng Phong khẽ nhíu mày, nỉ non nói, Phượng Hoàng Thiểm đệ tứ biến, hoàn toàn chính xác có thể làm được đạp không mà đi, ta dưới chân ngọn lửa xanh lục, có triệt tiêu trọng lực công năng. Chỉ bất quá ta bây giờ mới vừa tiến vào đến đệ tứ biến, đối với ngọn lửa này khống chế còn chưa đủ thuần thục. Lăng Phong biết, nếu là hắn có thể đem Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp tu luyện đến đệ tứ biến tiểu thành, vậy hắn liền có thể khống chế dưới chân ngọn lửa xanh lục không tắt. Nếu là dưới chân hắn có ngọn lửa xanh lục, vậy hắn thân thể liền có thể lơ lửng giữa không trung phía trên. Ngọn lửa màu xanh lục kia, tựa như là tại lơ lửng giữa không trung treo bậc thang, để hắn có một cái mượn lực địa phương. Nếu là chân của hắn hung hăng dẫm tại ngọn lửa xanh lục bên trên thời điểm, ngọn lửa màu xanh lục này sẽ còn sinh ra một loại phản tác dụng lực, thôi động Lăng Phong thân thể nhanh chóng tiến lên. Tiếp tục luyện. Vừa mới nếm thử đến đạp không mà đi năng lực đằng sau, Lăng Phong rất hưng phấn, lập tức chuyên tâm tu luyện. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong rốt cục đem Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp tu luyện tới đệ tứ biến cảnh giới tiểu thành. Giờ phút này, thân thể của hắn đứng tại 300 mét trên không trung, dưới chân có lấy hai đoàn ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên, tại ngọn lửa kia không gian chung quanh, đều bắt đầu vặn mèo. Yêu! Một đám tuyết nhạn bỗng nhiên từ Lăng Phong trên đỉnh đầu ngàn mét địa phương bay qua. Những này tuyết nhạn có chừng hơn 2.000 cái, lít nha lít nhít. Bọn chúng đều thuộc về thất tinh huyền thú, chất thịt tươi đẹp, là hiếm có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Những này tuyết nhạn không có lực công kích, nhưng là bọn chúng bình thường đều sẽ không đáp xuống đất trên mặt, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, liền xem như những cái kia có phi cầm loại chân linh vương giả, cũng rất khó bắt lấy bọn chúng. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, hắn giờ phút này khoảng cách cái kia bay thấp nhất tuyết nhạn chỉ có 700 mét. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hai chân hơi cong một chút, sau đó đột nhiên đạp một cái, thân thể lập tức phóng lên tận trời, thân thể của hắn trong nháy mắt cất cao hơn 100 mét, sau đó hắn trên không trung bắt đầu chạy, thân thể phía sau xuất hiện 4 đạo tàn ảnh. Tại chạy thời điểm, Lăng Phong thân thể không ngừng lên cao, mà lại tốc độ cực nhanh. Những tuyết nhạn kia nhìn thấy Lăng Phong tiếp cận bọn chúng đằng sau, lập tức dọa đến tranh thủ thời gian bay nhảy cánh hướng cao hơn địa phương bay đi, thế nhưng là Lăng Phong trong nháy mắt liền vọt vào ngỗng bầy bên trong. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, hét lớn một tiếng. Tử khí đông lai. Hiu hiu hiu. Vô số kiếm khí xuất hiện, hướng phía những này tuyết nhạn vọt tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tuyết nhạn kia thân thể lập tức bị kiếm khí sắc bén xuyên thủng. Lăng Phong một chiêu liền giết chết gần 300 con tuyết nhạn, mặt khác tuyết nhạn bị kinh hãi nói, lập tức chạy tứ tán. Thanh Vân kiếm ca. Lăng Phong thể nội pháp đan bay ra, hắn hai ngón điểm trong tay trên thân kiếm, sau đó trường kiếm đột nhiên đâm ra. Trên thân kiếm trận văn trong nháy mắt phát sáng lên. Ông. Một trận thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm tản ra, cường hoành tiếng kiếm ngân, để không khí chung quanh đều dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Bị tiếng kiếm ngân lan đến gần tuyết nhạn, đều nhao nhao bị đánh chết. Kinh khủng tiếng kiếm ngân, công kích bán kính đạt đến 1.000 mét, tất cả tuyết nhạn đều bị đánh chết. Phanh phanh phanh. Những tuyết nhạn kia thân thể, tựa như là trời mưa một dạng, hướng phía dưới sơn cốc rơi xuống. Mà Lăng Phong cũng là chân đạp ngọn lửa màu xanh lục, dưới chân hắn ngọn lửa xanh lục thu liễm một chút, thân thể liền chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống. Tại cách xa mặt đất nửa mét thời điểm, ngọn lửa màu xanh lục tiêu tán, hắn rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới, cái này Thanh Vân kiếm ca uy lực to lớn như thế. Nhìn xem khắp nơi trên đất tuyết nhạn thi thể, Lăng Phong lập tức xuất ra một cái đặc thù túi trữ vật. Loại này túi trữ vật, bình thường đều là dùng để chứa đựng yêu thú thi thể, cho dù những yêu thú này thi thể, bị thu vào đi đằng sau, có thể thời gian dài bảo trì tươi mới. Không đến nửa canh giờ. Lăng Phong liền đem những này tuyết nhạn thi thể toàn bộ đều thu thập lại. Hắn xuất ra một cái bắt đầu nhổ lông, thanh lý, sau đó dùng nhóm lửa, dùng lư hương hầm lấy ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Phong tiếp tục tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, mai cho đến lúc chạm vào tối, hắn đem Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp tu luyện đến đệ tứ thiểm cảnh giới đại thành. Hắn tựa hồ tu luyện nghiện, loại này đạp không mà đi cảm giác, đối với một cái tiên thiên cường giả mà nói, thực sự quá mỹ diệu. Lúc buổi tối, Lăng Phong tìm được một cái sơn động, đem những tuyết nhạn kia thi thể, đều nhét vào bên trong lư hương bắt đầu luyện hóa. Sáng ngày thứ hai, những này tuyết nhạn toàn bộ đều bị luyện hóa, Lăng Phong đạt được 1.000 bình hồn dịch cùng 2.000 bình tôi thể linh dịch. Hồn dịch hắn thu vào, bởi vì hắn phải dùng cái này cùng huyết vô cực trao đổi tầng thứ tư hồn nguyên luyện khí quyết. Tầng thứ tư hồn nguyên luyện khí quyết, huyết vô cực tên hồn đản kia ra giá 100.000 bình hồn dịch. To lớn như vậy số lượng, Lăng Phong cần cố gắng rất lâu mới có thể có đến. Mà tôi thể linh dịch, so hồn dịch tốt hơn làm, mà Lăng Phong cũng không cần dùng tôi thể linh dịch đi cùng người khác trao đổi cái gì. Hắn đem những này tôi thể linh dịch dùng bình chứa vào, có chừng 20 cân. Bây giờ tố chất thân thể của hắn đã rất mạnh mẽ, chút ít tôi thể linh dịch, đối với hắn căn bản cũng không lên tác dụng gì. Hắn đem những này tôi thể linh dịch cất vào trong bình, cứ như vậy khi rượu đến uống. uống tôi thể linh dịch đằng sau, Lăng Phong tiếp tục tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Đến trưa, Lăng Phong cuối cùng đem Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp tu luyện đến đệ tứ thiểm cảnh giới viên mãn. Tốc độ của hắn cũng là so đệ tam thiểm thời điểm, đề cao gấp 3. Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đạt tới đệ tứ thiểm cảnh giới viên mãn về sau, Lăng Phong tiếp tục tu luyện, một mực tu luyện đến tối, đều không có đột phá đến đệ ngũ biến. Được rồi, tạm thời không tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, nên tu luyện một chút Tinh Vẫn Quyền. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó tu luyện lên Tinh Vẫn Quyền. Một bộ này Lăng gia tổ truyền quyền pháp, uy lực to lớn. Cho dù Lăng Phong thiên phú rất tốt, cho tới bây giờ hắn cũng không có đem Tinh Vẫn Quyền thức thứ tư tu luyện thành công.